Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 555 tới chương 588. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngọn lửa va chạm vào kết giới phòng ngự của phù đồ huyền, một tiếng ầm vang lên, biển lửa trong nháy mắt nuốt chửng lấy lão. Nhưng ngọn lửa cuối cùng cũng chỉ nuốt được lớp kết giới bên ngoài, phù đồ huyền bên trong vẫn bình an vô sự. Hồn Tú lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, phù đồ huyền này quả nhiên cường đại, ngay cả diễm phân phệ lãng xích cũng bị ngăn cản. Không hổ là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc, quả nhiên bất phàm. Khi ngọn lửa tan đi, kết giới phòng ngự và thân thể phù đồ huyền dần hiện ra. Lão nói, tiểu tử, ngọn lửa của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng thực lực của lão phu cuối cùng vẫn mạnh hơn ngươi một bậc. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn phụ trợ đều là vô ích. Hồn Tú nghe vậy cười nhạt, vậy sao? Điều đó chưa chắc đâu. Nói rồi, Hồn Tú thu lại cự xích, vẫn vác sau lưng, hai tay bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, một đóa hỏa liên tuyệt đẹp ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Đóa hỏa liên tuy chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại kinh khủng dị thường. Chỉ một tia dao động thoát ra cũng khiến hư không chấn động, như thể sắp vỡ nát. Đóa hỏa liên này con ngươi phù đồ huyền đột nhiên co lại. Từ đóa hỏa liên, lão cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Đóa hỏa liên này rất mạnh, là một đại sát chiêu. Đi thôi. Phật nộ hỏa liên. Hồn Tú nhếch miệng, hỏa liên trong tay rời đi, xoay tiếp bay về phía phù đồ huyền. Oanh. Ầm ầm. Khi hỏa liên rơi vào kết giới phòng ngự, nó lập tức nổ tung, kết giới vỡ tan. Trên bầu trời lúc này dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ, lộng lẫy. Phù đồ huyền chật vật lao ra từ trong đám mây, rõ ràng đóa hỏa liên nhỏ bé đã khiến lão chịu thiệt không nhỏ. Lúc này, lão trông vô cùng thảm hại, đâu còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Phù đồ huyền nhìn về phía Hồn Tú, nói, tốt cho tiểu tử nhà ngươi, không ngờ còn có chiêu này. Đôi mắt vẫn đục của lão nhìn Hồn Tú có một tia kinh ngạc. Lão biết rõ Hồn Tú trước mắt không phải là Hồn Tú thật, chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân đã mạnh như vậy, thực lực của Hồn Tú thật sự sẽ kinh khủng đến mức nào. Lão không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Vốn tưởng Thanh Diễn Tỉnh đi theo một tên tiểu bạch kiểm, giờ xem ra tên tiểu bạch kiểm này không hề đơn giản. Sau khi nhận ra sự lợi hại của Hồn Tú, phù đồ huyền tự nhiên không còn chút khinh thường nào nữa. Lão biết rõ, nếu cứ tiếp tục khinh địch, người chịu thiệt cuối cùng chỉ có mình lão. Y bào của phù đồ huyền phồng lên, hàng vạn đạo linh quang từ trong cơ thể bộc phát, dưới chân hóa thành một vòng sáng đen trắng khổng lồ. Hai màu đen trắng xoay tròn, tỏa ra sức mạnh hủy diệt trời đất, một luồng khí tức kinh khủng từ vòng sáng dưới chân lão lan tỏa ra. Trong hang động, Hồn Tú mở mắt, nhìn về phía cửa hang nói, lão già bắt đầu nghiêm túc rồi. Thanh Diễn Tỉnh nghe vậy không nói gì, đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài, có chút khẩn trương và ngưng trọng. Nàng biết đại trưởng lão phù đồ huyền lợi hại, Hồn Tú cũng lợi hại. Nhưng lúc này Hồn Tú đang bị trọng thương, phân thân của hắn dù có sức mạnh tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn thì đã sao? Hắn có thể phát huy được mấy phần thực lực. Không phải nàng không tin Hồn Tú, mà là nàng rất lo lắng cho hắn. Trong lòng nàng lúc này đã có quyết định. Nếu cuối cùng phân thân của Hồn Tú thật sự không địch lại, nàng chỉ có thể chọn trở về cùng phù đồ huyền. Dù trong lòng không muốn, cũng không thể tránh được. Hồn Tú không biết những suy nghĩ này của Thanh Diễn Tỉnh, hắn lúc này toàn tâm chú ý đến trận chiến bên ngoài. Phù đồ huyền đã nghiêm túc, hắn tự nhiên cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mắt Hồn Tú khẽ híp lại, một luồng khí thế nhiếp người từ trong cơ thể hắn lan tỏa, cả người hắn cũng thay đổi, trở nên cường thế, lăng lệ, bá đạo. Dị hỏa quảng trường. Hồn Tú hô lớn một tiếng. Phía sau, trong biển lửa ngút trời, vô số cột đá lặng lẽ sừng sững, tựa như những cây cột chống trời. Dị hỏa quy vị. Từng đạo dị hỏa từ trong cơ thể Hồn Tú bay ra, dung nhập vào các cột đá. Những cột đá vốn giản dị lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ bầu trời bị chiếu rọi thành màu đỏ, ẩn chứa nhiệt độ cao vô tận. Hoa cỏ cây cối trong dãy núi vô tận cũng bắt đầu khô héo, tự bốc cháy. Cuối cùng, chính Hồn Tú cũng hóa thành một đạo dị hỏa bay về phía một cột đá. Trong biển lửa, 23 cột đá đều ẩn chứa một đạo hỏa diễm, cháy hừng hực. Đây đã không còn là cột đá, mà là những cột lửa thực sự. Giọng Hồn Tú lại vang vọng đất trời, dị hỏa hằng cổ thước. Theo tiếng quát của hắn, 23 cột đá trong biển lửa bắt đầu rung chuyển kịch liệt, rồi dung hợp lại với nhau, dần dần tạo thành một thanh cự xích bằng lửa khổng lồ, bùng lên ngọn lửa ngút trời. Trảm. Vòng sáng đen trắng và cự xích bằng lửa va chạm vào nhau. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, thật lâu không tan. Dư chấn cực lớn lan ra, khiến hư không vỡ nát. Vô số ma thú, yêu thú trong dãy núi lúc này đều phủ phục trên mặt đất rung lẩy bẩy, một số kẻ yếu ớt còn chết ngay tại chỗ dưới tiếng va chạm. Tây Thiên Chiến Hoàng vốn đang trên đường truy sát Hồn Tú. Trong mắt gã, Hồn Tú trọng thương chính là cơ hội tốt nhất để truy sát, sao gã có thể bỏ lỡ. Giao lại việc ở Tây Thiên Chiến Điện cho các cường giả khác, gã liền lên đường, men theo khí tức của Hồn Tú mà đi. Trừ gã ra, không ai trong Tây Thiên Chiến Điện mạnh hơn, cũng không ai thích hợp hơn để truy sát Hồn Tú. Không tận mắt thấy Hồn Tú chết, gã không thể yên tâm. Động tĩnh trong dãy núi tự nhiên cũng thu hút Tây Thiên Chiến Hoàng. Gã nhìn về phía dãy núi, cả người bắt đầu kích động, ngọn lửa này không phải là Hồn Tú sao? Quả nhiên là trời muốn diệt Hồn Tú, trời cũng giúp ta. Tây Thiên Chiến Hoàng rất quen thuộc với ngọn lửa của Hồn Tú. Ngọn lửa trong dãy núi phía xa chính là của hắn. Hơn nữa, nhìn tình hình, cả có thể đoán ra Hồn Tú đang giao chiến với ai đó, nếu không sẽ không có chấn động lớn như vậy. Kẻ có thể khiến Hồn Tú phải sử dụng đến ngọn lửa, có thể thấy đối phương rất mạnh, nói không chừng lại là một thiên chí tôn khác. Nghĩ đến việc Hồn Tú lại chọc phải một thiên chí tôn nữa, Tây Thiên Chiến Hoàng vô cùng kích động. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trước khi đến đây, cả còn có chút lo lắng không biết thương thế của Hồn Tú đã khá hơn chưa, không biết mình có phải là đối thủ của hắn không. Nhưng lúc này, nhìn thấy Hồn Tú lại chọc phải một cường địch, cả thật sự rất vui mừng. Hồn Tú, xem lần này ngươi còn không chết. Tây Thiên Chiến Hoàng nói rồi hóa thành một vệt sáng, bay về phía dãy núi xa xa. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Hồn Tú, cất lời, đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh kim thương. Hồn Tú, kế tiếp ta thật sự muốn xem, ngươi lấy gì để đỡ một đòn của ta. Tây Thiên Chiến Hoàng gầm nhẹ một tiếng, lập tức, một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn từ trên người hắn bộc phát. Tây Thiên Chiến Hoàng Hồn Tú khẽ nhíu mày, hắn không ngờ Tây Thiên Chiến Hoàng lại thật sự dám ra tay với mình vào lúc này. Nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đối diện có khí tức ngày càng cường thịnh, Hồn Tú hít một hơi thật sâu, hắn tự tin rằng mình không hề thua kém khi đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng. Dù hắn chỉ là một đạo phân thân, trước đó lại chiến đấu với Phù Đồ Huyền lâu như vậy, tiêu hao không ít linh lực. Nhưng đừng quên, hắn vẫn là một tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chỉ là một tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn, hắn cần phải sợ ai chứ? Hắn đương nhiên không sợ Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhưng đừng quên bên cạnh còn có một Phù Đồ Huyền. Điều khiến Hồn Tú kiên dè chính là Phù Đồ Huyền, nếu Phù Đồ Huyền mà liên thủ với Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn chắc chắn không chịu nổi. Khí thế của Hồn Tú vẫn sắc bén bá đạo như cũ, thước chỉ vào Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, nếu ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vù. Linh lực trong thiên địa điên cuồng tụ về phía Hồn Tú, liên tục không ngừng rót vào cơ thể hắn. Gương mặt vốn hơi tái nhợt của Hồn Tú lúc này dần trở nên hồng hào. Giờ khắc này, một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn từ trong cơ thể Hồn Tú bộc phát ra. Cảm nhận được luồng khí tức ấy, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng hơi đổi, nhìn Hồn Tú với vẻ kinh ngạc, thương thế của ngươi đã hồi phục rồi sao? Hồn Tú lộ ra nụ cười, tà mị nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng nói, ngươi đoán xem. Thấy Tây Thiên Chiến Hoàng không dám manh động, Hồn Tú bèn nhìn sang Phù Đồ Huyền bên cạnh, nói, tiền bối, người chắc sẽ không cùng Tây Thiên Chiến Hoàng vây công ta vào lúc này chứ. Hừ. Phù Đồ Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, hừ lạnh một tiếng, ngươi đang xem thường ai đấy? Lão Phu há lại làm chuyện vô liêm sỉ đó sao? Ngươi chỉ là một bộ phân thân, Lão Phu lại đi liên thủ với người khác để đánh một bộ phân thân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Lão Phu để đâu? Đúng vậy. Hắn đường đường là đại trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc. Sao có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy được chứ? Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này cũng bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một nhân vật lớn. Vốn định liên thủ với lão để đối phó Hồn Tú, không ngờ lại chậm một bước, bị Hồn Tú giành trước. Qua cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và lão, Tây Thiên Chiến Hoàng đã hiểu ra thân phận của đối phương, đồng thời cũng nghe được một tin tức kinh người, đó là Hồn Tú trước mắt không phải là Hồn Tú thật sự. Hắn chỉ là một phân thân của Hồn Tú. Tây Thiên Chiến Hoàng đánh giá Hồn Tú từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấu hắn, nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn nhìn thấy một Hồn Tú không mảnh vải che thân. Tây Thiên Chiến Hoàng kinh ngạc thăm dò, ngươi chỉ là một phân thân của Hồn Tú. Hôm Hồn Tú đại chiến với Thanh Sam Kiếm Thánh, hắn đương nhiên cũng đã thấy cảnh Hồn Tú một hóa thành ba, đừng nói nữa, Hồn Tú trước mắt này giống hệt một trong ba đạo phân thân đó. Hắc bào, hắc xích, tất cả mọi thứ đều giống hệt Hồn Tú, chỉ có quần áo và vũ khí là khác. Hồn Tú cười tà mị nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng nói, ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Còn cần chứng thực cái gì nữa? Ngươi phân thân nghe lời của Hồn Tú, Tây Thiên Chiến Hoàng thầm kinh hãi trong lòng, nếu Hồn Tú đã có thể tách ra một phân thân để chiến đấu. Vậy thì thương thế của hắn đã hồi phục đến mức nào rồi? Phải chăng đã hoàn toàn bình phục? Nếu thương thế của Hồn Tú thật sự đã hoàn toàn bình phục, hắn phải làm sao đây? Hắn căn bản không phải là đối thủ của Hồn Tú. Ngoài việc bỏ chạy, hắn gần như không còn lựa chọn nào khác. Tây Thiên Chiến Hoàng đè nén sự kinh hãi trong lòng, nhìn Hồn Tú trầm giọng nói, ta không tin, thương thế của ngươi hồi phục nhanh như vậy. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Xem ta đánh nát đạo phân thân này của ngươi, rồi chém giết ngươi sau. Ăn một thương của ta. Tây Thiên Chiến Hoàng nắm chặt trường thương trong tay, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một phen. Hắn không tin thương thế của Hồn Tú lại hồi phục nhanh đến vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng tay cầm kim thương, đâm tới. Keng. Hồn Tú không chút hoang mang, dùng cự xích đỡ lấy. Chỉ cần phù đồ huyền không nhúng tay vào, một mình Tây Thiên Chiến Hoàng mà dám đơn độc truy sát hắn, đơn giản là tự tìm cái chết. Keng. Keng. Keng. Hai người giao đấu trên không, tốc độ cực nhanh, tựa như hai luồng hồng quang va chạm. Mỗi lần va chạm, hư không đều rung chuyển, cuối cùng sụp đổ. Phù đồ huyền quả nhiên không nhúng tay, cứ thế nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng và Hồn Tú giao thủ, trong lòng thầm kinh ngạc, tiểu tử mặt trắng tên Hồn Tú này, quả thật lợi hại. Nghe lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú dường như đã bị thương, chỉ bị thương thôi mà một đạo phân thân đã mạnh mẽ như vậy. Nếu không bị thương, cả Hồn Tú này còn cường đại đến mức nào nữa? Nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói, cả này đến từ hạ vị diện, không có chút gốc gác nào ở đại thiên thế giới. Nếu hắn và Thanh Diễn Tĩnh Tình đầu ý hợp, để hắn ở rễ phù đồ cổ tộc cũng không phải là không thể. Một người có thiên phú như vậy, căn bản không yếu hơn Ma Ha Thiên, có được người con rể như thế, phù đồ cổ tộc chẳng mấy chốc sẽ có một thánh phẩm thiên chí tôn. Phù đồ cổ tộc sắp hưng thịnh rồi. Nghĩ đến đây, phù đồ huyền bắt đầu âm thầm kích động. Một người con rể như thế, đốt đèn lồng cũng khó tìm a, lão nhìn Hồn Tú đang chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng mà càng thêm hài lòng. Phục. Tây Thiên Chiến Hoàng phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không chút do dự hóa thành một luồng sáng bỏ chạy về phía xa. Vốn tưởng rằng phân thân của Hồn Tú không chịu nổi một đòn, nhưng sau một hồi giao thủ, Tây Thiên Chiến Hoàng mới biết mình đã sai. Sai một cách thái quá. Phân thân của Hồn Tú vô cùng lợi hại, hoàn toàn áp đảo hắn, chiêu nào chiêu nấy cũng tàn nhẫn hơn. Hắn thật sự không chống đỡ nổi, chỉ có thể bỏ chạy. Không chạy không được. Nếu không chạy, Tây Thiên Chiến Hoàng tin rằng đạo phân thân này của Hồn Tú sẽ giết chết hắn ngay tại đây. Tây Thiên Chiến Hoàng tuy bỏ chạy nhưng vẫn không quên giữ thể diện, tiếng gầm giận dữ của hắn từ xa vọng lại, Hồn Tú đáng ghét, ta nhất định sẽ trở lại. Hồn Tú tay cầm cự xích nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng bỏ chạy nhưng không truy đuổi, hắn biết rõ, với thực lực của mình, chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng không thành vấn đề. Nhưng muốn chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng thì còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn không giết được Tây Thiên Chiến Hoàng. Đó là thứ nhất. Thứ hai, hắn là một trong số ít những con át chủ bài bảo mệnh của Hồn Tú bây giờ. Nếu hắn đi truy sát Tây Thiên Chiến Hoàng, thì Hồn Tú phải làm sao? Bên cạnh dù sao vẫn còn một phù đồ huyền không biết là địch hay bạn, Hồn Tú cũng không dám dễ dàng rời đi. Hồn Tú thu lại cự xích, đi tới bên cạnh phù đồ huyền, chắp tay nói, đa tạ tiền bối vừa rồi đã khoanh tay đứng nhìn. Ừm. Phù đồ huyền nghe vậy hơi sững sờ, sao lão lại cảm thấy lời của Hồn Tú có gì đó kỳ lạ? Rõ ràng là cảm tạ, nhưng lọt vào tai lão, lại cảm thấy có ý khác. Lẽ nào lão đã nghĩ nhiều? Phù đồ huyền không khỏi hoài nghi trong lòng. Lão bèn không nghĩ nhiều nữa, phất tay với Hồn Tú nói, không cần khách khí, dù sao ta cũng không làm gì, chỉ là khoanh tay đứng nhìn một chút mà thôi. Sau này nói không chừng cũng là người một nhà, không cần khách khí. Phù đồ huyền vuốt râu bạc, ánh mắt nhìn Hồn Tú rất hài lòng. Có người con rể như vậy, phù đồ cổ tộc lo gì không hưng thịnh. Ừm. Hồn Tú có chút nghi ngờ, người một nhà. Tất nhiên. Phù đồ huyền vuốt râu bạc nói, Hồn Tú, ta rất vừa ý ngươi. Lão Phu nhìn ra được, ngươi và nha đầu Thanh Diễn Tĩnh Tình đầu ý hợp, Lão Phu không phản đối các ngươi ở bên nhau. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ừm. Hồn Tú nghe lời của phù đồ huyền, có chút không hiểu, không rõ lão già này có ý gì. Định giở trò gì đây? Nhưng Hồn Tú vẫn thuận theo lời của phù đồ huyền, hỏi, tiền bối, người muốn ta làm gì? Phù đồ huyền biết cá đã cắn câu rồi. Gương mặt già nua của phù đồ huyền nở một nụ cười có phần gian xảo, vuốt râu bạc nói, tiểu tử, nghe nói ngươi đến từ hạ vị diện. Ở đại thiên thế giới này không có chút gốc gác nào phải không? Ừm. Hồn Tú gật đầu nói, vãn bối quả thật đến từ hạ vị diện, mới đến đại thiên thế giới này, hiện giờ ta đúng là không có chút gốc gác nào. Nhưng ta tin rằng thế lực thứ này, chẳng bao lâu ta sẽ xây dựng được, chẳng bao lâu, ta sẽ khiến thế lực do ta xây dựng vang danh khắp đại thiên thế giới. Tại đại thiên thế giới, một thế lực có một vị địa chí tôn đã là thế lực đỉnh cao trên đại lục. Một thế lực có một vị Thiên Chí Tôn trấn giữ thì chính là một siêu cấp thế lực. Thực lực của Hồn Tú chính là Thiên Chí Tôn. Chỉ cần có thể đưa hồn tộc đến đại thiên thế giới, hai chữ hồn điện, chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn vang vọng khắp toàn bộ đại thiên thế giới, khiến các thế lực phải kính sợ. Phù Đồ Huyền lắc đầu nói, người trẻ tuổi, ngươi còn quá trẻ, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng muốn thành lập một thế lực thuộc về mình, không phải chỉ mạnh là được. Coi như ngươi thành lập được thế lực, muốn biến một thế lực thành một thế lực khổng lồ thực sự trong đại thiên thế giới thì thời gian tiêu hao sẽ càng lâu hơn. 100 năm? Hay là 1000 năm? Hồn Tú nghe lời của Phù Đồ Huyền, thầm nghĩ, thành lập một thế lực thật sự khó đến vậy sao? Cần cả 100 năm? 1000 năm? Đây là xem thường ai vậy? Đương nhiên, những lời này Hồn Tú chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, chứ không ngốc đến mức nói ra. Hồn Tú muốn xem Phù Đồ Huyền nói những lời này với hắn là định giở trò gì, có mục đích gì. Phù Đồ Huyền thấy Hồn Tú im lặng, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, lão phu có một cách, có thể giúp ngươi có được một siêu cấp thế lực trong thời gian ngắn. Không biết ngươi có bằng lòng không? Ừm. Hồn Tú tò mò nhìn Phù Đồ Huyền, tiền bối có cách gì? Phù Đồ Huyền nghe lời của Hồn Tú, lão cười. Gương mặt già nua cười có chút gian xảo, không biết phải hình dung nụ cười của Phù Đồ Huyền như thế nào. Nụ cười này, cho người ta cảm giác không có ý tốt, có âm mưu. Phù Đồ Huyền thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ngươi và Thanh Diễn Tĩnh không phải tình đầu ý hợp sao? Lão Phu sẽ không ngăn cản các ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi phải ở rễ phù đồ cổ tộc của ta. Ngươi ở rễ phù đồ cổ tộc, Lão Phu đảm bảo ngươi sẽ là tộc trưởng của phù đồ cổ tộc, ngươi thấy thế nào? Phù Đồ Huyền nhìn Hồn Tú, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Hiếp Hồn Tú nghe lời của Phù Đồ Huyền, không khỏi hít sâu một hơi. Đồng tử kinh ngạc nhìn Phù Đồ Huyền. Thật không thể tin nổi. Ở rễ. Hắn đường đường là Hồn Tú, kẻ mang tư chất chúa tể, Phù Đồ Huyền vậy mà lại bảo hắn đi ở rễ. Có nghiêm túc không vậy? Làm con rể ở rễ. Hắn Hồn Tú, người muốn trở thành đại chúa tể, lại đi làm một kẻ ở rễ nho nhỏ, đây là xem thường ai? Hồn Tú không biết nên trả lời câu hỏi này của Phù Đồ Huyền như thế nào, hắn chỉ là một phân thân, chuyện của Hồn Tú không phải hắn có thể quyết định. Cơ thể hắn dần dần biến mất, hóa thành một tia lửa, xuyên qua trận pháp che chắn, bay vào trong sơn động. Cái này Phù Đồ Huyền nhìn Hồn Tú bỏ chạy thục mạng, không khỏi ngẩn người. Chạy cái gì mà chạy? Còn chưa cho lão phu một câu trả lời, chạy cái gì? Đột nhiên, Phù Đồ Huyền nghĩ ra điều gì, vỗ đầu một cái, lẩm bẩm, chạy hay lắm, lão phu lại quên mất, cả này chỉ là một phân thân làm sao có gan quyết định thay cho chủ nhân được. Không biết Hồn Tú sẽ chọn thế nào? Lão phu đã đem cả vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc ra cho hắn chắc sẽ không từ chối chứ. Mỹ nhân, thế lực hắn đều có thể nắm giữ, chỉ cần hắn ở rễ phù đồ cổ tộc, chuyện tốt như vậy, hắn chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Trong sơn động, tia lửa kia đã nhập vào cơ thể Hồn Tú đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra. Hồn Tú nhếch miệng, cười nhạt, có chút thú vị. Chủ nhân, có chuyện gì vui vậy? Thanh Diễn Tĩnh lúc này tiến lại gần, tò mò hỏi han. Hồn Tú nói, nghĩ đến một chuyện vui, có người muốn ta đi làm rể. A Thanh Diễn Tĩnh nghe lời của Hồn Tú, miệng nhỏ hơi hé mở, vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy thật không thể tin nổi. Thực lực của Hồn Tú như thế nào, Thanh Diễn Tĩnh biết rất rõ. Không dám nói là vô địch đại thiên thế giới, nhưng ở đại thiên thế giới cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Lại có người bảo hắn đi ở rể. Có nghiêm túc không vậy? Thế lực phương nào mới có thực lực này để Hồn Tú đi ở rễ? Người yêu cầu Hồn Tú đi ở rễ khi nói ra lời này, chẳng lẽ không dùng não sao? Lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Thanh Diễn Tĩnh không chút do dự khinh thường nói, chủ nhân, là kẻ không có mắt nào lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Hồn Tú nghe vậy, liếc nhìn Thanh Diễn Tĩnh một cái rồi mới tiếp tục nói, chính là đại trưởng lão Phù Đồ Huyền của phù đồ cổ tộc các ngươi ở bên ngoài, lão ta bảo ta đến phù đồ cổ tộc ở rễ. Hơn nữa còn hứa hẹn với ta, chỉ cần ta đồng ý ở rễ phù đồ cổ tộc, sẽ trao vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc cho ta. Ngươi nói xem vị đại trưởng lão đó có phải bị bệnh không? A Thanh Diễn Tĩnh nghe lời của Hồn Tú, miệng nhỏ kinh ngạc há hốc. Không ngờ kẻ ngốc trong miệng mình lại chính là đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Thật là lúng túng. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Diễn Tĩnh vì lúng túng mà hơi ửng đỏ, rồi cẩn thận nhìn về phía Hồn Tú, rõ ràng nàng rất muốn biết câu trả lời của hắn. Ở rễ à, đời này ta không bao giờ ở rễ. Hồn Tú dứt khoát nói. Kẻ ở rễ, là kẻ yếu đuối vì gia tộc mới phải đến nương nhờ gia tộc hùng mạnh, hoặc là tu sĩ thực lực cường đại nhưng muốn làm kẻ liếm láp, mới có thể hạ thấp thân phận địa vị của mình để đi ở rễ. Hắn là ai chứ? Là Hồn Tú. Bảo hắn đi ở rễ. Có nghiêm túc không vậy? Bản thân Hồn Tú đã có thực lực hàng đầu của thế giới này, mà sau lưng hắn còn có cả Hồn Điện, Hồn Tộc. Mặc dù còn ở hạ vị diện đấu khí đại lục, nhưng chỉ cần Hồn Tộc có thể đến đại thiên thế giới, Hồn Tộc đủ sức trở thành một siêu cấp thế lực trong thời gian ngắn. Với thân phận địa vị như vậy mà hắn còn phải đi ở rễ, thì Hồn Tú hắn thật sự là một trò cười. Thanh Diễn Tĩnh nghe câu trả lời của Hồn Tú, không chút bất ngờ. Chung sống với Hồn Tú mấy ngày qua, Thanh Diễn Tĩnh biết Hồn Tú là một người vô cùng ưu tú, bất kể là dung mạo, nhân phẩm hay thực lực đều là lựa chọn tốt nhất. Nếu ban đầu Thanh Diễn Tĩnh muốn có được Hồn Tú, chỉ vì dung mạo của hắn, sau đó mới là thực lực. Nhưng mấy ngày chung sống này, đã khiến Thanh Diễn Tĩnh hiểu được cái gì gọi là bắt đầu từ dung mạo, trung thành với nhân phẩm. Một người ưu tú như vậy, bảo hắn đi ở rễ. Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào. Dù sao, Hồn Tú không chỉ cực kỳ ưu tú, mà còn là một người vô cùng kiêu ngạo. Bảo một người như vậy đi ở rễ, nghĩ thôi cũng thấy không thể. Đại trưởng lão thật là hồ đồ. Đúng rồi chủ nhân, đại trưởng lão có nói để ngài ở rễ cho ai không? Thanh Diễn Tĩnh nghĩ đến điều gì, nhìn Hồn Tú hỏi. Hồn Tú không trả lời ngay, mà nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh bị Hồn Tú nhìn như vậy, gương mặt ửng đỏ cúi đầu xuống, chủ nhân, ngài nhìn ta làm gì? Hồn Tú lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, vị đại trưởng lão kia của các ngươi bảo ta gả cho ngươi, ở rễ nhà ngươi. A Thanh Diễn Tĩnh nghe lời của Hồn Tú, lập tức hét lên một tiếng. Vô cùng chấn kinh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngỡ ngàng. Hồn Tú đi tới sờ đầu Thanh Diễn Tĩnh, không cần cảm thấy không thể tin nổi, toàn bộ phù đồ cổ tộc ngoài ngươi ra, ngươi cho rằng còn có ai lọt vào mắt của lão già đó sao? Nói xong, Hồn Tú chậm rãi đi ra cửa hang, vừa đi vừa lẩm bẩm, nên ra ngoài cho lão già đó một câu trả lời rồi. Chỉ còn lại Thanh Diễn Tĩnh một mình đứng ngây người tại chỗ, trong một trạng thái huyền diệu khó tả. Phù đồ huyền nhìn thấy chân thân của Hồn Tú đi ra, vuốt râu bạc nhìn hắn nói, người trẻ tuổi, suy nghĩ thế nào rồi? Ở rễ phù đồ cổ tộc của ta, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể bớt phấn đấu trăm năm, thậm chí là mấy trăm, ngàn năm, suy nghĩ thế nào rồi? Phù đồ huyền đã chắc mẩm Hồn Tú sẽ đồng ý, dù sao, điều kiện hấp dẫn như vậy, trong mắt phù đồ huyền, Hồn Tú căn bản không có lý do từ chối. Điều kiện này nếu là lão, phù đồ huyền nghĩ cũng không cần nghĩ sẽ đồng ý ngay. Hồn Tú này lại còn cần suy nghĩ, trong mắt phù đồ huyền chẳng qua là làm cao một chút mà thôi. Nhưng mà, Hồn Tú làm cao thì làm cao, phù đồ huyền vẫn khá hài lòng. Hồn Tú nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiền bối, phù đồ cổ tộc ngài một mình định đoạt sao? Phù đồ huyền vuốt râu bạc, vẻ mặt kiêu ngạo, tất nhiên, ta tự nhiên định đoạt. Toàn bộ phù đồ cổ tộc khi không có tộc trưởng, lão phu chính là lớn nhất, lời lão phu nói tự nhiên là chắc chắn. Chỉ cần ngươi Hồn Tú bằng lòng ở rễ phù đồ cổ tộc, ngươi chính là tộc trưởng trên vạn người, ngươi còn suy nghĩ gì nữa? Người trẻ tuổi, cơ hội ngàn vàng đang ở trước mắt, ngươi phải biết nắm chắc a. Dưới ánh mắt mong chờ của phù đồ huyền, Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng, ta từ chối ở rễ phù đồ cổ tộc của ngươi. Phù đồ huyền lúc này vừa vuốt râu bạc vừa gật đầu, có chút hài lòng nói, tốt, rất tốt, không tệ, khoan đã, ngươi từ chối. Động tác vuốt râu của phù đồ huyền có chút dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú. Rõ ràng phù đồ huyền căn bản không hề nghĩ tới Hồn Tú sẽ từ chối. Hồn Tú từ chối là ngoài dự liệu của lão. Hồn Tú gật đầu, không sai, ta từ chối, ta chọn từ chối ở rễ. Tại sao lại từ chối? Phù đồ huyền không hiểu tại sao Hồn Tú lại từ chối. Đây chính là cơ hội bất phấn đấu bao nhiêu năm, bao nhiêu người cầu cũng không được. Hồn Tú đối diện với ánh mắt của phù đồ huyền, nói, không vì cái gì cả, ta chỉ là không muốn ở rễ, thực lực của ta cần phải đến mức phải ở rễ sao? Thực lực của ta, dung mạo của ta, và cả sự kiêu ngạo của ta đều không cho phép ta làm kẻ ở rễ. Hơn nữa, ở rễ phù đồ cổ tộc trong mắt ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tình hình của phù đồ cổ tộc bây giờ ra sao, tiền bối ngài là đại trưởng lão, ngài rõ hơn ta. Muốn xây dựng một siêu cấp thế lực như phù đồ cổ tộc, trong mắt người khác có thể rất khó. Nhưng đối với ta, chỉ cần vài năm là được. Cho nên, chỉ là vài năm thôi, ta vẫn có thể cố gắng. Chuyện ở rễ, tiền bối cũng không cần nhắc lại, ta sẽ không đồng ý, cũng không thể nào đồng ý. Ai phù đồ huyền nghe lời của Hồn Tú, thở dài một hơi, người trẻ tuổi, ngươi vẫn còn quá trẻ, hồ đồ đến cực điểm. Tuổi trẻ không biết cơm chùa thơm, người trẻ tuổi ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi ở rễ phù đồ cổ tộc của ta sẽ trao quyền cho ngươi, chức tộc trưởng của ngươi không phải chỉ là để trưng bày. Người trẻ tuổi ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có sai lầm mới phải. Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu, ý tốt của tiền bối, ta xin nhận, nhưng ta vô phúc hưởng thụ. Chuyện ở rễ cứ như vậy kết thúc đi. Ta sẽ không đồng ý. Ai phù đồ huyền thấy Hồn Tú kiên quyết như vậy, không khỏi lắc đầu. Hồn Tú nói, tiền bối, đi đi. Phù đồ huyền nghe Hồn Tú ra lệnh đuổi khách, lắc đầu, đi. Ta sẽ không đi như vậy đâu. Thanh Diễn tỉnh, ngươi nên cùng ta rời đi. Giọng nói có sức xuyên thấu rất mạnh, theo cửa hang truyền vào tai Thanh Diễn tỉnh. Hồn Tú mở miệng nói, tiền bối, ngài vẫn nên từ bỏ đi. Tỉnh Nhi sẽ không cùng ngài rời đi. Phù đồ huyền vuốt râu bạc cười nhạt, không, hôm nay Thanh Diễn tỉnh nhất định phải cùng ta trở về, hoặc là, ngươi cùng Thanh Diễn tỉnh cùng ta trở về. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Vừa rồi Tây Thiên Chiến Hoàng có nói, hình như ngươi đang bị thương thì phải. Đã bị thương, nghĩ rằng ngươi cũng không phát huy được toàn bộ thực lực. Là Thanh Diễn tỉnh một mình cùng lão phu trở về, hay là ngươi và Thanh Diễn tỉnh cùng nhau trở về. Ngươi xem đó mà làm, lão phu sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hồn Tú khẽ nhíu mày, đối diện với ánh mắt của Phù Đồ Huyền, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Phù Đồ Huyền mỉm cười với Hồn Tú, có chút hiền hòa, nhưng dưới vẻ hiền hòa đó lại ẩn chứa sự mưu mô. Uy hiếp thì không dám nói, chỉ là cho ngươi một đề nghị thôi, người trẻ tuổi. Rõ ràng có cách vẹn toàn đôi bên, cần gì phải cố chấp chứ. Cùng ta đến Phù Đồ cổ tộc, mỹ nhân ngươi có, quyền lợi ngươi cũng có, cớ sao mà không làm. Hồn Tú vẫn lắc đầu, dạ dày của ta rất tốt, không cần ăn cơm chùa. Phù Đồ Huyền nói, người trẻ tuổi, sao lại gọi là ăn bám chứ? Đây rõ ràng là cơm chùa miễn cưỡng ăn. Không giống nhau. Lão Phu rất có thành ý, ngươi suy nghĩ một chút đi. Hắc Viêm trong nháy mắt trở nên khổng lồ, kinh khủng dị thường. Trong hắc động, mọi thứ vặn vẹo, có sức nuốt chửng cực mạnh. Bên cạnh hắc động, Hắc Viêm hừng hực quấn quanh, quỷ dị vô cùng. Hắc Viêm tạo thành hắc động, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến hạm. Bóng tối khổng lồ buông xuống, như ngày tận thế bao trùm lấy chiến hạm. Vù. Một luồng lực thôn phệ mênh mông, kinh khủng khiến chiến hạm lung lay, dường như lúc nào cũng có thể bị hút vào hắc động. Đám người Tiêu Viêm ra sức ngăn cản. Đấu khí cường hãn từ trong cơ thể họ bộc phát, hội tụ lại một chỗ, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một tấm chắn bảo vệ, bao bọc lấy chiến hạm. Nhờ vậy, chiến hạm mới có thể thoát khỏi sự khống chế của lực thôn phệ, không còn lung lay sắp đổ. Tiêu Viêm đứng ở đầu thuyền, nhìn thẳng Hồn Tú nói, Hồn Tú, thuật thôn phệ hư vô thôn viêm của ngươi, dường như đã mất tác dụng rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt tự tin. Hắn bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng và bó tay của Hồn Tú. Hồn Tú, phải không? Tiêu Viêm, ngươi vui mừng quá sớm rồi, đồng thời cũng quá xem thường ta. Nuốt chửng chiến hạm cho ta. Hồn Tú trực tiếp ra lệnh. Tiêu Viêm nghe lệnh của Hồn Tú, có chút kinh ngạc, ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, trong ngọn hắc viêm quỷ dị, bên trong luồng lực thôn phệ vặn vẹo hiện lên một khuôn mặt kỳ lạ. Khuôn mặt quỷ dị đó, lộ ra nụ cười khát máu. Ực! Nó há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng toàn bộ chiến hạm. Ở khuôn mặt người quỷ dị, ở một tiếng, như tiếng sấm vang dội, quanh quẩn giữa trời đất. Khóe miệng Hồn Tú hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị. Trong không gian hư vô. Nơi đây rất tối, rất quỷ dị, nhìn không thấy bờ, không có đấu khí, không có ánh sáng, tựa như vực sâu địa ngục. Vụt. Tiêu Viêm giơ tay lên, lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu trắng sữa. Trong vực sâu địa ngục, xuất hiện ánh sáng đầu tiên. Ánh sáng nhu hòa, yêu dị. Các cường giả khác cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, quanh thân đều có đấu khí bao bọc, đấu khí tỏa ra ánh sáng, khiến không gian hư vô này trở nên sáng hơn một chút. Tiêu Viêm nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng, đây là trong bụng của hư vô thôn viêm sao? Lôi Doanh toàn thân quấn quanh lôi đình, di chuyển không ngừng, tiếng lốp bốp, xèo xèo vang lên, trầm giọng nói, chỉ là bụng của hư vô thôn viêm thôi. Xem ta phá nó ra như thế nào. Lôi, long, chưởng. Nói rồi, hắn kết ấn trong tay, lòng bàn tay có tiếng long ngâm gào thét, chỉ thấy Lôi Doanh đánh ra một chưởng. Một hư ảnh lôi long vạn trượng gào thét lao ra, hư không hơi rung động, lôi long toàn thân đầy lôi đình, du tẩu trong không gian, lộng lẫy chói mắt. Ầm ầm. Lôi long hung hăng đâm vào một chỗ trong hư không. Ầm ầm. Lôi long biến mất, hư không rung chuyển, nhưng không phá vỡ được không gian. Lôi long biến mất, hư không lại trở nên ảm đạm một chút. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng mọi người, cũng vì vậy mà dập tắt. Cái này Lôi Doanh có chút trợn tròn mắt, kinh ngạc. Đã nói là một chưởng phá tan, thanh thế hùng vĩ. Kết quả cuối cùng lại khiến hắn thất vọng. Gương mặt có cảm giác như bị người ta tát. Thật lúng túng. Tiêu Viêm con mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, xem ta đây. Cơ thể bay lên không? Cự xích nắm chặt. Vụt. Trên cự xích, ngọn lửa bùng lên, cháy hừng hực, nóng bỏng, yêu dị. Yêu hỏa, diễm phân phệ lãng xích. Một thước chém ra. Xẹt qua hư không. Rơi vào điểm cuối của hư không. Ầm ầm. Ầm ầm. Hư không rung chuyển. Nhưng cũng chỉ là rung chuyển mà thôi. Chỉ có vậy. Ừm. Tiêu Viêm tay cầm cự xích đứng sừng sững giữa hư không, chân mày hơi nhíu lại, hiệu quả như vậy rõ ràng không phải là điều hắn muốn. Không phá nổi sao? Đây thật sự chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm thôi sao? Giọng của Tịnh Liên yêu hỏa vang lên trong lòng Tiêu Viêm, ai nói cho ngươi đây chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm? Tiêu Viêm, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Viêm bây giờ đã không còn là Tiêu Viêm của ngày xưa, hắn hiểu rất rõ về hồn tộc, xem như kẻ địch, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu hồn tộc. Hắn tự nhiên biết địa vị của hư vô thôn viêm trong hồn tộc cũng quan trọng như tộc trưởng hồn thiên đế, bản thân thực lực của hư vô thôn viêm cũng là cửu tinh đấu thánh. Một cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm sẽ bị hồn tú luyện hóa. Đừng có nằm mơ. Vốn là tồn tại như đại lão, chí cao vô thượng, ai lại muốn trở thành vật phụ thuộc của người khác chứ? Hơn nữa, hắn cũng biết, hư vô thôn viêm sẽ ban tử hỏa của mình cho một số thế hệ trẻ trong hồn tộc, để họ có át chủ bài bảo mệnh. Một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm đủ để sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 5, thứ 4 trên bảng dị hỏa. Đây chính là hư vô thôn viêm, kinh khủng dị thường, không hổ là dị hỏa xếp thứ 2 trên bảng. Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thứ giam cầm các ngươi không phải là tử hỏa của hư vô thôn viêm, muốn phá vỡ hư vô thôn viêm này, chỉ dựa vào thực lực của một mình ngươi là không được. Nhất định phải liên hợp thực lực của mọi người. Cái gì? Không phải tử hỏa của hư vô thôn viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, mặt đầy kinh hãi. Tiêu Viêm chấn kinh, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời của Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa đã im lặng. Nó căn bản không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, dường như là khinh thường, hoặc là, cùng một câu trả lời, nó không muốn trả lời lần thứ hai. Không đợi được câu trả lời của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm đè nén sự chấn kinh, đáp xuống chiến hạm. Tiêu Viêm đáp xuống, nhìn Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược đang nói, Lôi Huynh, Viêm Huynh, Dược Huynh, muốn phá vỡ không gian hư vô này, không phải là một mình chúng ta có thể làm được. Liên thủ đi. Không liên thủ, chúng ta căn bản không ra được. Tốt. Tiêu Viêm, chúng ta cùng nhau giúp sức, toàn bộ đều hội tụ vào một chỗ trong hư không, hợp sức mọi người, phá vỡ cái hư vô chết tiệt này. Diễm phân phệ lãng xích. Lôi long chưởng. Viêm long trảm. Đan linh biến. Vút. Vù. Từng đạo đấu kỹ rực rỡ sắc màu, tấn công về một chỗ trong hư không, toàn bộ đều tập trung vào một điểm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, liên tiếp rơi vào một điểm trong hư không. Ánh sáng. Trong hư không đã nhìn thấy ánh sáng. Là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Đây là ánh sáng. Hay là của kẻ địch. Tia sáng từ từ mở rộng, xé toạc hư không. Ầm ầm. Khuôn mặt người quỷ dị vỡ nát, tia sáng dần mở rộng, khuôn mặt người quỷ dị, vẻ mặt dữ tợn, chợt biến mất. Hóa thành một tia lửa. Rơi xuống đầu ngón tay của Hồn Tú. Cái này Hồn Tú mặt lộ vẻ kinh ngạc, mãi một lúc sau hắn mới hiểu ra, Thanh Diễn Tỉnh đây là không có lòng tin vào hắn. Trong lúc hơi kinh ngạc, trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. Tỉnh Nhi, nàng yên tâm đi. Ta sẽ không sao đâu, lo lắng của nàng là thừa thải. Hồn Tú lúc này tiếp tục mở miệng. Hắn muốn nói cho Thanh Diễn Tỉnh biết, để nàng không cần lo lắng, hắn căn bản không sợ phù đồ huyền, chỉ là một phù đồ huyền mà thôi, đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Nhưng lời của Hồn Tú còn chưa kịp nói ra, Thanh Diễn Tỉnh đã lắc đầu, chủ nhân, ngài không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, tình hình của ngài ta hiểu rất rõ. Nói xong, Thanh Diễn Tỉnh nhìn về phía phù đồ huyền, nói, đại trưởng lão, ta nguyện ý cùng ngài trở về, ngài nhất định phải thả chủ nhân của ta. Phù đồ huyền chân đạp vòng sáng đen trắng, nghe lời của Thanh Diễn Tỉnh xong, chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi nguyện ý cùng lão phu trở về, tự nhiên là tốt, lão phu sẽ không làm khó bạn của ngươi. Thanh Diễn Tỉnh nhận được câu trả lời của phù đồ huyền, gật đầu một cái, nhìn về phía Hồn Tú, nói, chủ nhân, ta phải về rồi, rất vui được gặp ngài. Khi Tỉnh Nhi không có ở đây, ngài phải chăm sóc bản thân thật tốt, có thời gian rảnh hãy nghĩ đến Tỉnh Nhi một chút. Thanh Diễn Tỉnh nở nụ cười, như cơn gió thanh mát thổi qua. Hồn Tú nói, Tỉnh Nhi, thật ra ta Hồn Tú muốn giải thích rằng hắn căn bản không sợ phù đồ huyền, nàng không cần thiết phải vì hắn mà rời đi cùng phù đồ huyền. Nhưng vừa mới mở miệng, chuẩn bị nói gì đó. Miệng của Hồn Tú đã bị thứ gì đó chặn lại. Mềm mại. Thì ra, Thanh Diễn Tỉnh không biết từ lúc nào đã đến gần hắn. Phù đồ huyền nhìn thấy cảnh này, không khỏi quay đầu đi chỗ khác, phi lễ chớ nhìn. Muốn nói Thanh Diễn Tĩnh và Hồn Tú không có chút quan hệ nào, Phù Đồ Huyền đánh chết cũng không tin. Đã đến mức hôn nhau rồi, muốn nói không có quan hệ, ai mà tin. Rất lâu sau, Thanh Diễn Tĩnh và Hồn Tú tách ra, Thanh Diễn Tĩnh cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, nói, chủ nhân, ta sẽ ở Phù Đồ cổ tộc chờ ngài. Nói xong, Thanh Diễn Tĩnh không biết phải đối mặt với Hồn Tú như thế nào, xoay người bỏ chạy. Hóa thành một luồng sáng bay về phía xa. Hồn Tú vẫn còn đứng ngây người tại chỗ. Mọi chuyện đến quá đột ngột, và cũng biến mất quá đột ngột. Phù Đồ Huyền nhìn Thanh Diễn Tĩnh bỏ chạy, cúi đầu nhìn về phía Hồn Tú, nói, người trẻ tuổi, ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội lên mây, lão phu sẽ ở Phù Đồ cổ tộc chờ ngươi đến. Hy vọng khi ngươi đến, không còn vô danh như vậy nữa. Ngươi tự lo liệu đi. Nói rồi, Phù Đồ Huyền thu lại vòng sáng đen trắng dưới chân, đuổi theo hướng Thanh Diễn Tĩnh rời đi. Chỉ để lại Hồn Tú một mình đứng ngẩn ngơ trong gió. Hồi lâu sau, Hồn Tú đưa tay sờ lên môi mình, trên đó vẫn còn lưu lại một mùi hương nào đó, và một hương vị quyến luyến khó quên. Hắn lẩm bẩm, yên tâm đi, ta sẽ đến Phù Đồ cổ tộc tìm nàng. Một khi đã chọn làm nô bộc của ta, thì cả đời này chính là người của ta, sao có thể để nàng chạy thoát được chứ? Nhưng trước khi đi, vết thương trên người mình phải hồi phục đã. Lẩm bẩm xong, Hồn Tú liếc nhìn hướng Thanh Diễn Tĩnh và Phù Đồ Huyền rời đi, ngưng mắt nhìn vài giây rồi quay về sơn động. Nha đầu Diễn Tĩnh, ngươi chạy cái gì? Ngươi đã hứa với lão phu là sẽ trở về, ngươi còn định chạy đi đâu? Phù Đồ Huyền lúc này đã đuổi kịp Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh nhìn Phù Đồ Huyền, nói, đại trưởng lão yên tâm, ta đã nói sẽ cùng ngài trở về, thì đương nhiên sẽ cùng ngài trở về, sẽ không đổi ý. Phù Đồ Huyền vuốt râu bạc, nói, vậy thì tốt. Rồi lão đổi giọng, nha đầu Diễn Tĩnh, ngươi và Hồn Tú kia có quan hệ gì? Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy, mặt đỏ bừng, nói, quan hệ bạn bè bình thường thôi. Đôi mắt đục ngầu của Phù Đồ Huyền dường như đã nhìn thấu tất cả, quan hệ bạn bè. Thật sự chỉ là quan hệ bạn bè sao? Ta thấy không giống. Rồi, Phù Đồ Huyền lại đổi giọng, người trẻ tuổi tên Hồn Tú này rất ưu tú hơn Ma Ha Thiên rất nhiều. Nếu hắn nguyện ý vì ngươi mà ở rễ Phù Đồ cổ tộc của ta thì tốt rồi, đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, căn bản không muốn vì ngươi mà ở rễ. Phù Đồ Huyền khẽ thở dài, vẻ mặt rất thất vọng. Thanh Diễn Tĩnh nghe lời của Phù Đồ Huyền, mỉm cười nói, chủ nhân, hắn rất lợi hại, nếu hắn chịu ở rễ Phù Đồ cổ tộc mới là chuyện lạ. Huống hồ ta và chủ nhân căn bản không có quan hệ gì, nếu nhất định phải nói có quan hệ gì, thì ta cũng chỉ là một người hầu của hắn thôi. Ngài nghĩ hắn sẽ vì ta mà ở rễ Phù Đồ cổ tộc sao? Người hầu? Ngươi còn đang chơi trò gì vậy? Phù Đồ Huyền nghe vậy, nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh đối diện với ánh mắt của Phù Đồ Huyền, nói, đại trưởng lão cho rằng đây là một trò chơi sao? Đây là sự thật. Phù Đồ Huyền đối diện với ánh mắt của Thanh Diễn Tĩnh, trong mắt nàng lão không nhìn thấy một tia giả dối nào. Thanh Diễn Tĩnh gật đầu nói, hắn đã cứu ta, sau đó ta yêu hắn, để có thể ở lại bên cạnh hắn, ta đã làm người hầu của hắn. Hắn cứu ngươi? Có ý gì? Phù Đồ Huyền nghe lời của Thanh Diễn Tĩnh, khẽ nhíu mày. Thanh Diễn Tĩnh cũng không do dự, kể rõ ràng mọi chuyện cho Phù Đồ Huyền. Tốt cho một Tây Thiên Chiến Hoàng. Phù Đồ Huyền nghe xong, mặt đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Thánh nữ của Phù Đồ cổ tộc hắn sao có thể là tồn tại mà Tây Thiên Chiến Hoàng có thể nhòm ngó? Chuyện này sau khi trở về, lão phu sẽ phái người tìm Tây Thiên Chiến Hoàng đòi một lời giải thích, ngược lại là Hồn Tú, là một người tốt, lão phu hy vọng có thể nhìn thấy hắn ở Phù Đồ cổ tộc. Nửa tháng sau, trong sơn động, thương thế của Hồn Tú đã hồi phục hơn phân nửa. Thực lực cũng đã khôi phục được 6 phần. Hắn bây giờ nếu gặp lại Phù Đồ Huyền, có thể dễ dàng bắt được lão. Hệ thống, ta muốn đưa các cường giả ở đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, có cách nào không? Hồn Tú liên lạc với hệ thống hỏi. Hồn Tú muốn ở đại thiên thế giới, tái hiện danh xưng Hồn Điện. Hai chữ Hồn Điện không chỉ giới hạn ở đấu khí đại lục, đại thiên thế giới cũng phải có danh xưng Hồn Điện. Hệ thống, rất đơn giản, chờ cường giả ở đấu khí đại lục đạt đến cảnh giới đấu đế, liền có thể phá vỡ xiềng xích mà đến đại thiên thế giới. Hồn Tú nói, hệ thống, ngươi hiểu ý ta. Ta muốn đưa tất cả cường giả ở đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, họ không nhất định có thực lực đấu đế. Hệ thống đáp, vị diện chi thai. Vị diện chi thai. Hồn Tú lẩm bẩm. Hệ thống đáp, ký chủ muốn đưa cường giả ở đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, vậy thì chỉ có vị diện chi thai, chỉ cần nắm giữ vị diện chi thai, liền có thể tạo ra một thông đạo giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới. Có thông đạo này, sẽ không có hạn chế thực lực khi đến đại thiên thế giới. Vị diện chi thai. Hồn Tú đối với vị diện chi thai cũng không lạ lẫm, hỏi, hệ thống, đấu khí đại lục có vị diện chi thai không? Hệ thống, đã từng có. Bây giờ không có. À, vậy chẳng phải ta hết hy vọng rồi sao? Hồn Tú nghe hệ thống nói, có chút thất vọng. Hệ thống, cũng không phải là không có hy vọng, nếu ký chủ có thể tìm được vị diện chi thai của thế giới khác, cũng có thể được, dù sao vị diện chi thai thứ này, cũng có thể dùng chung. Nhưng nhất định phải là vị diện chi thai của một thế giới có đẳng cấp tương đương với đấu khí đại lục. Đẳng cấp tương đương. Hồn Tú nghe hệ thống nói, khẽ lẩm bẩm. Vị diện chi thai. Có. Hồn Tú nghĩ đến điều gì đó, nói với hệ thống, ngươi có thể mở ra thông đạo đến Thiên Huyền Đại Lục không? Thiên Huyền Đại Lục và đấu khí đại lục tương đương nhau, nếu có được vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục, chắc cũng có thể mở được một thông đạo giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới nhỉ? Hệ thống, đúng là có thể, Thiên Huyền Đại Lục và đấu khí đại lục là hai vị diện tương đương, nếu có thể nhận được vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục, đúng là có thể mở được thông đạo giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục. Ngươi muốn đi Thiên Huyền Đại Lục, ta cũng có thể sắp xếp. Sắp xếp đi. Giọng Hồn Tú vừa dứt. Trong sơn động xuất hiện một hắc động này dường như nối liền với một thế giới khác, vô cùng thần bí, quỷ dị. Hồn Tú nói, hệ thống, ta phát hiện ngươi còn dễ dùng hơn cả vị diện chi thai, hay là cái Thiên Huyền Đại Lục kia ta không đi nữa, vị diện chi thai gì cũng không cần, ngươi tạo cho ta một thông đạo giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới được không? Có hệ thống ngoại quải như thế này, còn để ý đến vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục làm gì, hắn đúng là có bệnh. Hệ thống, ký chủ, ngươi đang nghĩ ăn cái gì đó không nên nghĩ rồi đấy. Ta chỉ là phụ trợ ký chủ tu luyện, ta không phải là thần, ta tuy là ngoại quải, nhưng năng lực của ta cũng có hạn. Đừng xem ta là vạn năng. Hừ. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, rồi không thèm để ý đến Hồn Tú nữa. Hồn Tú mỉm cười, lẩm bẩm, đây là một hệ thống có cá tính. Trong lời nói, có chút bất đắc dĩ. Nói xong, Hồn Tú một bước bước vào hắc động trước mắt, khi Hồn Tú bước vào, hắc động liền biến mất trong sơn động. Trước mắt Hồn Tú là một mảng đen kịt. Rõ ràng là một mảng đen kịt, nhưng kỳ lạ là Hồn Tú vẫn có thể nhìn thấy bóng tối, có thể nhìn thấy đường đi. Hồn Tú cứ thế đi thẳng về phía trước. Thiên Huyền Đại Lục. Hồn Tú xuất hiện trên bầu trời Thiên Huyền Đại Lục, hít thở không khí nơi đây, linh hồn lực lan tỏa, Hồn Tú đại khái biết được Thiên Huyền Đại Lục lớn nhỏ thế nào. Đây quả thật là một vị diện không kém gì đấu khí đại lục. Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Hồn Tú, chúc mừng ký chủ đã đến Thiên Huyền Đại Lục, vị diện chi thai và bát đại tổ phù sẽ có ích cho việc tu luyện của ký chủ. Đề nghị ký chủ nhận lấy vị diện chi thai và bát đại tổ phù. Vị diện chi thai và bát đại tổ phù. Hồn Tú lẩm bẩm trong miệng, đã đến Thiên Huyền Đại Lục, dù không cần hệ thống nói, vị diện chi thai cũng là mục đích của chuyến đi này của hắn. Còn bát đại tổ phù, tự nhiên cũng là vật trong tay hắn. Tiếp theo, trước tiên cảm ứng vị diện chi thai. Hồn Tú lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhắm mắt lại, chỉ trong nháy mắt, linh lực của Hồn Tú đã biến thành nguyên lực của vị diện này, như vậy vị diện này mới không bài xích Hồn Tú. Sau khi linh lực chuyển đổi thành nguyên lực, Hồn Tú bắt đầu cảm ứng sự tồn tại của vị diện chi thai trong Thiên Huyền Đại Lục. Rất nhanh, Hồn Tú mở mắt. Bởi vì hắn đã cảm ứng được tung tích của vị diện chi thai. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn vẫy nhẹ tay về phía hư không, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lúc này bắt đầu rung chuyển, một tia sáng màu xanh lục từ từ hiện lên. Các thế lực lớn trên Thiên Huyền Đại Lục cũng cảm ứng được điều gì đó. Loạn ma hải. Ma vực. Cường giả của dị ma tộc đang tập trung trong ma vực, Thiên Vương Điện trong ma vực cảm ứng được điều gì đó, rời khỏi ma vực, nhìn vào tia sáng kia. Lòng hắn chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, vị diện chi thai, đó là vị diện chi thai mà Ma Hoàng đại nhân khao khát có được, bây giờ lại bị người khác triệu hồi ra. Là ai? Trong Thiên Huyền Đại Lục, không thể có nhân vật như vậy, chẳng lẽ là cường giả từ đại thiên thế giới hay từ nơi khác đến? Thiên Vương Điện triệu tập dị ma, hướng về phía Hồn Tú mà đi. Dị ma đi đến đâu? Vô số ma khí bao phủ bầu trời, khiến người ta vô cùng chán ghét. Yêu vực. Tứ đại huyền vực. Các thế lực khác trong Loạn Ma Hải cũng cảm ứng được điều gì đó, tia sáng kia đã khuấy động cả Thiên Huyền Đại Lục, không thể xem thường. Ngay cả dị ma ẩn nấp như chuột trong Thiên Huyền Đại Lục cũng xuất hiện, điều này càng chứng minh tia sáng kia không thể xem thường. Tất cả các thế lực đều hướng về phía Hồn Tú. Lâm Động lúc này đang đứng trên một đỉnh núi, tay cầm Thiên Lân Cổ Kích, nhìn về phía bầu trời xa xăm, Tiểu Điêu. Ta cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Một yêu linh từ trong cơ thể Lâm Động chui ra, đậu trên vai Lâm Động, cùng Lâm Động nhìn về phương xa, nói, không chỉ là sắp có chuyện lớn, tia sáng kia vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều có thể nhìn thấy, tất cả các siêu cấp thế lực của Thiên Huyền Đại Lục đều đã xuất động. Lần này cả Thiên Huyền Đại Lục đều phải sôi trào. Nhưng mà, chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với chúng ta. Trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, Việc ngươi Lâm Động cần làm bây giờ là tu luyện cho tốt, tranh thủ trong Lâm thị tộc hội đánh chết Lâm Lang Thiên. Ừm. Lâm Động gật gật đầu. Thiên Huyền Đại Lục bây giờ biến đổi lớn, hắn còn chưa thể tham gia vào, cũng không có tư cách tham gia. Việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng tu luyện, tranh thủ trong Lâm thị tộc hội đánh chết Lâm Lang Thiên, báo mối nhục trước kia. Tia sáng kia xuất hiện, chính là vị diện chi thai mà Hồn Tú muốn. Hồn Tú vẫy tay, vị diện chi thai liền xuất hiện trong tay hắn, hắn lẩm bẩm, đồ tốt, nắm giữ thứ này, ta cảm giác mình như nắm trong tay cả Thiên Huyền Đại Lục vậy. Vụt. Hồn Tú nắm chặt tay, vị diện chi thai liền dung nhập vào cơ thể hắn. Với thực lực bây giờ của Hồn Tú, muốn luyện hóa vị diện chi thai dễ như trở bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, vị diện chi thai đã bị Hồn Tú luyện hóa. Thiên Vương Điện lúc này cũng mang theo đông đảo dị ma chạy tới, ma khí của dị ma ô nhiễm bầu trời, toàn bộ bầu trời bị ma khí bao phủ thành màu đen nhánh, như mây đen. Thiên Vương Điện lúc này bước ra, vô cùng cung kính, không biết vị đại nhân này xưng hô thế nào. Vừa rồi đại nhân luyện hóa có phải là vị diện chi thai trong truyền thuyết không? Thiên Vương Điện không nhìn thấu được thực lực của nam tử trước mắt, chỉ từ trên người đối phương, Thiên Vương Điện cảm nhận được cái gì gọi là sâu không lường được, Hồn Tú mang đến cho hắn cảm giác như vực sâu. Cảm giác này, Thiên Vương Điện chỉ từng cảm nhận được từ trên người Ma Hoàng đại nhân. Mà người trước mắt, mang đến cho hắn cảm giác còn đáng sợ hơn, kinh khủng hơn cả cảm giác mà Ma Hoàng đại nhân mang lại. Điều này không cho phép Thiên Vương Điện không cẩn thận, không cung kính. Hồn Tú liếc nhìn Thiên Vương Điện, chỉ một cái liếc mắt, Thiên Vương Điện liền cảm thấy cơ thể mình lạnh như băng, linh hồn run rẩy, cả thế giới dường như không còn liên quan gì đến hắn, hắn như rơi vào hầm băng. Không. Nói đúng hơn, hắn như rơi vào địa ngục, lạnh lẽo vô cùng, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của người khác. Thế nào là cường giả? Đây chính là cường giả. Thật kinh khủng. Hồn Tú thản nhiên liếc nhìn Thiên Vương Điện một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhìn đám dị ma hàng vạn con sau lưng gã. Thiên Vương Điện lúc này mới hoàn hồn. Trán gã đầy mồ hôi lạnh, không chỉ vậy, sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng kinh hãi, chấn động vô cùng. Hồn Tú lúc này nhàn nhạt mở miệng, các ngươi là dị ma. Dù không cần hỏi, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy ma khí ngút trời cuồn cuộn này. Trên Thiên Huyền Đại Lục này, ngoài dị ma ra, Hồn Tú căn bản không nghĩ ra có ma tu nào lại có ma khí sôi trào kinh khủng như vậy. Thiên Vương Điện cung kính nói, bẩm vị đại nhân này, chúng ta đúng là dị ma. Với bộ dạng và thân phận này của bọn họ, nói dối được sao? Đối phương cũng không phải mù, không phải không nhìn thấy. Các vương điện khác và dị ma cũng đều cung kính với Hồn Tú. Thiên Vương Điện còn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Hồn Tú, huống hồ là bọn họ. Cả đám đều cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hồn Tú. Dị ma à, Hồn Tú gật gật đầu, rồi thản nhiên nói, bản tọa đã có được vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục này, cũng coi như đã nhận ân tình của Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi nói xem, đối với những kẻ ngoại lai như các ngươi, thậm chí có thể nói là kẻ xâm lược, bản tọa nên làm gì bây giờ? Thiên Vương Điện và các dị ma khác nghe xong, sững sờ tại chỗ. Trốn. Thiên Vương Điện và các dị ma khác lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Vút. Vút. Thiên Vương Điện và các dị ma khác không chút do dự, hóa thành lưu quang bỏ chạy, liều mạng mà trốn. Dù không cần giao tiếp, lúc này họ lại tỏ ra vô cùng ăn ý, từng luồng ma khí lao về bốn phương tám hướng. Trốn à, Hồn Tú nhìn những dị ma này chạy về bốn phương tám hướng, nhếch miệng, lẩm bẩm, đều đã xuất hiện trước mặt ta, còn muốn trốn. Có phải hơi ngây thơ không? Bào. Hồn Tú thốt ra một chữ. Chỉ một chữ, lại ẩn chứa vô tận pháp tắc. Những dị ma đang bỏ chạy, thân thể đều khựng lại một chút, rồi nổ tung. Ngay cả dị ma cấp vương điện cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nổ tung. Oanh. Oanh. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang vọng trên bầu trời, như sấm sét kinh thiên. Thanh thế hùng vĩ vô cùng. Từng đoàn ma khí cứ thế tan biến giữa trời đất. Các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục chạy đến, nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít sâu một hơi. Dị ma, nhiều dị ma như vậy cứ thế hóa thành từng đoàn ma khí tan biến, thân thể hóa thành mưa máu rơi xuống. Phải biết rằng, các cường giả thực sự trên Thiên Huyền Đại Lục đều biết dị ma cực kỳ khó giết. Chỉ có thể trấn áp. Dù trấn áp được, cũng phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Trong vô số năm qua, cũng có dị ma xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, gây ra vô số gió tanh mưa máu. Vô số cường giả đã phải trả giá rất đắt mới có thể trấn áp hoặc phong ấn chúng. Sinh mệnh lực của dị ma cực kỳ cường hãn, gần như khó mà giết chết. Nhiều dị ma hơn lại ẩn nấp trong bóng tối, gần như không hoạt động. Dưới mắt, những dị ma ẩn nấp trên Thiên Huyền Đại Lục đã ra ngoài, không chỉ vậy, còn đang từng tên một biến mất. Nổ tung ngay trước mắt họ. Cảnh tượng quá đẹp, chấn động lòng người, không thể diễn tả bằng lời. Sự rung động trong lòng, không thể dùng lời nào để diễn tả. Đây chính là kẻ thù của Thiên Huyền Đại Lục họ, đang từng tên một biến mất. Rất nhiều cường giả trong lòng đều vui mừng. Nhưng trong lúc vui mừng, những cường giả này lại lo lắng. Dị ma trước mắt họ từng tên một biến mất, không có sức phản kháng. Người ra tay kia là ai? Hắn từ đâu đến? Mục đích là gì? Có phải là một dị ma thứ hai không? Nếu là vậy, họ nên làm gì? Họ liền dị ma còn không giải quyết được, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật khủng bố hơn cả dị ma. Nếu đối phương thật sự có ý đồ xấu với Thiên Huyền Đại Lục, họ phải làm sao? Có thể phản kháng, giãy giụa không? Nếu phản kháng, nếu giãy giụa, họ có thực lực đó không? Đây là một vấn đề đáng để các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục suy nghĩ sâu sắc. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng dị ma một cứ thế biến mất, ma khí nồng nặc trên bầu trời cũng dần tan biến, triệt để biến mất trên đại lục. Đợi đến khi dị ma cuối cùng biến mất, tì ma khí cuối cùng tan đi, rất nhiều cường giả của Thiên Huyền Đại Lục đều không do dự. Họ đến trước mặt Hồn Tú, vô cùng cung kính. Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện Ma La xin ra mắt tiền bối. Yêu Vực Long Tộc Nguyên Càng xin ra mắt tiền bối. Đông Huyền Vực Đạo Tông Ứng Huyền Tử xin ra mắt tiền bối. Từng người một, những nhân vật lớn có thể hô phong hoán vũ, dậm chân một cái cũng khiến Thiên Huyền Đại Lục rung chuyển ba lần, lúc này trước mặt Hồn Tú lại vô cùng cung kính. Không có một chút khí phách nào. Họ cũng không vì Hồn Tú trông trẻ tuổi mà khinh thường. Dù sao, cảnh tượng vừa rồi hắn tiêu diệt tai họa của Thiên Huyền Đại Lục suốt bao nhiêu năm vẫn còn rõ mồn một trước mắt họ. Dưới tình hình này, ai dám làm càn trước mặt Hồn Tú? Ai dám khinh thường Hồn Tú? Hồn Tú liếc nhìn đám đông cường giả tại chỗ, chỉ một cái liếc mắt tùy tiện, rất nhiều cường giả liền cảm thấy linh hồn run rẩy, sợ hãi. Như rơi vào vực sâu tăm tối. Cũng may chỉ là cảm giác trong chớp mắt. Nếu không, họ thật sự sợ mình sẽ lạc lối trong vực sâu tăm tối đó. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng, cường giả Thiên Huyền Đại Lục gần như đều đã đến, không tệ, xem ra mặt mũi của bản tọa vẫn khá lớn, có thể khiến nhiều nhân vật lớn của Thiên Huyền Đại Lục có mặt. Đám người cúi thấp đầu. Trán họ bất giác rịn ra mồ hôi lạnh, lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Đối mặt với cường giả như Hồn Tú, họ đâu còn dám giữ cái giá của nhân vật lớn, họ ở Thiên Huyền Đại Lục có thể là một nhân vật, nhưng trước mặt người này, chẳng là cái thá gì. Cái rắm cũng không bằng. Ánh mắt của Hồn Tú rơi vào người Ma La của Hỏa Thần Điện. Ma La cảm nhận được ánh mắt của Hồn Tú đang nhìn mình, vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Chỉ có thể cúi đầu, không nói gì. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng, trên người ngươi có thứ ta cảm thấy hứng thú, giao nó ra đi. Ma La lúc này mặt đầy vẻ ngơ ngác, không chỉ Ma La, mà rất nhiều cường giả tại chỗ cũng ngơ ngác đến cực điểm. Lần lượt nhìn về phía Ma La muốn biết trên người gã rốt cuộc có thứ gì, có thể khiến vị đại nhân vật trước mắt này cảm thấy hứng thú. Tiền bối Ma La ngơ ngác, định mở miệng hỏi. Nhưng Ma La vừa mới mở miệng, Hồn Tú đã nói, không sai, ngươi đoán không sai, thứ trên người ngươi khiến bản tọa hứng thú chính là tổ phù, hỏa diễm tổ phù. Bản tọa có thể cảm nhận được hỏa diễm tổ phù đang ở trên người ngươi, đừng nói với bản tọa là không có, bản tọa sẽ nổi giận. Bản tọa một khi nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, không phải ngươi, hay cả Thiên Huyền Đại Lục này có thể chịu được đâu. Hiểu chưa? Lời nói bình thản, dường như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng dưới sự bình thản đó lại ẩn chứa sự uy hiếp sắc bén vô cùng. Lời nói tuy bình thản, nhưng lọt vào tai đám người tại hiện trường lại như sấm sét nổ vang bên tai. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Ma La, muốn xem gã sẽ lựa chọn thế nào. Ma La khi nghe lời nói bình thản mà sắc bén của Hồn Tú, không chút do dự, một đạo phù văn từ trong cơ thể gã rơi vào lòng bàn tay, trên phù văn vô cùng cổ xưa đó có ngọn lửa bao phủ. Phù văn này không phải thứ gì khác, chính là hỏa diễm tổ phù. Ma La tay cầm hỏa diễm tổ phù, cung kính nói, tiền bối, đây chính là hỏa diễm tổ phù, xin người vui lòng nhận lấy. Ma La biết rằng khi đối mặt với cường giả như Hồn Tú, cả không có lựa chọn nào khác ngoài việc thần phục. Thiên đường và địa ngục, cả không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh bị chọn, đã vậy thì chi bằng hợp tác cho tốt, như vậy ít nhất cũng bớt chịu khổ. Lựa chọn thông minh. Hồn Tú thấy Ma La lựa chọn như vậy, không khỏi mỉm cười, vẫy tay, hỏa diễm tổ phù trong tay Ma La liền rơi vào tay hắn. Ban đầu, Hồn Tú đã chuẩn bị sẵn sàng, đối với bát đại tổ phù, hắn nắm chắc phần thắng. Nếu Ma La này không muốn hợp tác, vậy hắn chỉ có thể động thủ. Nhưng rất rõ ràng, đối phương là một người thông minh, biết phải lựa chọn thế nào. Hỏa diễm tổ phù vào tay, Hồn Tú có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng hừng hực bên trong, và cả sự bá đạo thiêu đốt vạn vật. Hắn đưa tay khẽ vuốt, mối liên hệ giữa Ma La và hỏa diễm tổ phù liền bị Hồn Tú xóa đi. Cái này Ma La cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và hỏa diễm tổ phù đã không còn, trong lòng hoảng hốt, sự sợ hãi đối với Hồn Tú lại tăng lên một tầm cao mới. Hồn Tú nắm chặt tay, hỏa diễm tổ phù cứ thế dung nhập vào cơ thể hắn, chỉ trong chớp mắt, Hồn Tú đã hoàn toàn luyện hóa hỏa diễm tổ phù. Hỏa diễm tổ phù đã là của hắn. Thấy Ma La giao nộp hỏa diễm tổ phù, rất nhiều cường giả cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, vừa trong dự liệu, lại vừa ngoài dự liệu. Có chút kinh ngạc, nhưng không thể để họ biểu hiện ra mặt. Dù sao, sự cường đại của Hồn Tú quá rõ ràng. Hồn Tú nhận hỏa diễm tổ phù, rồi đưa mắt nhìn một mỹ phụ mặc hắc bào, trên người mỹ phụ có khí tức quỷ dị lưu chuyển. Khí tức quỷ dị này không phải thứ gì khác, chính là khí tức hắc ám. Điều này liên quan đến công pháp tu luyện của mỹ phụ. Đương nhiên, sở dĩ trên người mỹ phụ có khí tức hắc ám nồng đậm như vậy, là vì trên người nàng có một trong bát đại tổ phù, hắc ám tổ phù. Hồn Tú, ngươi thì sao? Hắc ám tổ phù là tự mình giao ra, hay là để bản tọa tự mình đến lấy? Cái này mỹ phụ không ai khác chính là điện chủ hắc ám thần điện, Sóng Huyền. Khi nhìn thấy Ma La giao ra hỏa diễm tổ phù, Sóng Huyền đã biết hắc ám tổ phù trên người mình không giữ được nữa. Nếu sớm biết đến đây sẽ mất hắc ám tổ phù, nàng nói gì cũng không đến. Hoặc là để hắc ám tổ phù ở trong hắc ám thần điện. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ma La không bảo vệ được hỏa diễm tổ phù, và nàng cũng vậy. Nàng cũng không giữ được hắc ám tổ phù, trừ phi nàng thật sự muốn chết. Rõ ràng Sóng Huyền không muốn. Tâm niệm khẽ động, hắc ám tổ phù xuất hiện trong tay, nàng cung kính nói, tiền bối, đây là hắc ám tổ phù, xin người vui lòng nhận. Hồn Tú vẫy tay, hắc ám tổ phù liền bay về phía hắn, cuối cùng rơi vào tay hắn, Hồn Tú nói, lại là một người thông minh. Sóng Huyền nghe lời của Hồn Tú, thầm cười khổ. Trước thực lực tuyệt đối, có thể không thông minh sao? Không thông minh thì phải chết. Các cường giả khác thấy vậy không nói gì, cứ thế yên lặng nhìn tất cả. Những thế lực có tổ phù, trong lòng hơi may mắn. May mà lúc mình đến không mang theo tổ phù, nếu mang theo thì căn bản không bảo vệ được. Hồn Tú luyện hóa hắc ám tổ phù, chắp hai tay sau lưng nhìn đám đông cường giả tại chỗ, nói, bản tọa từ dị giới đến. Các ngươi có thể gọi danh hiệu của bản tọa là Tú Đế. Bản đế đối với Thiên Huyền Đại Lục không có bất kỳ hứng thú nào, chỉ cần các ngươi không đến treo chọc bản tọa, các ngươi sẽ an toàn. Hô các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục tại chỗ nghe lời của Hồn Tú, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không có ác ý với Thiên Huyền Đại Lục là tốt rồi. Nếu đối phương thật sự có ác ý, đây sẽ là tai họa của cả Thiên Huyền Đại Lục. Hồn Tú đổi giọng, bản tọa tuy không hứng thú với Thiên Huyền Đại Lục, nhưng lại có chút hứng thú với bát đại tổ phù. Bản tọa ở đây muốn khuyên nhủ các vị có thế lực sở hữu bát đại tổ phù, sau này khi bản tọa đến cửa đòi tổ phù, các ngươi đều phải hợp tác một chút. Nếu không, cẩn thận không may tông môn của các ngươi sẽ không còn. Nói xong, Hồn Tú mỉm cười, thân hình liền biến mất trên bầu trời. Cái này Hồn Tú biến mất, các cường giả tại chỗ, nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nhất là những thế lực có tổ phù. Giây trước họ còn đang may mắn vì giữ được tổ phù. Không ngờ dây sau lời của đối phương đã trực tiếp cho họ biết rõ, tổ phù, thần vật bậc này, họ không giữ được. Đối với lời nói vừa rồi của Hồn Tú, họ không chút hoài nghi, cũng không dám chút nào hoài nghi. Đại Viêm Vương Triều. Lâm Thành. Nơi Lâm Thị tọa lạc. Hôm nay, là ngày náo nhiệt nhất của Lâm gia, bởi vì hôm nay chính là Lâm Thị tộc hội. Là ngày mà vô số người Lâm gia có thể một bước lên mây, cá chép vượt Long Môn. Mà trên sàn đấu có hai bóng người, một hắc bào, một thanh sam. Hai bóng người này chính là hai thiên tài của Lâm Thị. Một người là Lâm Động, người của ngoại tộc Lâm Thị, còn một người là Lâm Lang Thiên, thiên tài lừng lẫy của nội tộc Lâm Thị. Lâm Lang Thiên này không chỉ là thiên tài của Lâm Thị, mà còn là thiên tài hàng đầu của cả Đại Viêm Vương Triều. Mà Lâm Động so với Lâm Lang Thiên còn kém khá xa. Dù sao cũng là nhân tài mới nổi, lại là người ngoại tộc. Mặc dù ở Đại Viêm Vương Triều cũng đã có chút danh tiếng, nhưng khi đối đầu với Lâm Lang Thiên, những người Lâm Thị xung quanh căn bản không ai xem trọng Lâm Động. Dù sao, giữa thực lực của Lâm Động và Lâm Lang Thiên, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Người trước là nửa bước tạo hóa cảnh, còn người sau nghe đồn đã sớm bước vào tạo hóa cảnh. Chênh lệch giữa hai người như một trời một vực, căn bản không thể vượt qua. Đánh thế nào? Lấy gì mà đánh? Chênh lệch giữa nửa bước tạo hóa cảnh và tạo hóa cảnh không thể nói là không lớn. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động đối diện, khoanh tay, ánh mắt có chút khinh thường nhìn hắn. Lâm Động, không ngờ ngươi lại thật sự có dũng khí bước lên võ đài này. Ngươi chẳng lẽ không sợ mình có mệnh lên, mất mạng xuống sao? Tốc độ trưởng thành của Lâm Động thật kinh người, khiến gã cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Lâm Lang Thiên cũng không thừa nhận Lâm Động có thực lực để đấu với gã. Lâm Động cười lạnh nhìn Lâm Lang Thiên, Lâm Lang Thiên, ngươi biết không, ta lên đây không phải để cãi cọ với ngươi, ta lên đây là để đánh chết ngươi. ngươi bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng để bị ta đánh chết chưa? Vặn vẹo cổ, hoạt động cơ thể, Lâm Động đã làm tốt chuẩn bị để đánh chết Lâm Lang Thiên. Nghe những lời này của Lâm Động, Lâm Lãng Thiên sững người mất 2 giây, rồi phá lên cười ha hả. Đánh chết hắn ư, Lâm Động muốn đánh chết hắn ư, chỉ bằng cảnh giới nửa bước tạo hóa mà đòi đánh chết một kẻ đã tạo hóa đại thành như hắn, có nghiêm túc không vậy? Tới đây để mạnh miệng à hay là định diễn hài? Tính dùng lời nói đùa để chọc cho hắn cười đến chết sao? Phải công nhận, đây đúng là một ý kiến hay. Lâm Động, ngươi định chọc cho ta cười chết đấy à? Lâm Lãng Thiên cười lạnh không ngớt, ánh mắt nhìn Lâm Động như nhìn một kẻ ngốc. Lâm Động chẳng hề bận tâm đến sự chế nhạo của Lâm Lãng Thiên. Lúc này, Lâm Lãng Thiên càng coi thường hắn thì lại càng là cơ hội tốt cho hắn. Cái gọi là cường giả thường phải trả giá cho sự sơ suất của mình. Lâm Lãng Thiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ Lâm Lãng Thiên xem thường hắn bao nhiêu thì lát nữa sẽ phải kinh ngạc bấy nhiêu. Hắn muốn âm thầm nổi lên trong đại hội gia tộc này, sau đó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Lâm Động có đủ tự tin, hắn đã liều mạng tu luyện như vậy chính là để đánh bại Lâm Lãng Thiên. Giờ đây, cơ hội đã ở ngay trước mắt. Cơ hội để chứng minh bản thân đã đến rồi. Cuộc chiến căng như dây đàn. Nguyên lực kinh khủng từ trong cơ thể Lâm Động tuôn ra, rít gào như bão tố. Lâm Động nắm chặt tay, tung một quyền thẳng về phía Lâm Lãng Thiên. Cú đấm mạnh mẽ mang theo sức mạnh kinh hoàng lao tới. Bùng. Lâm Lãng Thiên bị đẩy lùi, thân hình lão đảo lùi lại mấy mét. Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động, sức mạnh không tệ, nửa bước tạo hóa cảnh mà có thực lực như ngươi quả là đáng nể. Nhưng gặp phải ta, chính là bi ai của ngươi đó, Lâm Động. Dứt lời, thân hình Lâm Lãng Thiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở gần Lâm Động, không chút do dự tung một quyền hung hãn. Không gian như muốn nổ tung. Bùng. Lâm Động giơ hai tay lên đỡ, chặn lại cú đấm này của Lâm Lãng Thiên, cơ thể trượt dài về phía sau. Một trận đại chiến cứ thế bắt đầu, một cuộc chiến của số mệnh. Vút. Trên bầu trời, một vệt sáng xẹt qua với tốc độ cực nhanh, để lại một đường cong tuyệt đẹp rồi biến mất trong chớp mắt. Bùng. Trên võ đài, Lâm Động và Lâm Lãng Thiên đột nhiên tách ra. Bởi vì trên võ đài rộng lớn bỗng xuất hiện thêm một người. Người này không phải từ trên trời rơi xuống, mà như một luồng sáng, một vệt sao băng lao thẳng xuống võ đài. Hắn đáp xuống an toàn, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, làm tung lên một màn bụi mù mịt. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đã thu hút hai người đang giao chiến, buộc họ phải tạm dừng tay. Khi bụi tan đi, người thứ ba hiện ra. Một người vận bạch y tuấn mỹ đứng trong hố lớn. Điều khiến người ta tò mò là, với lượng bụi đất lớn như vậy, nhưng không một hạt nào vương trên bộ bạch y của người trước mắt. Áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Nam tử phi phàm tuấn mỹ, tựa như tiên nhân giáng thế. Việc một nam tử từ trên trời rơi xuống võ đài khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Các tộc nhân Lâm thị xung quanh đều ngơ ngác, mờ mịt. Tình trạng này không kéo dài lâu. Dần dần có người tỉnh táo lại, và những tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp nơi. Người mặc bạch y không ai khác, chính là Hồn Tú. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Động. Hồn Tú không quen biết Lâm Động, hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là vì lần theo khí tức của thôn phệ tổ phù. Với khung cảnh và những người trước mắt, dù họ không tự giới thiệu, Hồn Tú cũng đã đoán ra được phần nào. Bị ánh mắt của Hồn Tú nhìn chằm chằm, linh hồn Lâm Động không khỏi rung lên. Hắn cảm giác dưới ánh mắt của đối phương, mình hoàn toàn không có chút bí mật nào, như thể đang trần trụi trước mặt kẻ đó. Lâm Động thầm kinh hãi, cảm thán, người này là ai? Vì sao bị ánh mắt của hắn nhìn vào, ta lại có cảm giác như bị nhìn thấu, không còn chút bí mật nào? Hồn Tú nhàn nhạt lên tiếng, Lâm Động. Lâm Động ngẩn người, vô cùng kinh ngạc. Đối phương biết mình. Tại sao bản thân lại không có chút ấn tượng nào? Hình như mình không quen biết người này. Lâm Động dè dặt hỏi, ngài tiền bối, ngài biết ta sao? Đối phương trông rất trẻ, nhưng Lâm Động không vì thế mà coi thường. Màn xuất hiện từ trên trời giáng xuống không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, sau khi rơi xuống từ độ cao như vậy mà không hề hấn gì. Đây sao có thể là người thường? Đây là cường giả, là tiền bối. Bất cứ ai có chút mắt nhìn cũng sẽ không dám coi thường hắn. Hồn Tú lắc đầu, ta không biết ngươi, nhưng ta đã nghe nói về ngươi. Ồ, Lâm Động nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, lẩm bẩm, ta nổi tiếng đến vậy từ khi nào? Sao ta không biết gì hết? Lúc này, một vị trưởng lão Lâm thị đã tỉnh táo lại, quát lớn về phía Hồn Tú, ngươi là ai? Đây là đại hội của Lâm thị, ngươi không phải người Lâm gia, sao lại xuất hiện ở đây? Đây là địa bàn của Lâm thị, hôm nay lại là ngày diễn ra đại hội gia tộc. một kẻ ngoại nhân lại dám làm gián đoạn trận chiến đặc sắc nhất, quả thực là tự tìm đường chết. Người đâu, hộ vệ đâu? Tống Cổ kẻ từ trên trời rơi xuống này ra ngoài cho ta, mau lên. Bùm. Vị trưởng lão kia còn chưa dứt lời, Hồng Tú chỉ liếc mắt nhìn gã. Ngay lập tức, vị trưởng lão tạo hóa cảnh này nổ tung, hóa thành một trận mưa máu. Gã thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ nghe một tiếng nổ vang, người đã không còn. Máu tươi bắn lên người không ít kẻ xung quanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay, tựa như một cơn lốc xoáy. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Tĩnh lặng đến chết người. Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều tràn ngập kinh hãi và khiếp sợ. Hình ảnh như ngưng động. Thời gian phản phất như dừng lại. Ồn ào. Giọng nói của Hồn Tú lúc này lọt vào tai tất cả mọi người, vô cùng rõ ràng. Nghe thấy âm thanh này, đám đông mới dần hoàn hồn. Không ai dám mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú trên võ đài vẫn tràn ngập sự kinh hãi, chấn động, và cả nỗi sợ hãi tột độ. Đúng vậy, là sợ hãi. Sợ hãi Hồn Tú. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đối phương lại ra tay, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay giết chết một vị trưởng lão tạo hóa cảnh. Phải biết, ở Đại Viêm Vương triều này, tạo hóa cảnh đã là cường giả một phương, là tồn tại đỉnh cấp đủ để xưng vương xưng bá. Vậy mà bây giờ, cứ thế mà chết. Sao có thể không kinh hãi? Sao có thể không chấn động? Hồn Tú không để ý đến đám đông, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lâm Động. Lâm Động, bản tọa có hứng thú với một thứ trên người ngươi, ngươi tự mình giao ra đây. Hay là để bản tọa tự mình đến lấy? Gì cơ? Lâm Động ngơ ngác. Sao đột nhiên lại kéo đến trên người hắn rồi? Lâm Động tỏ ra vô cùng bối rối. Sau hai giây bối rối, hắn dần bình tĩnh lại. Dù sao cũng là nhân vật chính. Lâm Động biết rõ thực lực của mình chỉ là nửa bước tạo hóa cảnh mà thôi. Còn đối phương là ai không quan trọng. Quan trọng là kẻ đó chỉ cần một ánh mắt đã khiến một cường giả tạo hóa cảnh lặng lẽ bỏ mạng, thế là đủ rồi. Đối phương đã nhắm trúng thứ gì trên người mình, thì dù thế nào hắn cũng không giữ được. Lâm Động cung kính nói, không biết tiền bối để mắt đến thứ gì trên người ta. Chỉ cần là thứ của tiểu tử, tất sẽ dâng lên. Đối phương quá mạnh, quá mức kinh khủng. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu. Hồn Tú nói, ngươi cũng là một kẻ thông minh. Cũng. Lâm Động để ý đến chữ cũng trong lời nói của Hồn Tú, cảm thấy có chút bất ngờ. Chẳng lẽ còn có người gặp phải tình cảnh giống mình sao? Hồn Tú đáp, thứ duy nhất trên người ngươi mà bản tọa hứng thú chính là thôn phệ tổ phù, giao nó ra đây đi. Cái này Lâm Động nghe xong, toàn thân run rẩy. Hắn không ngờ, vạn vạn không ngờ đối phương lại nhắm vào thôn phệ tổ phù của mình. Thôn phệ tổ phù là gì? Đó là chí bảo vô thượng trên thiên huyền đại lục này. Lâm Động đã biết được tầm quan trọng của thôn phệ tổ phù từ chỗ Tiểu Điêu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã nhận ra tầm quan trọng của nó đối với việc tu luyện của bản thân. Hắn không biết đối phương từ đâu mà biết mình sở hữu thôn phệ tổ phù. Nhưng bây giờ truy cứu chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Mấu chốt là hắn nên giao ra hay không? Thôn phệ tổ phù đối với hắn vô cùng quan trọng, là thứ hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Cứ như vậy mà giao ra sao? Thật lòng mà nói, Lâm Động không nỡ. Các ngươi có biết để có được thôn phệ tổ phù này, hắn đã phải trả giá bao nhiêu không? Bây giờ, chỉ bằng vài câu nói của đối phương mà muốn hắn giao ra. Hắn làm sao cam tâm? Hắn không cam tâm. Sau một lúc do dự, Lâm Động nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng liên lạc với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu, ngươi và ta liên thủ có đối phó được hắn không? Rõ ràng, trong lòng Lâm Động đã có chủ ý, muốn hắn giao ra thôn phệ tổ phù ư không có cửa đâu. Thôn phệ tổ phù mà hắn đã phải trả giá rất lớn mới có được, muốn hắn giao ra là không thể, tuyệt đối không thể. Hồn Tú tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Động đang liên lạc với Tiểu Điêu. Lâm Động tưởng rằng việc liên lạc của mình không ai hay biết, nhưng hắn nào biết Hồn Tú đã nhìn thấu tất cả. Đúng như câu nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô ích. Hồn Tú cứ thế lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Động sẽ giở trò gì. Nếu cuối cùng Lâm Động thật sự không biết điều, vậy thì xin lỗi, hắn chỉ đành tiễn Lâm Động xuống gặp huynh đệ của hắn là Tiêu Viêm. Nhân vật chính thì sao chứ? Hắn cũng không phải chưa từng giết. Trong tổ thạch, Tiểu Điêu nghe câu hỏi của Lâm Động, mặt đầy kinh ngạc. Đối phương quá mạnh. Theo Tiểu Điêu thấy, cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao của mình cũng không phải là đối thủ của kẻ đó. Huống chi bây giờ nó chỉ là một yêu linh mà thôi. Cứ thế này. Thêm một Lâm Động nữa bước tạo hóa cảnh, đối phó với một cường giả bí ẩn không rõ lai lịch, có nghiêm túc không vậy? Tiểu Điêu lắc đầu nói, Lâm Động, không thể nào. Thời kỳ đỉnh cao của ta còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bộ dạng hiện tại của ta, thêm cả ngươi vào thì làm sao địch lại được. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cuộc đối thoại của chúng ta có lẽ đã lọt vào mắt của đối phương rồi, ngươi tự lo liệu đi. Đối phương mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Cái này Lâm Động nghe lời của Tiểu Điêu, sững người mất 2 giây, theo bản năng nhìn về phía Hồn Tú. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, chỉ thấy Hồn Tú đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Động nghe xong, kinh hãi, cơ thể không khỏi lùi lại mấy bước. Quả nhiên đúng như Tiểu Điêu đã đoán, cuộc đối thoại vừa rồi của họ đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Phía sau Hồn Tú chính là Lâm Lãng Thiên. Lúc này, cơ thể Lâm Lãng Thiên đang run rẩy. Trong đầu hắn, ngoại quải của hắn chính là một đạo nguyên thần. Có thể nói, khởi đầu của Lâm Lãng Thiên cũng giống như Tiêu Viêm, cũng có một vị lão gia gia, cũng là thiên tài trong gia tộc. Đây đúng là số mệnh của nhân vật chính. Đáng tiếc, Lâm Lãng Thiên lại gặp phải Lâm Động, cuối cùng còn đắc tội với nhân vật chính. Một kẻ vốn dĩ nên trở thành tồn tại chói lọi như nhân vật chính, cuối cùng lại không thể không trở thành bàn đạp cho Lâm Động, loại bị giẫm đạp rất thảm. Lúc này, Lâm Động bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, liệu mình có nên giao ra thôn phệ tổ phù hay không? Đây là một vấn đề đáng để hắn nghiêm túc cân nhắc. Thôn phệ tổ phù tuy tốt, nhưng không có đủ thực lực thì nó mãi mãi là con dao chí mạng nhất. Thực lực của Lâm Động hiển nhiên là không đủ. Việc sở hữu thôn phệ tổ phù không bị ai biết thì thôi, nhưng bây giờ chuyện này đã hoàn toàn bại lộ. Với thực lực của hắn, muốn giữ lại thôn phệ tổ phù hiển nhiên là không thể. Lâm Động là một kẻ thông minh, một kẻ vô cùng thông minh. Hắn hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hiện tại, hắn căn bản không có thực lực để bảo vệ thứ gọi là thôn phệ tổ phù. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh kẻ nghèo hèn. Bây giờ hắn nộp ra thôn phệ tổ phù, nhưng một ngày nào đó, hắn giao ra thế nào thì sẽ lấy lại như thế. Trong lòng đã có quyết định, Lâm Động mở miệng nói, nếu tiền bối đã muốn thôn phệ tổ phù, vãn bối tự nhiên sẽ tuân theo. Dù Lâm Động không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực. Ai bảo đối phương mạnh hơn hắn, lợi hại hơn hắn. Trước sức mạnh tuyệt đối, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Thiên đường hay địa ngục, hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận bị người khác định đoạt. Hồn Tú nghe xong, mặc kệ lời này của Lâm Động là thật tâm hay giả ý, hắn cũng chỉ khẽ cười, rất tốt, Lâm Động, ngươi quả nhiên là một kẻ thông minh. Đương nhiên, nếu Lâm Động không lựa chọn tự mình giao ra thôn phệ tổ phù mà để hắn phải tự ra tay, vậy thì vận mệnh của Lâm Động, e rằng sẽ chẳng khác Tiêu Viêm là bao. Đó là vẫn lạc. Là một nhân vật chính, được chết như vậy đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho họ rồi. Lâm Động cười khổ. Hắn thông minh sao? Có lẽ vậy. Hắn có thể là một kẻ thông minh. Tâm niệm vừa động, thôn phệ tổ phù liền từ trong cơ thể Lâm Động bay ra, rơi vào tay hắn. Nhìn thôn phệ tổ phù trong tay, đây là thần vật vô thượng mà hắn đã hao hết tâm cơ, cửu tử nhất sinh mới có được. Bây giờ, thần vật này sắp rời khỏi tay hắn. Hắn thật không muốn chút nào. Hồn Tú vẫy tay, thôn phệ tổ phù liền rơi vào tay hắn. Cảm nhận được sức mạnh và sự huyền diệu của nó, Hồn Tú lẩm bẩm, Lâm Động, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn này của mình. Hy vọng là vậy. Lâm Động nghe vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười chua chát, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng sau đó, trong lòng hắn lại trở nên kiên định, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh kẻ nghèo hèn. Thôn phệ tổ phù cứ tạm gửi ở chỗ ngươi, một ngày nào đó ta sẽ tự tay lấy lại nó. Bùng. Lúc này, Lâm Lãng Thiên tay cầm trường thương, bất ngờ đâm một thương toàn lực vào sau lưng Hồn Tú. Thương này hội tụ toàn bộ sức mạnh của một lão và hắn, chỉ mong có thể đâm chết Hồn Tú. Nhưng khi trường thương của Lâm Lãng Thiên tới gần Hồn Tú, nó liền bị một luồng sức mạnh vô hình chặn lại. Trường thương trong tay hắn lập tức hóa thành hư vô. Hồn Tú chậm rãi quay người, nhìn Lâm Lãng Thiên với ánh mắt vẫn còn đang chấn động tột độ. Lâm Lãng Thiên, ngươi thật to gan, dám đánh lén bản tọa bịch. Giọng nói của Hồn Tú vừa lọt vào tai Lâm Lãng Thiên, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bao trùm lấy hắn. Lâm Lãng Thiên thất khiếu chảy máu, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ sụp xuống. A, trong đầu hắn, nguyên thần của một lão bắt đầu kêu thảm, rồi dần dần tan biến, hoàn toàn vẫn lạc, không còn khả năng sống lại. Một lão cảm nhận được một lão tan biến, Lâm Lãng Thiên vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Một lão là ai? Đó là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Bây giờ, lá bài tẩy này đã hoàn toàn biến mất, sao hắn không sợ? Sao không kinh hãi? Tiền bối tha mạng, Lâm Lãng Thiên tỉnh ngộ, vội vàng cầu xin. Vừa rồi một lão rõ ràng nói là có thể 5 năm chia đều, hắn đã dốc hết sức đánh lén, liên thủ cùng một lão. Không nói giết được đối phương, ít nhất cũng phải làm hắn trọng thương chứ. Thật không ngờ, vạn vạn không ngờ, đòn tấn công toàn lực của họ không những không làm đối phương trọng thương, mà ngay cả một sợi tóc cũng không làm tổn hại. Ngược lại, bên phía họ, hắn thì thất khiếu chảy máu, còn một lão thì đã tan biến. Đây mà là 5 năm chia đều sao? Ai cho một lão dũng khí nói ra câu đó? Lúc này Lâm Lãng Thiên sợ rồi, thật sự sợ rồi. Hắn muốn sống sót, dường như chỉ còn một cách duy nhất, đó là cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ ư? Lâm Lãng Thiên kiêu ngạo vô cùng, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác cầu xin hắn, chưa bao giờ có chuyện hắn phải đi cầu xin ai. Nhưng bây giờ, dù kiêu ngạo như Lâm Lãng Thiên cũng không thể không mở miệng cầu xin, bởi vì hắn buộc phải làm vậy. Nếu không, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Tha mạng ư? Hồn Tú nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lúc đánh lén vừa rồi, sao ngươi không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ đạo nguyên thần kia đã chết, ngươi mất đi chỗ dựa, liền mở miệng cầu xin ta tha mạng. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Ta cơ thể Lâm Lãng Thiên run rẩy kịch liệt. Lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là thiên tài, chưa bao giờ cảm nhận được cái chết. Bây giờ, Lâm Lãng Thiên đã cảm nhận được, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Sợ hãi. Lâm Lãng Thiên hoàn toàn sợ hãi. Lãng Thiên đừng sợ, bản tọa đến cứu ngươi đây. Ngay lúc Lâm Lãng Thiên đang hoảng loạn tột độ, không biết phải làm gì, một giọng nói truyền đến, lọt vào tai hắn, mang đến hy vọng vô tận. Lâm Lãng Thiên hét lớn, cứu ta, tộc trưởng cứu ta. Giọng nói lọt vào tai Lâm Lãng Thiên không phải của ai khác, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Lâm Thị, Lâm Phạn. Ông là cường giả số một của Lâm Thị, đã dừng lại ở Niết Bàn Cảnh nhiều năm, cũng là một trong những cường giả hàng đầu của cả Đại Viêm Vương Triều. Bùng! Lâm Lãng Thiên còn chưa kịp vui mừng, cơ thể hắn đã trực tiếp hóa thành một trận mưa máu, nổ tung. Hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc ra đi rất an tường, không có chút đau đớn nào, cũng không kịp phản ứng. Người cứ thế mà không còn. Hồn Tú thản nhiên nói, vốn định giữ lại cho ngươi một cái mạng chó, nhưng ngươi ồn ào quá. Nói rồi, hắn còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà ngoáy tai, như thể thật sự rất ồn ào vậy. Tĩnh. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Thời gian vào khoảnh khắc này phản phất như ngưng động. Tất cả mọi người đều không ngờ, ngay cả khi tộc trưởng đã xuất hiện, đối phương vẫn dám ra tay. Dám ra tay thì thôi đi, hắn lại còn dám giết Lâm Lãng Thiên. Lâm Lãng Thiên là ai? Là hy vọng của Lâm Thị, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, thậm chí còn là tộc trưởng đời tiếp theo của Lâm Thị. Cứ thế này, cứ như vậy hóa thành một trận mưa máu, nổ tung, tựa như một giấc mộng, thật không chân thực. Đối phương đây là đang tìm chết. Ngay trước mặt tộc trưởng mà dám chém giết Lâm Lãng Thiên. Đây chính là đang khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi. Khiêu khích Lâm Thị. Khiêu khích Lâm Phạn. Một thân hắc bào, Lâm Phạn nhìn Lâm Lãng Thiên hóa thành màn sương máu, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Ông cứ đứng ngây người, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trên địa bàn của Lâm Thị, ngay trước mặt ông, thiên tài số một của Lâm gia cứ thế mà vẫn lạc. Thật là một sự châm chọc lớn lao. Thiên tài số một của Lâm Thị, Lâm Lãng Thiên, trên địa bàn của Lâm gia, ngay trước mặt tộc trưởng Lâm Phạn, bị người ta giết chết. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Lâm Thị sẽ trở thành trò cười cho cả Đại Viêm Vương Triều mất. Lâm Động nhìn màn sương máu bay lả tả trong không khí, cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chết rồi sao? Kẻ mà hắn luôn muốn giết chết, Lâm Lãng Thiên, cứ như vậy mà chết rồi. Lâm Lãng Thiên chết, trong lòng Lâm Động có một tia mất mát. Mất mát vì sự ra đi đột ngột của Lâm Lãng Thiên, đồng thời cũng mất mát vì hắn không chết dưới tay mình. Hai Lâm Động tỉnh táo lại, khẽ thở dài. Theo hắn thấy, cái chết của Lâm Lãng Thiên quả thực có chút oan uổng. Hồn Tú xuất hiện trong một vùng cấm địa của Loạn Ma Hải, đó là Thiên Lôi Hải vực. Vô số tia sét đang xen vào nhau, nối liền với vùng biển rộng lớn, tạo thành một khu cấm địa bên trong Loạn Ma Hải. Cường giả thông thường ở Loạn Ma Hải sẽ không dễ dàng đặt chân đến đây. Lúc này, Hồn Tú đang bước đi trên không, mỗi bước đi đều vượt qua ngàn dặm. Nhìn thấy vùng sét trải dài vạn dặm trước mắt, hắn nhàn nhạt nói, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Lôi Đình Tổ Phù và cả khí tức của dị ma. Hắn vẫy tay. Lôi Đình Tổ Phù vốn bị phong ấn sâu trong Thiên Lôi Hải vực liền rơi vào tay hắn. Không chỉ vậy, dị ma bị Lôi Đình Tổ Phù trấn áp cũng tan thành mây khói vào khoảnh khắc này. Nắm lấy Lôi Đình Tổ Phù trong tay, Hồn Tú lẩm bẩm, lại thêm một khối Tổ Phù vào tay. Luyện hóa Tổ Phù, gián tiếp nắm giữ một luồng sức mạnh cường đại, cũng có tác dụng phục hồi nhất định đối với thương thế của Hồn Tú. Sau khi có được Lôi Đình Tổ Phù, Hồn Tú liền xuất hiện tại Bất Tử Thánh Kình tộc trong Loạn Ma Hải. Cường giả của Bất Tử Thánh Kình tộc thấy Hồn Tú đến, không chút do dự, vội vàng nghênh đón hắn vào trong, vô cùng cung kính. Sự cường đại của Hồn Tú, họ đã được chứng kiến, dị ma chính là bị hủy diệt trong tay hắn. Thiên Huyền đại lục rộng lớn này, còn có ai là đối thủ của Hồn Tú đâu? Đối với một cường giả như vậy, chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Người nghênh đón Hồn Tú là tam trưởng lão của Bất Tử Thánh Kình tộc, tên là Mộ Lam. Ông là một cường giả chuyển luân cảnh chân chính, chỉ còn cách luân hồi cảnh trong truyền thuyết một bước chân. Mộ Lam nghênh đón Hồn Tú vào cung điện, tỏ ra vô cùng khách sáo, chuẩn bị cho hắn những loại linh quả thượng hạng. Về mục đích chuyến đi này của Hồn Tú, Mộ Lam trong lòng đã đoán được phần nào. Dù sao, ngày đó Hồn Tú cũng đã nói, hắn rất hứng thú với Bát Đại Tổ Phù, sẽ dần dần đến thăm các thế lực sở hữu chúng, hy vọng họ tự biết điều. Không ngờ, mới qua mấy ngày, đối phương đã tìm đến Bất Tử Thánh Kình tộc của họ. Tổ tiên của Bất Tử Thánh Kình tộc chính là Sinh Tử Chi Chủ, trong tộc cũng quả thực có Sinh Tử Tổ Phù. Đây là bí mật trong tộc, ngoài các trưởng lão ra, ngay cả các cao tầng khác cũng không biết chuyện này. Làm sao đối phương lại biết được? Mộ Lam nghĩ mãi không ra. Dù biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng chỉ cần hắn không mở miệng, thì sự việc vẫn còn có thể xoay chuyển, phải không? Biết đâu là mình đoán sai cũng không chừng. Ông suy nghĩ như vậy, Mộ Lam cung kính nói, không biết Tú Đế đại nhân quang lâm Bất Tử Thánh Kình tộc, có gì chỉ giáo? Hồn Tú mạnh mẽ, kinh khủng như vậy, Mộ Lam buộc phải đối đãi nghiêm túc, cung kính vô cùng. Lỡ như đối phương chê hắn chiêu đãi không chu đáo, diệt cả Bất Tử Thánh Kình tộc, thì lúc đó hắn có khóc cũng không kịp. Đối phương chính là có thực lực đó. Hồn Tú ăn linh quả, liếc nhìn Mộ Lam, bản tọa đến đây vì việc gì, ngươi không rõ sao? Hay ngươi cho rằng, bản tọa không cảm nhận được Sinh Tử Tổ Phù? Một câu nói của Hồn Tú là Mộ Lam toàn thân run rẩy, đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng ông. Vốn còn muốn giả vờ hồ đồ cho qua chuyện, giờ xem ra, căn bản là không thể. Mộ Lam nói, Tú Đế đại nhân, xin ngài chờ một lát, ta đi thu xếp ngay. Hồn Tú đã mở lời, Mộ Lam không thể từ chối, cũng không dám từ chối. Không chỉ ông không dám, cả Bất Tử Thánh Kình tộc cũng không dám. Một khi từ chối, hậu quả sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đi đi. Hồn Tú gật đầu. Mộ Lam được Hồn Tú cho phép, liền rời khỏi đại điện. Vì Bất Tử Thánh Kình tộc, chỉ có thể hy sinh Sinh Tử Tổ Phù. Thần vật vô thượng như Sinh Tử Tổ Phù, họ cũng không muốn cứ thế đưa ra. Nhưng tình thế trước mắt, không có lựa chọn. Hoặc là giao ra Sinh Tử Tổ Phù, hoặc là Bất Tử Thánh Kình tộc bị diệt. Nên chọn thế nào, Mộ Lam biết, và cả Bất Tử Thánh Kình tộc cũng biết. Đương nhiên, chuyện liên quan đến Sinh Tử Tổ Phù, một mình Mộ Lam không dám quyết định. Ông tìm đến tộc trưởng đang bế quan, cùng với các vị trưởng lão khác. Về chuyện Hồn Tú đến và mục đích của hắn, họ đều đã biết. Họ đều khẽ thở dài, lựa chọn cuối cùng không cần nói cũng biết. Cuộc thương lượng không lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ khoảng nửa canh giờ, Mộ Lam rời khỏi nơi bế quan của tộc trưởng, tìm đến Mộ Linh Sang, rồi dẫn cô bé đến đại điện. Quá trình này mất khoảng một canh giờ. Tú Đế đại nhân. Mộ Lam dẫn Mộ Linh Sang đến đại điện, cung kính chào Hồn Tú. Mộ Linh Sang lúc này vẫn là một đứa trẻ, trong khoảng 7, 8 tuổi, thắt hai bím tóc, mặc một bộ váy màu xanh, khuôn mặt như búp bê. Đôi mắt trong veo như nước của cô bé đầy linh tính nhìn Hồn Tú, rõ ràng là rất tò mò về hắn. Hồn Tú khẽ gật đầu, nhìn Mộ Lam nói, ngươi làm rất tốt, Bất Tử Thánh Kình tộc của ngươi đã có một lựa chọn chính xác. Mộ Lam nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hồn Tú vẫy tay với Mộ Linh Sang, cô bé, lại đây với ta. Hắn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. Ta Mộ Linh Sang rõ ràng có chút động lòng, từ trên người Hồn Tú, cô bé cảm nhận được một sự thân thiết. Sự thân thiết này là thứ mà Bất Tử Thánh Kình tộc không thể cho cô bé. Dù động lòng, nhưng Mộ Linh Sang không hành động ngay lập tức. Cô bé kéo vạt áo Mộ Lam, ngẩng đầu nhìn ông, giọng trong trẻo hỏi, Tam gia gia, con qua đó được không ạ? Đôi mắt to tròn cứ thế nhìn Mộ Lam, vô cùng đáng yêu. Đương nhiên. Mộ Lam gật đầu, mỉm cười. Mộ Linh Sang chính là do Sinh Tử Tổ Phù hóa thành. Lần này Mộ Lam đưa cô bé đến, dĩ nhiên là để giao cô bé cho Hồn Tú. Vì Bất Tử Thánh Kình tộc, chỉ có thể hy sinh Mộ Linh Sang. Đương nhiên, tất cả những điều này, từ lúc tìm Mộ Linh Sang đến khi đưa cô bé đến đại điện, họ đều không nói cho cô bé biết. Dạ. Mộ Linh Sang đáng yêu gật đầu. Cô bé liền chạy những bước chân ngắn cũng, đôi chân trần nhỏ bé lao về phía Hồn Tú. Mộ Linh Sang đến trước bàn của Hồn Tú, trèo lên đó, tay nhỏ chống cằm, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Giọng trong trẻo nói, đại ca ca, mùi trên người huynh thơm quá. Cái này hành động này của Mộ Linh Sang, cùng với cách xưng hô của cô bé, khiến Mộ Lam hoàn toàn choáng váng. Tim ông rung lên, vừa định quát lớn điều gì, nhưng thấy Hồn Tú không có vẻ tức giận, Mộ Lam cũng không vội la mắng. Nhưng trong lòng thì lo lắng không yên, trời ơi, hành động của tiểu cô nương này dọa chết người mất. Hồn Tú mỉm cười, nhìn Mộ Linh Sang trước mặt, trên người ca ca còn thơm hơn, có hứng thú vào lòng ca ca không? Được không ạ? Mộ Linh Sang nghe vậy, có chút vui mừng, nhưng vẫn hơi do dự. Đương nhiên. Hồn Tú đưa tay xoa đầu Mộ Linh Sang. Phải nói, Mộ Linh Sang thật sự rất đáng yêu. Đối với những cô bé đáng yêu, Hồn Tú hoàn toàn không có sức chống cự. Vâng ạ, Mộ Linh Sang gật đầu. Cô bé vòng qua chiếc bàn, rồi nằm gọn trong lòng Hồn Tú, còn không ngừng dụi dụi vào ngực hắn. Trong đại điện, Mộ Lam chứng kiến cảnh này, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Không chỉ trán, mà sau lưng mồ hôi còn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả áo. Mộ Lam lúc này lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, tiểu cô nương của ta ơi, con thật sự dám làm vậy à? Nhìn Mộ Linh Sang trong lòng Hồn Tú, Mộ Lam trong lòng một phen kinh hãi. Về thực lực của vị tú đế trước mắt, các thế lực đều đã có chút đoán mò. Không phải cường giả tổ cảnh, thì cũng là cường giả vượt qua cả tổ cảnh, không thể chọc vào. Đầu Mộ Linh Sang dụi vào ngực Hồn Tú, đại ca ca, trong lòng huynh thơm quá. Mộ Linh Sang tìm thấy một cảm giác thân thiết trong lòng Hồn Tú, rất quen thuộc, khiến cô bé cảm thấy rất an tâm. Cô bé ngốc, ngươi thích là được rồi. Hồn Tú cúi đầu nhìn Mộ Linh Sang. Trong lòng hắn có thơm không? Nói không khách sáo, đúng là rất thơm. Nếu không, Medusa, Cổ Huân Nhi, vân vân, tiểu y tiên sao lại điên cuồng lao vào lòng hắn như vậy? Đương nhiên, Hồn Tú cũng biết Mộ Linh Sang cảm thấy trên người mình thơm, trong lòng mình thơm, không phải là vì ham mê sắc đẹp của hắn như Medusa và những người khác, mà là vì cô bé cảm nhận được một sự thân thiết khó hiểu, một cảm giác quen thuộc. Mộ Linh Sang có cảm giác như vậy, đều là do hắn đã luyện hóa thôn vệ tổ phù. Dù sao, Mộ Linh Sang chính là sinh tử tổ phù, mà sinh tử tổ phù trong thời kỳ yếu ớt đã từng nương náu trong cơ thể thôn vệ tổ phù để phát triển. Việc Mộ Linh Sang thích ở trong lòng hắn cũng là điều dễ hiểu. Hồn Tú đưa tay vuốt đầu Mộ Linh Sang, cô bé, ngươi tên gì? Linh Sang, đại ca ca, con tên là Mộ Linh Sang. Mộ Linh Sang giọng trong trẻo đáp. Cô bé rất thích ở trong lòng đại ca ca, không muốn đứng dậy nữa. Thật muốn cứ mãi dựa dẫm vào lòng đại ca ca. Linh Sang. Hồn Tú xoa đầu Mộ Linh Sang, khẽ cười, sau này ta sẽ gọi ngươi là Linh Sang. Vâng. Mộ Linh Sang gật đầu, rồi hỏi, đại ca ca, huynh biết tên Linh Sang rồi, vậy đại ca ca tên gì à? Ta à, ta tên là Hồn Tú, Tú trong ưu tú. Nói rồi, hắn véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê của Mộ Linh Sang. Phải nói, cảm giác thật sự rất tuyệt, mềm mại như lụa. Không hiểu sao, Mộ Linh Sang trong lòng Hồn Tú bỗng cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt bắt đầu trĩu xuống, yếu ớt nói, đại ca ca, Linh Sang buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Dạ. Mộ Linh Sang gật đầu, rồi thiếp đi hoàn toàn trong lòng Hồn Tú. Tú đế đại nhân, Linh Sang bị sao vậy? Mộ Lam thấy Mộ Linh Sang ngủ thiếp đi trong lòng Hồn Tú, không khỏi lo lắng. Dù Mộ Linh Sang là sinh tử tổ phù, nhưng bây giờ cô bé dù sao cũng là một con người, một đứa trẻ đáng yêu. Hồn Tú liếc nhìn Mộ Lam. Ngay lập tức, Mộ Lam cảm thấy mình như bị tử thần bao phủ, như rơi vào hầm băng. Hồn Tú thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, cô bé chỉ ngủ thiếp đi thôi. À, Mộ Lam gật đầu. Hồn Tú lúc này đứng dậy, trong lòng ôm Mộ Linh Sang đang say ngủ, bản tọa muốn đưa cô bé đi, ngươi chắc không có ý kiến gì chứ? Mộ Lam cúi đầu nói, không dám, Linh Sang có thể đi theo bên cạnh Tú đế đại nhân là phúc khí của nó. Đối phương đến bất tử thánh kình tộc, mục tiêu chính là Mộ Linh Sang, tức sinh tử tổ phù. Họ sao dám ngăn cản? Trừ khi muốn cả bất tử thánh kình tộc phải chôn cùng. Hồn Tú khẽ gật đầu, đa tạ sự khoản đãi của bất tử thánh kình tộc. Dứt lời, Hồn Tú liền rời khỏi đại điện, đồng thời cũng rời khỏi hải vực của bất tử thánh kình tộc. Mộ Lam ngẩng đầu, thấy Hồn Tú đã đi, đại điện trống rỗng, không còn cảm nhận được chút khí tức nào của hắn nữa. Mộ Lam cảm thán, thực lực của vị tú đế đại nhân này thật sự sâu không lường được. Hồn Tú ôm Mộ Linh Sang, xuất hiện trong yêu vực. Dựa vào cảm ứng, hắn nhanh chóng tìm thấy Hồng Hoang tổ phù, và nó cũng rơi vào tay hắn. Hiện tại, Hồn Tú đã có Hắc Ám tổ phù, Hỏa Diễm tổ phù, Thông Vệ tổ phù, Lôi Đình tổ phù, Hồng Hoang tổ phù và cả sinh tử tổ phù trong lòng. Trong Bát Đại tổ phù, một mình Hồn Tú đã chiếm 6 khối. Hắn liếc nhìn Mộ Linh Sang đang ngủ say trong lòng, lẩm bẩm, một tiểu gia hỏa đáng yêu thế này, nếu đánh tan con bé về nguyên hình, ta thật sự không nỡ. Nói rồi, một tay hắn đặt lên đầu Mộ Linh Sang, một luồng sức mạnh thôn phệ từ lòng bàn tay tuôn ra, thôn phệ một phần sức mạnh trong đầu cô bé. Làm xong tất cả, Hồn Tú thu tay lại, nhìn Mộ Linh Sang vẫn đang say ngủ trong lòng, tự nhủ, phù tổ năm xưa còn không mạnh bằng ta mà vẫn có thể tạo ra bát đại tổ phù. Bây giờ ta có vị diện chi thai, chỉ cần một nửa bản nguyên lực của ngươi, ta có thể sao chép hoàn hảo một khối sinh tử tổ phù. Như vậy, ngươi cũng không cần bị đánh về nguyên hình. Bát đại tổ phù ta đã chiếm 6 khối. Cũng đến lúc đi một chuyến đến Đông Huyền Vực, hàng băng tổ phù và không gian tổ phù đều ở đó. Hồng Tú nói xong, thân hình liền biến mất khỏi yêu vực. Vài ngày sau, tại Đông Huyền Vực. Đạo Tông tọa lạc ở phía tây nam Đông Huyền Vực, sâu trong một dãy núi rộng mấy chục vạn dặm. Đạo Tông là một trong 9 đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, nhưng những năm gần đây, Đạo Tông dường như có xu hướng suy tàn. Dù Đạo Tông đã sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, nội tình của họ không phải thế lực bình thường nào có thể so bì. Hồn Tú đạp không mà đến, dắt theo một cô bé mặc áo xanh. Nhưng khi đến địa giới của Đạo Tông, Hồn Tú và Mộ Linh Sang không còn bay nữa, mà từng bước đi về phía Sơn Môn. Đứng lại, người nào? Hồn Tú và Mộ Linh Sang vừa đến trước Sơn Môn Đạo Tông, liền bị đệ tử canh gác chặn lại. Các đệ tử cảnh giác nhìn hai người. Những kẻ có thể đi đến Sơn Môn Đạo Tông chưa bao giờ là người thường, bởi Đạo Tông nằm sâu trong dãy núi mấy chục vạn dặm, nơi có vô số yêu thú hung hãn. Vì vậy, hai đệ tử canh gác cũng không dám quá sất sược. Hồn Tú liếc nhìn hai đệ tử, nhàn nhạt nói, Tú Đế đến thăm, xin Đạo Tông trưởng giáo hiện thân gặp mặt. Giọng nói vang vọng khắp toàn bộ Đạo Tông, hồi lâu không tan. Các cường giả trong bốn điện của Đạo Tông nghe thấy âm thanh này, đều nhìn nhau, mặt đầy ngơ ngác. Tú Đế? Đây là ai? Trên Đông Huyền Vực này từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Sao họ không hề hay biết? Trong đại điện của Đạo Tông, trưởng giáo Ứng Huyền Tử vận một đôi giày vải, một thân bạch y đơn giản, mặc như ngọc ôn, trông chỉ khoảng 30-40 tuổi. Khi nghe thấy âm thanh vang vọng khắp Đạo Tông, trên khuôn mặt như ngọc của ông hiện lên vẻ hoảng hốt, trong lòng lẩm bẩm, vị đại nhân này sao lại đến Đạo Tông? Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Ứng Huyền Tử không chút do dự, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Bên trong Đạo Tông, từng bóng người cường giả lóe lên, hóa thành những luồng sáng lao về phía Sơn Môn. Bọn họ đều muốn xem vị Tú Đế này là ai. Trưởng giáo Ứng Huyền Tử đến nơi đầu tiên, không chút do dự, ông khẽ cúi người hành lễ với Hồn Tú, trưởng giáo Đạo Tông, Ứng Huyền Tử, ra mắt Tú Đế đại nhân. Cái này các cường giả Đạo Tông vừa đến nơi, thấy trưởng giáo của mình lại khẽ cúi mình trước một người trẻ tuổi, cung kính vô cùng, đều không khỏi choáng váng, hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng này như một chuyện không thể tin nổi. Trưởng giáo của họ là cường giả đỉnh phong trên Thiên Huyền Đại Lục ngày nay, một tồn tại có thể khiến ông phải cúi đầu thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Càng nghĩ càng kinh hãi. Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng đáp xuống từ trên không. Ngay cả trưởng giáo cũng phải cúi đầu trước mặt cường giả này, nếu họ còn đứng trên không trung thì chính là khinh thường và bất kính. Hồn Tú nhìn nam tử dung mạo bình thường trước mặt, Ứng trưởng giáo khách sáo rồi, bản tọa đến thăm Đạo Tông, chắc không làm phiền chứ. Không không, Ứng Huyền Tử nghe vậy vội vàng lắc đầu. Đối phương đến thăm Đạo Tông có làm phiền không ư? Không hề. Một tồn tại như ngài có thể đến thăm Đạo Tông đã là vinh hạnh của chúng tôi, sao có thể nói là làm phiền được. Tú Đế đại nhân, mời vào trong. Ứng Huyền Tử không do dự, vội vàng làm động tác mời. Các cường giả Đạo Tông phía sau cũng thức thời nhường ra một con đường. Hồn Tú không khách khí. Ứng Huyền Tử cúi đầu đi theo sau lưng Hồn Tú và Mộ Linh Sang. Khi bóng dáng của Hồn Tú, Mộ Linh Sang và Ứng Huyền Tử dần đi xa, toàn bộ Sơn Môn lập tức vang lên vô số tiếng xôn xao. Rất nhiều cường giả bắt đầu bàn tán về thân phận của Hồn Tú. Dù sao, thân phận của trưởng giáo Ứng Huyền Tử đã ở đó, một người có thể khiến ông phải đối đãi cung kính như vậy, thân phận và thực lực của người đó sẽ như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Tú Đế ư, rất nhiều cường giả lục tìm trong đầu thông tin về thân phận của Tú Đế, nhưng tìm mãi không ra. Trong đám người, có hai thiếu nữ tuổi xuân, một người mặc huyền y, một người mặc hồng y, dung mạo hai người có chút tương tự, hẳn là tỷ muội. Họ chính là con gái của trưởng giáo Ứng Huyền Tử. Người mặc huyền y là đại nữ nhi Ứng Tiếu Tiếu, hiện là đại sư tỷ trong thế hệ trẻ của Đạo Tông. Còn người mặc hồng y là nhị nữ nhi Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang nhìn bóng lưng họ rời đi, tò mò hỏi, tỷ, trên Thiên Huyền Đại Lục có cường giả nào xưng là Tú Đế sao? Vì sao phụ thân lại cung kính như vậy? Thực lực của phụ thân trên toàn cõi Thiên Huyền Đại Lục này cũng thuộc hàng đầu mà. Ứng Tiếu Tiếu mặc huyền y nghe vậy, lắc đầu, ta không biết. Người tên Tú Đế này ta cũng không rõ, ít nhất ta chưa từng nghe nói, cũng không nghe phụ thân nhắc đến. Chắc hẳn là một vị cường giả ẩn thế nào đó của Thiên Huyền Đại Lục. Cường giả ẩn thế ư? Ứng Hoang Hoang nghe xong, nói tiếp, tỷ à, vị Tú Đế này trông còn trẻ lắm mà, sao lại là cường giả ẩn thế được? Trông không giống chút nào. Ứng Tiếu Tiếu, ta thấy cũng không giống, đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Đối phương quả thực quá rẻ. Nói hắn là cường giả ẩn thế, đúng là không giống. Lúc này, Ứng Hoang Hoang khoát tay Ứng Tiếu Tiếu, tỷ, hay là chúng ta đi nghe lén xem cha và vị tú đế kia muốn nói gì. Cái này Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy, hơi do dự, tiểu muội, làm vậy không hay lắm đâu. Rõ ràng, lời đề nghị của Ứng Hoang Hoang đã làm Ứng Tiếu Tiếu động lòng, nhưng lý trí mách bảo cô rằng làm vậy không tốt. Ứng Hoang Hoang thấy tỷ tỷ do dự, rõ ràng cũng đã động lòng, liền lay tay Ứng Tiếu Tiếu nũng nịu, tỷ, có gì không hay đâu. Chúng ta đi đi mà. Tỷ tốt của em. Hai Ứng Hoang Hoang thấy Ứng Tiếu Tiếu như vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, thật hết cách với em. Tốt quá, chúng ta đi thôi. Ứng Hoang Hoang thấy Ứng Tiếu Tiếu đồng ý, vội vàng kéo cô đi. Trong đại điện, Ứng Huyền Tử sắp xếp cho Hồn Tú ngồi xuống, sai người chuẩn bị linh quả thượng hạng. Hồn Tú không phải người thường, phải chiêu đãi thật chu đáo. Hồn Tú cũng không khách khí. Ăn uống gần xong, hắn dần đi vào vấn đề chính, ngươi hẳn đã biết bản tọa đến đây có việc gì rồi chứ. Ứng Huyền Tử nghe xong, biết chuyện chính đã đến. Ông lắc đầu, Tú Đế đại nhân, tại hạ không biết, xin Tú Đế đại nhân chỉ giáo. Hồn Tú từng nói hắn hứng thú với Bát Đại Tổ Phù và sẽ dần dần đến thăm các thế lực sở hữu chúng. Điểm này Ứng Huyền Tử đáng lẽ phải biết. Nhưng đạo tông của họ có Bát Đại Tổ Phù không? Không hề. Căn bản là không có. Vì vậy, Ứng Huyền Tử cũng rất nghi hoặc về mục đích chuyến đi này của Hồn Tú. Hồn Tú thấy biểu hiện của Ứng Huyền Tử không giống giả vờ, liền nói, bản tọa đến đây vì Tổ Phù. Ứng Huyền Tử nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tổ Phù ư, nhưng đạo tông của họ căn bản không có Tổ Phù, tại sao Tú Đế đại nhân lại đến đây? Thật kỳ lạ. Ứng Huyền Tử mở miệng, Tú Đế đại nhân, trong đạo tông của ta không có Tổ Phù. Hồn Tú, trong đạo tông có Tổ Phù, chỉ là ngươi không biết thôi. Ứng Huyền Tử thấy Hồn Tú nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ông là trưởng giáo đạo tông, chuyện lớn như trong tông có Tổ Phù hay không, lẽ nào ông lại không biết? Ứng Huyền Tử, xin Tú Đế đại nhân chỉ rõ, tại hạ thật sự không biết trong đạo tông có Tổ Phù. Tổ Phù là thiên địa chí bảo. Nếu đạo tông thật sự có chí bảo này, sao những năm qua lại dần suy tàn, trở thành kẻ đứng cuối trong chính đại siêu cấp thế lực? Hồn Tú, ngươi hẳn biết tiểu nữ nhi của ngươi là người luân hồi chứ? Hả? Ứng Huyền Tử nghe xong, kinh hãi nhìn Hồn Tú. Rõ ràng, ông không ngờ đối phương lại biết cả chuyện này. Trong đạo tông của ông, không trên toàn cõi thiên huyền đại lục này, còn có chuyện gì mà vị Tú Đế đại nhân này không biết không? Biểu cảm kinh hãi của Ứng Huyền Tử tự nhiên cũng lọt vào mắt Hồn Tú. Hồn Tú, biểu cảm của ngươi như vậy, xem ra ta nói không sai. Vâng. Ứng Huyền Tử gật đầu, Tú Đế đại nhân nói không sai, tiểu nữ nhi của ta chính là người luân hồi. Hẳn là một vị đại nhân vật viễn cổ nào đó luân hồi chuyển thế. Ngoài cửa, Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu đang nghe lén. Khi nghe cuộc đối thoại này, cả hai đều kinh hãi, nhìn nhau và thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Ứng Hoang Hoang thầm nghĩ, ta lại là người luân hồi. Tại sao phụ thân chưa bao giờ nói với ta? Ứng Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc, lẩm bẩm, tiểu muội là người luân hồi, sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc đến? Hồn Tú gật đầu, tiểu nữ nhi của ngươi đúng là do một đại nhân vật viễn cổ luân hồi chuyển thế. Ứng Huyền Tử nghe vậy, hỏi, chẳng lẽ Tú Đế biết tiểu nữ nhi của ta là vị đại nhân vật viễn cổ nào luân hồi chuyển thế? Hồn Tú gật đầu, bản tọa biết, bản tọa đến đạo tông chính là vì nàng. Trên người nàng có Tổ Phù. Hả? Ứng Huyền Tử nghe vậy, trong lòng kinh hãi, vội nói, Tú Đế đại nhân, chẳng lẽ tiểu nữ nhi của ta là một trong viễn cổ bát chủ luân hồi chuyển thế? Liên quan đến Tổ Phù, rõ ràng chỉ có viễn cổ bát chủ. Hồn Tú, con gái ngươi chính là băng chủ, một trong viễn cổ bát chủ, chuyển thế. Hàng băng Tổ Phù đang ở trên người nàng. Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta lại đến đạo tông rồi chứ? Hít Ứng Huyền Tử nghe vậy, hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái gì? Ngoài cửa, Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu nghe được tin tức động trời này, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cũng chính vì tiếng kinh hô này, hai người đã hoàn toàn bại lộ. Là ai? Nghe thấy tiếng kinh hô, Ứng Huyền Tử lúc này mới để ý có người đang nghe lén ngoài cửa. Nghe giọng nói này, ông đã biết là ai? Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy, biết mình đã bị phát hiện. Muốn nghe lén nữa là không thể. Nếu đã không thể nghe lén, vậy thì quang minh chính đại mà nghe. Hai người nghĩ vậy, liền đứng dậy. Phụ thân, là chúng con. Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu lúc này có chút lúng túng nhìn Ứng Huyền Tử. Hoang Hoang, Tiếu Tiếu, các con. Ứng Huyền Tử nhìn hai con gái, có chút bất đắc dĩ. Hồng Tú sớm đã biết hai chị em đang nghe lén, chỉ là hắn không nói ra thôi. Những lời vừa rồi, hắn cũng cố ý nói như vậy. Ánh mắt Hồng Tú lúc này rơi lên người hai cô gái, nhưng cuối cùng dừng lại ở Ứng Hoang Hoang. Dù sao, mục đích chuyến đi này của hắn chính là Ứng Hoang Hoang, hay nói đúng hơn là hàng băng tổ phù trong cơ thể cô. Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu cảm nhận được ánh mắt của Hồng Tú, cũng nhìn lại hắn. Vừa rồi ở Sơn Môn, họ chỉ nhìn hắn từ xa. Nhưng bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, hai cô gái thầm kinh hô, trời ơi đẹp trai quá. Nhan sắc này, có lẽ chỉ có những độc giả chính truyện mới có thể so bì. Ứng Huyền Tử thấy hai con gái cứ nhìn chằm chằm Hồng Tú, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, mãi không thu hồi, không khỏi trầm giọng quát, Hoang Hoang, Tiếu Tiếu, không được vô lễ, đây là Tú Đế đại nhân. Tiếng quát như sấm sét, vang vọng bên tai hai người, làm màng nhĩ đau nhói. Điều này cũng khiến họ tỉnh táo lại sau khi bị nhan sắc tuyệt thế của Hồng Tú làm cho mê mẩn. Hai người không khỏi cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Mất mặt quá. Con gái con đứa mà cứ nhìn chằm chằm người ta không rời mắt, thật là mất mặt. Ứng Huyền Tử vội vàng nói, Tú Đế đại nhân, hai đứa con gái của tại hạ tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin Tú Đế đại nhân thứ lỗi. Hồng Tú, Ứng trưởng giáo yên tâm, bản tọa không phải người hẹp hòi. Hắn cũng không phải kẻ thích giết chóc, chút mạo phạm này không đến nổi. Đa tạ Tú Đế đại nhân. Ứng Huyền Tử vội cảm tạ. Đối với vị này, trên Thiên Huyền đại lục không ai hay thế lực nào có thể đắc tội nổi. Ứng Huyền Tử cũng không dám sơ suất. Hồng Tú, Ứng trưởng giáo, chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy đi. Mục đích bản tọa đến đây là hàng băng tổ phù, Ứng trưởng giáo sẽ lựa chọn thế nào? Cái này không có tổ phù thì thôi, nhưng bây giờ lại có. Lựa chọn thế nào? Ông có thể lựa chọn thế nào? Ông căn bản không có lựa chọn. Hàng băng tổ phù không ở trên người ông. Nếu ở trên người ông thì tốt rồi. Sớm đưa nó cho hắn để hắn nhanh chóng rời đi, chứ ở lại đạo tông làm ông nơm nớp lo sợ, căng thẳng vô cùng. Rất sợ mình không cẩn thận sẽ đắc tội với vị gia này. Nhưng bây giờ có thể xác định hàng băng tổ phù ở trong đạo tông, nhưng lại không ở trên người ông, mà là trên người tiểu nữ nhi của ông. Chuyện này thật khó xử. Ứng Huyền Tử căn bản không biết phải lựa chọn thế nào. Hồng Tú thấy Ứng Huyền Tử trầm mặc, hồi lâu không nói, liền mở miệng, khó khăn lắm sao? Hay là bản tọa giúp ngươi lựa chọn? Nói xong, Hồng Tú không đợi Ứng Huyền Tử phản ứng, đưa tay chỉ một cái, một luồng sáng chui vào giữa mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Biểu cảm của Ứng Hoang Hoang trở nên có chút đờ đẫn. Hoang Hoang Ứng Huyền Tử thấy Hồng Tú đột nhiên ra tay với Ứng Hoang Hoang, trong lòng hoảng hốt, định tiến lên kiểm tra tình hình của cô. Nhưng ông vừa tiến lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể Ứng Hoang Hoang bộc phát ra, đánh bay Ứng Huyền Tử. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng bị đánh bay ra, nhưng được Hồng Tú ra tay cứu, đưa đến bên cạnh mình. Một luồng nguyên lực màu xanh lam lưu chuyển quanh người Ứng Hoang Hoang, hàn khí kinh khủng từ trong cơ thể cô bộc phát ra. Lấy Ứng Hoang Hoang làm trung tâm, mặt đất dưới chân lập tức bị đóng băng. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện biến thành một tòa điện băng. Hàn khí không có dấu hiệu dừng lại, lấy đại điện làm trung tâm, dần dần lan ra toàn bộ đạo tông. Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, nhiệt độ trong toàn bộ đạo tông lập tức giảm xuống mức cực hạn. Các cường giả đạo tông kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra, đồng loạt lao về phía đại điện. Nhưng hàn khí trong đại điện quá bức người, họ căn bản không có thực lực để tiến vào. Đừng nói là tiến vào, chỉ cần đến gần thôi đã cảm thấy lạnh buốt vô cùng, cơ thể run lẩy bẩy, nguyên lực trong người cũng không thể ngăn cản. Họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, theo bản năng ôm chặt cơ thể, run rẩy. Ai cũng rất tò mò trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, khí chất của Ứng Hoang Hoang hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng băng lãnh, cho người ta cảm giác như một khối băng ngàn năm. Toàn bộ đại điện đã bị đóng băng, chỉ có khoảng cách 3 thước quanh người Hồng Tú là không bị ảnh hưởng. Hàn khí kinh khủng này căn bản không thể đến gần hắn. Ứng Huyền Tử lúc này cũng dùng nguyên lực cường hãn để chống lại hàn khí, nhìn Ứng Hoang Hoang với khí chất đã thay đổi, hỏi Hồng Tú, Tú Đế đại nhân, chuyện này là sao? Ứng Hoang Hoang trước mắt cho ông cảm giác thật xa lạ, nhưng trong sự xa lạ đó lại có chút quen thuộc. Hồng Tú nhàn nhạt nói, ngươi đã không thể quyết định, ta chỉ đành để nàng sớm thức tỉnh. Nàng bây giờ không chỉ là con gái ngươi, mà còn là băng chủ, một trong viễn cổ bát chủ. Băng chủ. Ứng Huyền Tử lúc này nhìn về phía Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang thu liễm hàn khí quanh thân, nhìn Hồng Tú, là ngươi đã đánh thức ta sớm. Giọng nói vô cùng băng lãnh, không có một tia ấm áp. Hồng Tú đối diện với ánh mắt của Ứng Hoang Hoang, mỉm cười đáp, là ta. Gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang vẫn lạnh lùng như một khối băng hàn, nàng nhìn thẳng vào Hồng Tú rồi hỏi, ngươi không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục. Nói đến đây, Ứng Hoang Hoang khẽ nhíu mày. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức khác thường từ trên người Hồn Tú, một luồng khí tức không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục. Vừa mới trải qua thảm họa dị ma tàn phá, nay Thiên Huyền Đại Lục lại xuất hiện một kẻ đáng sợ đến từ dị giới, thật đúng là đa tai đa nạn. Ứng Hoang Hoang vừa mới thức tỉnh, ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở thời viễn cổ và những gì nàng đã chứng kiến trong những năm tháng bị phong ấn, vì vậy nàng hoàn toàn không biết Hồn Tú đã ra tay tiêu diệt toàn bộ dị ma. Đối mặt với câu chất vấn của Ứng Hoang Hoang, hay nói đúng hơn là của băng chủ, Hồn Tú gật đầu thừa nhận, ta đúng là đến từ dị giới. Vậy mục đích của ngươi là gì? Thấy Hồn Tú thừa nhận, khí tức trên người Ứng Hoang Hoang lại lạnh thêm vài phần. Nhiệt độ trong toàn bộ đại điện đột ngột hạ xuống, khiến Ứng Huyền Tử dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải run lên cầm cập. Hồn Tú chẳng hề để tâm đến hàn khí của Ứng Hoang Hoang. Quả thực nàng rất mạnh, một ngón tay của hắn đã giúp nàng thức tỉnh hoàn toàn, trở thành băng chủ chân chính với thực lực luân hồi cảnh đỉnh phong, gần như vô địch tại thế giới này. Khi tổ cảnh chưa xuất hiện, cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong chính là chúa tể của đại lục. Ứng Hoang Hoang đúng là rất mạnh, nhưng tiếc thay, Hồn Tú còn mạnh hơn. Hắn thản nhiên đáp, mục đích ta đến đây rất đơn giản, là vì ngươi. Vì ta. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, gương mặt băng giá thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hồn Tú gật đầu, nói tiếp, chính xác mà nói, ta đến vì hàng băng tổ phù trên người ngươi. Vừa nghe thấy lời này, vẻ kinh ngạc trên mặt Ứng Hoang Hoang lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng cố hữu. Nàng lạnh giọng hỏi, mục tiêu của ngươi là hàng băng tổ phù. Hồn Tú gật đầu, rồi nói tiếp, nói đúng hơn là tất cả tổ phù. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện khí tức của các tổ phù khác trên người Hồn Tú. Gương mặt băng giá của nàng lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi đã có được 6 khối tổ phù rồi sao? Trong lời nói của nàng không giấu được vẻ kinh hãi. Ngoài sư phụ của nàng là phù tổ ra, lại có người sở hữu đến 6 khối tổ phù, thật không thể tin nổi. Hồn Tú gật đầu, khiêm tốn nói, may mắn có được 6 khối thôi. Không biết băng chủ có thể bỏ đi thứ mình yêu thích, giao hàng băng tổ phù trên người người cho ta được không? Ứng Hoang Hoang chậm rãi định thần lại sau cơn chấn động, nàng hỏi, nếu ta nói không thì sao? Không ư, Hồn Tú vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên nói, bản tọa không dễ dàng động thủ với phụ nữ, nhưng nếu có người không biết điều, bản tọa cũng không ngại giúp nàng ta tỉnh táo lại một chút. Băng chủ là cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong, hẳn là một người thông minh, chắc không phải loại người không biết phải trái đâu nhỉ. Lời nói của Hồn Tú tràn ngập ý uy hiếp. Ứng Hoang Hoang đúng là một mỹ nữ, nhưng hắn thiếu gì mỹ nữ chứ? Chẳng lẽ cứ thấy mỹ nữ là phải quỳ xuống liếm láp sao? Không đến mức đó. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, sao có thể không hiểu ý uy hiếp trong lời hắn? Đôi mắt sáng của nàng khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Hồn Tú. Một lúc sau, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, ta có thể giao hàng băng tổ phù cho các hạ, nhưng các hạ cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Ồ, Hồn Tú liếc nhìn Ứng Hoang Hoang, nhàn nhạt nói, ngươi cũng dám ra điều kiện với ta. Ứng Hoang Hoang đáp, ta hy vọng các hạ có thể đồng ý. Hồn Tú nhếch miệng cười, được, bản tọa ngược lại muốn nghe xem băng chủ ngươi có điều kiện gì. Hắn nắm chắc phần thắng trong việc đoạt lấy hàng băng tổ phù. Nếu Ứng Hoang Hoang không cho, dù phải cướp hắn cũng sẽ cướp bằng được. Nhưng cướp giật dù sao cũng là hành vi của cường đạo, mà Hồn Tú trước nay vẫn là người thích giải quyết trong hòa bình. Cứ nghe thử xem điều kiện của nàng là gì, nếu quá đáng thì hắn đành phải động thủ thôi. Ứng Hoang Hoang nói, ta mong các hạ có thể tiêu diệt hết dị ma đang ẩn nấp trong Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ cần các hạ làm được, hàng băng tổ phù này giao cho ngài cũng không sao. Hẳn là với thực lực của các hạ, diệt trừ dị ma không phải là vấn đề gì lớn. Nàng đã thử cảm ứng thực lực của Hồn Tú nhưng không tài nào dò ra được chiều sâu của hắn. Kẻ này cho nàng cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Ngay cả sư phụ nàng là phù tổ năm xưa cũng chưa từng cho nàng cảm giác như vậy. Vì thế, trong mắt Ứng Hoang Hoang, thực lực của người này còn mạnh hơn phù tổ của nàng rất nhiều, việc tiêu diệt dị ma đối với hắn hẳn không phải là vấn đề. À, Hồn Tú đáp, hóa ra là chuyện này. Hắn còn tưởng Ứng Hoang Hoang sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, không ngờ chỉ là việc này. Hắn giơ tay, duỗi một ngón tay ra, một luồng ngân quang lập tức chui vào giữa mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên một đoạn ký ức, một đoạn hình ảnh Hồn Tú tiêu diệt toàn bộ dị ma. Ứng Hoang Hoang sững sờ tại chỗ, miệng lẩm bẩm, không còn nữa rồi. Dị ma không còn nữa rồi sao? Trong lời nói của nàng vừa có kinh ngạc, vừa có chút hoang mang. Dị ma đã gây hại cho Thiên Huyền Đại Lục bấy lâu nay cứ thế mà biến mất. Hồn Tú nhìn Ứng Hoang Hoang đang ngơ ngác, chậm rãi nói, yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Giờ nên đưa hàng băng tổ phù cho ta rồi chứ. Ứng Hoang Hoang nghe vậy mới tỉnh táo lại. Tâm niệm nàng vừa động, một đạo phù văn từ trong cơ thể nàng bay ra. Phù văn này ẩn chứa sức mạnh hàng băng cực kỳ khủng bố, chính là hàng băng tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Hàn Băng tổ phù bay về phía Hồn Tú, cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay hắn. Hồn Tú mỉm cười với Ứng Hoang Hoang, không tệ, ngươi đã có một lựa chọn rất đúng đắn. Hàn Băng tổ phù trên tay hắn khẽ rung lên rồi chui vào trong cơ thể. Ngay khoảnh khắc đó, Ứng Hoang Hoang cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và Hàn Băng tổ phù đã hoàn toàn bị cắt đứt. Có được Hàn Băng tổ phù, Hồn Tú tự nhiên không muốn ở lại lâu, hắn đứng dậy, liếc nhìn Mộ Linh Sang rồi nói, Linh Sang, chúng ta đi thôi. Vâng. Mộ Linh Sang cũng lanh lợi đứng dậy. Lúc này, Ứng Hoang Hoang mới chú ý đến sự tồn tại của Mộ Linh Sang. Sinh tử tổ phù. Vừa nhìn thấy Mộ Linh Sang, Ứng Hoang Hoang như cảm ứng được điều gì đó, buộc miệng thốt lên. Tiểu nha đầu áo xanh này, chẳng phải là sinh tử tổ phù sao? Lời nói của nàng có chút kinh ngạc. Mộ Linh Sang nghe vậy thì ngơ ngác, giọng trong trẻo nói, tỷ tỷ, ta tên là Mộ Linh Sang, không phải sinh tử tổ phù. Ứng Hoang Hoang nhìn Mộ Linh Sang đáng yêu, không nói gì thêm. Nàng, người từng trưởng quản sinh tử tổ phù, là một trong viễn cổ bát chủ, là người hiểu rõ về tổ phù nhất tại Thiên Huyền Đại Lục này, chỉ sau phù tổ đã ngã xuống. Tiểu nha đầu áo xanh này chính là sinh tử tổ phù, nàng không nhìn lầm. Không ngờ sau bao nhiêu năm, sinh tử tổ phù lại có thể hóa thành hình người. Nàng nhìn Mộ Linh Sang, rồi lại nhìn Hồn Tú. Trong cơ thể hắn rõ ràng có một đạo sinh tử tổ phù, vậy mà bên cạnh lại có một sinh tử tổ phù hình người đi theo. Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu. Nhưng rồi, khi nghĩ đến thực lực của Hồn Tú, có lẽ việc tạo ra thêm một đạo tổ phù cũng không phải là chuyện gì khó khăn đối với hắn. Hồn Tú đi đến cửa đại điện, nhìn về một nơi trong đạo tông rồi nói, nếu đã đến đạo tông, Hàn Băng tổ phù cũng đã lấy được, tự nhiên cũng nên giúp đạo tông các ngươi diệt trừ một chút phiền phức. Dứt lời, hắn đưa tay vồ vào hư không một cái. Tại ngọn núi phía sau hoang điện của đạo tông, đại hoang vu bi bắt đầu rung chuyển dữ dội, kéo theo cả đạo tông cũng rung lên. Bên trong đại hoang vu bi, một bóng ma từ trong tấm bia lao ra. Ma khí nhanh chóng bao trùm bầu trời, che phủ toàn bộ đạo tông. Ha ha ha, bản vương tự do rồi. Tiếng cười ngông cuồng, ngang ngược vang vọng khắp đạo tông. Các cường giả trong đạo tông lúc này đều ngơ ngác tột độ. Kẻ bay ra từ đại hoang vu bi này là ai? Trông hắn không giống người tốt, dáng vẻ vô cùng phách lối, hơn nữa lại rất mạnh. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, đây là dị ma. Hồn Tú đưa tay chụp một cái, con dị ma đang ngông cuồng cười lớn trên trời liền từ từ thu nhỏ lại, bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Dị ma mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đang yên đang lành, hắn lại rơi vào tay người khác thế này? Ngươi là dị ma, định mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, nguyên lực trong lòng bàn tay Hồn Tú đã sôi trào, thân thể dị ma cứ thế nổ tung, hoàn toàn tan biến. Theo sự vẫn lạc của con dị ma, ma khí bao phủ trên bầu trời đạo tông cũng dần dần tan đi. Dị ma chết mà vẫn còn ngơ ngác. Hắn vừa mới thoát ra, còn chưa kịp hít thở không khí của Thiên Huyền Đại Lục cho đã thì sao đã chết rồi. Chuyện quái gì thế này? Giải quyết xong con dị ma trong đạo tông, Hồn Tú thản nhiên nói, xong rồi. Bản tọa cũng nên đi đây. Nói rồi, hắn dắt tay Mộ Linh Sang, thong thả rời đi. Mỗi bước chân của Hồn Tú đi qua, lớp băng dày ba thước dưới chân hắn đều tan chảy hoàn toàn. Ứng Hoang Hoang nhìn bóng lưng Hồn Tú, trong lòng thầm nghĩ, thật là một kẻ kỳ quái, đồng thời cũng là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, nàng bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú với Hồn Tú. Ứng Hoang Hoang dần dần thu lại hàn khí trên người, đại điện bắt đầu tan băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuyết băng bao phủ khắp đạo tông cũng biến mất. Lúc này, Ứng Tiếu Tiếu lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang, hỏi, bây giờ ngài là băng chủ trong truyền thuyết? Hay vẫn là Hoang Hoang? Ứng Hoang Hoang nhìn Ứng Tiếu Tiếu, tỷ tỷ của mình, rồi mỉm cười đáp, ta là băng chủ, cũng là Ứng Hoang Hoang. Tốt quá rồi Hoang Hoang, ta cứ tưởng muội đã thay đổi, trở nên xa lạ. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy, vội vàng ôm lấy Ứng Hoang Hoang. Vừa rồi, Ứng Hoang Hoang đã cho nàng một cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng bây giờ, cảm giác đó đã biến mất. Đây chính là muội muội của nàng Ứng Hoang Hoang. Tại Nguyên Môn, một trong cửu đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực. Có thể nói Nguyên Môn là thế lực đứng đầu trong số 9 thế lực này, thực lực tổng hợp của họ không phải 8 thế lực còn lại có thể so sánh. Tuy nhiên, muốn trở thành bá chủ tuyệt đối của Đông Huyền Vực, Nguyên Môn vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Thực lực của Nguyên Môn tuy mạnh, nhưng sự bá đạo của họ cũng nổi danh khắp Đông Huyền Vực. Trước sơn môn của Nguyên Môn, Hồn Tú dắt tay Mộ Linh Sang xuất hiện. Kẻ nào đến, đây là Nguyên Môn, không phải nơi mèo chó nào cũng có thể tới. Một tên đệ tử gác cổng quát lớn về phía Hồn Tú và Mộ Linh Sang. Hồn Tú liếc nhìn tên đệ tử gác cổng đó. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành tro bụi. Tên đệ tử gác cổng còn lại ban đầu còn có chút khinh thường, nhưng khi thấy đồng bạn mình hóa thành tro bụi, hắn lập tức hoảng hồn. Hai chân hắn mềm nhũn, vội vàng chạy vào trong nguyên môn, vừa chạy vừa hét lớn, địch tấn công. Địch tấn công. Người đâu mau tới. Giết người rồi hồn tú dắt tay Mộ Linh Sang, thong thả bước vào nguyên môn. Rất nhanh, theo tiếng hét của tên đệ tử, các cường giả trong nguyên môn đều bị kinh động, nhao nhao ngự kiếm bay tới. Khi nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ung dung đi dạo vào trong nguyên môn, những cường giả này tức không nói nên lời. Nguyên môn ở Đông Huyền Vực có địa vị như thế nào ai cũng rõ, chỉ có họ đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện người khác dám đến bắt nạt họ. Các cường giả nhao nhao thi triển thủ đoạn, tấn công về phía hồn tú. Hồn tú lạnh lùng quét mắt qua những kẻ ra tay, thế công của chúng lập tức hóa thành hư vô. Mà những kẻ ra tay đó, không một ai sống sót, tất cả đều hóa thành tro bụi. Cái này tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng. Những cường giả nguyên môn vốn định ra tay thấy cảnh này đều sững sờ. Con ngươi họ đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn hồn tú tràn đầy kinh hãi, tim gan run rẩy, động tác trong tay cũng dừng lại. Nhiều sư huynh đệ như vậy đều đã chết, bọn họ nào còn dám ra tay nữa. Sợ hãi, họ thật sự sợ hãi đến tột cùng. Ai dám ở nguyên môn ta gây rối? Lúc này, một giọng nói vang dội truyền đến, quanh quẩn khắp nguyên môn. Chỉ thấy tam đại trưởng giáo của nguyên môn đạp không mà đến, uy phong lẫm liệt. Là trưởng giáo. Là tam đại trưởng giáo tới rồi. Các cường giả và đệ tử nguyên môn nghe thấy giọng nói này lập tức tỉnh táo lại, như thể vừa uống thuốc an thần, kinh hô lên. Tam đại trưởng giáo chính là bầu trời của nguyên môn, là định hải thần châm của họ. Chỉ cần có tam đại trưởng giáo ở đây, nguyên môn sẽ sừng sững không ngã, không cần phải sợ bất cứ điều gì. Tam đại trưởng giáo của nguyên môn lần lượt là Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử, cả ba người đều là cường giả chuyển luân cảnh, cũng là những nhân vật đỉnh cao của Đông Huyền Vực, thậm chí cả Thiên Huyền Đại Lục. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn ba vị trưởng giáo đang đạp không mà đến, lạnh lùng hừ một tiếng, ba vị thật là ra oai quá nhỉ. Cái nguyên môn tam đại trưởng giáo vốn đang hăng hái bỗng linh hồn rung lên, bị một luồng khí tức tử vong bao phủ, nguyên lực trong cơ thể cuộn trào. Phục cả ba người đều phun ra một mụn máu tươi, chật vật rơi từ trên không trung xuống. Ngươi là lúc này, tam đại trưởng giáo mới nhìn rõ dung mạo của Hồn Tú, cả người rung lên bần bật, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngài là Tú Đế đại nhân. Tam đại trưởng giáo dò hỏi, trong lòng đã sớm dấy lên sóng to gió lớn. Tê liệt. Tam đại trưởng giáo của nguyên môn trong lòng đã bị chấn kinh đến không nói nên lời. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ tới, Tú Đế đại nhân vậy mà lại hạ cố đến nguyên môn. Nếu sớm biết người tới là Tú Đế đại nhân, ba vị trưởng giáo đã sớm ra ngoài nghênh đón, nào đâu để xảy ra hiểu lầm như lúc này. Hiểu lầm. Đúng vậy, trong mắt tam đại trưởng giáo nguyên môn, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm. Sự cường đại của Tú Đế đại nhân bọn họ đã được chứng kiến, ở trên Thiên Huyền đại lục này căn bản không ai là đối thủ của ngài. Vung tay một cái, toàn bộ dị ma đều bị hủy diệt. Phải biết rằng, nguyên môn bọn họ đã hợp tác với dị ma nhiều năm, ba vị trưởng giáo này hiểu rất rõ sự lợi hại của chúng. Vậy mà đám dị ma lợi hại như thế, ở trước mặt Hồn Tú lại chẳng là gì, tựa như con kiến hôi. Có thể tưởng tượng được, thực lực của Hồn Tú so với phù tổ thời viễn cổ, e rằng chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Có sự hủy diệt của dị ma để so sánh, mới thấy được sự cường đại thật sự của Hồn Tú. Bọn họ nghĩ mãi không ra, một cường giả như Hồn Tú, tại sao đột nhiên lại đến nguyên môn của họ? Không một chút điềm báo, cứ thế xuất hiện, đánh cho bọn họ một đòn trở tay không kịp. Hồn Tú nhìn ba vị trưởng giáo đang ngã trên mặt đất, chật vật không thôi, nói, nguyên môn các ngươi uy phong thật lớn, ba vị trưởng giáo các ngươi, kiêu ngạo thật lớn. Giọng nói lạnh như băng, lọt vào tai ba vị trưởng giáo, tựa như thanh âm của tử thần phán quyết, khiến nguyên thần của họ rung lên bần bật. Tam đại trưởng giáo không chút do dự, vội vàng bò dậy, quỳ xuống trước mặt Hồn Tú cầu xin, hiểu lầm, Tú Đế đại nhân, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm thôi à, bọn họ nếu sớm biết người đến nguyên môn là Hồn Tú, làm gì có gan phô trương thanh thế trước mặt ngài. Lần này thì hay rồi, phô trương quá lố rồi. Cái này tam đại trưởng giáo các cường giả và đệ tử nguyên môn xung quanh lúc này đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến không nói nên lời. Sự rung động trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Tim gan run rẩy. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Ba vị trưởng giáo của họ lại đang quỳ trước mặt một người trẻ tuổi. Phải biết rằng, người trẻ tuổi này đã xâm nhập nguyên môn, giết hại không ít cường giả và đệ tử. Hắn là kẻ thù. Vậy mà lúc này, trưởng giáo của họ lại đang quỳ trước chính kẻ thù đó. Mọi chuyện đảo ngược quá nhanh, trong nhất thời, bọn họ khó mà chấp nhận được. Tam đại trưởng giáo xuất hiện, trong mắt họ là để trảm giết kẻ địch, chứ không phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ là sự đảo ngược này giống như một cơn lốc, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Tam đại trưởng giáo lúc này cũng không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các cường giả và đệ tử xung quanh. Bây giờ họ chỉ muốn cầu xin hồn tú tha thứ. Nếu không, hôm nay Nguyên Môn sẽ hoàn toàn biến mất. Tam đại trưởng giáo tiếp tục cầu xin, Tú Đế đại nhân, chúng tôi không cố ý, trong chuyện này có hiểu lầm ạ. Nói rồi, từng người một dập đầu lạy lục, ra sức tỏ ra thảm thương, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một trưởng giáo, giống như một gã hề ven đường. Hồn Tú không để ý đến ba vị trưởng giáo, nói, bản tọa đến Nguyên Môn, chắc các ngươi đều biết là vì chuyện gì rồi chứ. Giết ba người này sao? Hồn Tú có ý nghĩ đó, nhưng hắn chẳng thèm động tay. Trong mắt hắn, giết họ cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến, không có tác dụng gì. Giết họ, Hồn Tú cũng không được lợi lộc gì. Cái này giọng nói bình thản của Hồn Tú lọt vào tai ba vị trưởng giáo, họ biết rằng mình tạm thời đã an toàn, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng hôm nay toàn bộ Nguyên Môn trên dưới, bao gồm cả họ đều sẽ toi đời, nhưng xem ra họ và cả Nguyên Môn đã thoát được một kiếp. Vị Tú Đế đại nhân này, dường như dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng. Tam đại trưởng giáo vẫn quỳ, không dám đứng dậy. Đối mặt với câu hỏi của Hồn Tú, ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý Hồn Tú đến đây vì cái gì. Nếu họ đoán không lầm, chính là vì không gian tổ phù. Chuyện không gian tổ phù ở Nguyên Môn cực kỳ bí mật, ngoài ba vị trưởng giáo họ ra, căn bản không ai biết. Không rõ Hồn Tú lấy tin tức từ đâu mà đến Nguyên Môn đòi tổ phù. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Họ không muốn giao ra không gian tổ phù. Dục vọng thứ này, một khi đã nảy mầm trong lòng, liền giống như tảng đá lăn trên núi cao, một khi đã bắt đầu, sẽ không thể dừng lại được. Tam đại trưởng giáo Nguyên Môn chưa bao giờ thiếu dục vọng, cũng không thiếu gan dạ. Nếu thiếu một trong hai thứ, họ đã không dám hợp tác với dị ma nhiều năm như vậy. Ba người đã làm việc cùng nhau nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, không cần bí mật truyền âm cũng có thể đoán được suy nghĩ của nhau. Tam đại trưởng giáo lúc này đã nhận được thông tin từ ánh mắt của đối phương. Họ không có bất kỳ hành động nhỏ nào, bởi vì trong mắt một cường giả như Hồn Tú, bất cứ hành động nhỏ nào cũng không thể qua mắt được. Hành động nhỏ, có thể không có thì tốt nhất đừng có. Một trong ba người, Nhân Nguyên Tử, lúc này mở miệng nói, Tú Đế đại nhân, chúng tôi thật sự không biết ngài muốn gì à, ngài đến Nguyên Môn là vì chuyện gì. Xin Tú Đế đại nhân có thể chỉ điểm cho chúng tôi. Đúng vậy à, xin Tú Đế đại nhân chỉ điểm, hoặc phân phó, Nguyên Môn chúng tôi trên dưới nguyện vì Tú Đế đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, không từ nan. Hai vị trưởng giáo còn lại, Địa Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử, ngay khi Nhân Nguyên Tử vừa dứt lời, vội vàng phụ họa. Thiên Nguyên Tử còn quay sang nhìn các đệ tử và cường giả xung quanh, quát, các ngươi nói có đúng không? Giọng nói lọt vào tai các cường giả và đệ tử Nguyên Môn như sấm dậy, khiến họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Không do dự, cũng không chần chừ, họ vội vàng quỳ xuống đồng thanh nói, chúng tôi nguyện vì Tú Đế đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, không từ nan. Chúng tôi nguyện vì Tú Đế đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, không từ nan. Âm thanh vang vọng khắp Nguyên Môn, thật lâu không tan. Các cường giả và đệ tử Nguyên Môn không biết vị Tú Đế này là ai. Đừng nói là không nhận ra, họ thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhưng họ không biết, chưa từng nghe qua cũng không sao. Quan trọng là trưởng giáo của họ nhận ra. Như vậy là đủ rồi. Hồn Tú nghe vậy, cười, một nụ cười nhạt. Hồn Tú nói, các ngươi đã không biết bản tọa đến Nguyên Môn vì cái gì, vậy bản tọa sẽ nói cho các ngươi biết. Bản tọa đến Nguyên Môn là vì không gian tổ phù. Bây giờ các ngươi đã biết chưa? Hiểu chưa? Hả? Tam đại trưởng giáo vẫn giả vờ không biết. Liều ăn nhiều, đây là đạo lý muôn thuở không đổi. Địa Nguyên Tử nghi hoặc mở miệng, Tú Đế đại nhân, không gian tổ phù gì ạ? Nguyên Môn chúng tôi căn bản không có không gian tổ phù. Khóe miệng Hồn Tú nhếch lên một đường cong lạnh lùng, nói, còn dám giở trò trước mặt bản tọa, xem ra là hoàn toàn không coi bản tọa ra gì. Hồn Tú phun ra một chữ. Oanh. Thân thể Địa Nguyên Tử cứ thế nổ tung, cả người trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu. Không một điềm báo, cứ thế nổ tung. Tịnh. Hoàn toàn tĩnh lặng. Thời gian như ngưng động, không khí như đông cứng lại. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Trong lòng run rẩy, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó mà diễn tả thành lời. Sự chấn động trong lòng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Cho dù khó tin đến đâu, họ cũng không thể không chấp nhận một sự thật. Chết rồi. Không, chính xác mà nói là vẫn lạc. Một cường giả chuyển luân cảnh chết đi, dùng từ vẫn lạc để hình dung là thỏa đáng nhất. Một trong ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn cứ thế mà vẫn lạc. Đường đường là một cường giả chuyển luân cảnh, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, không kịp phản kháng, đã hóa thành sương máu nổ tung. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ căn bản không thể tin đây là sự thật. Giờ khắc này, họ đã hiểu. Chẳng trách Tam đại trưởng giáo lại đối xử với người ta cung kính như vậy, đây không phải là không có lý do. Ực, cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nuốt một ngụm nước bọt. Chính vì có tiếng nuốt nước bọt này, càng ngày càng nhiều người dần dần tỉnh ngộ lại. Tất cả đều hít một hơi thật sâu. Ánh mắt họ nhìn về phía Hồn Tú tràn đầy kính sợ, một sự kính sợ chưa từng có, tựa như nhìn thấy quỷ thần. Nhân Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Trong mắt họ cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, trên mặt còn có sự hoảng sợ. Địa Nguyên Tử vừa nổ tung ngay bên cạnh họ, sương máu phần lớn đều văng lên người họ. Mùi máu tanh mà họ cảm nhận được là nồng nặc nhất, khoảng cách giữa họ và cái chết cũng là gần nhất. Hai người lúc này trong lòng hoảng sợ tột cùng, sợ hãi vô cùng. Kẻ này nói động thủ là động thủ, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, cũng không cho họ cơ hội phản ứng. Mọi chuyện đến quá đột ngột, quá nhanh, giống như một giấc mơ giữa ba ngày. Vừa rồi họ còn cảm thấy Hồn Tú dễ nói chuyện, giờ khắc này, họ mới hiểu ra, Hồn Tú nào có dễ nói chuyện. Người ta trước đó căn bản không thèm tính toán, tất cả đều là do họ được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ quá nhiều. Giờ thì hay rồi, Địa Nguyên Tử chính là lời cảnh cáo cho họ. Nghĩ đến đây, Thiên Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử rung lên bần bật, cầu xin, Tú Đế Đại Nhân tha mạng ạ. Nói rồi, họ lại bắt đầu dập đầu. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng, bản tọa muốn không gian tổ phù, hiểu chưa? Thiên Nguyên Tử vẫn ôm tâm lý thử một lần, nói, Tú Đế Đại Nhân, trong nguyên môn chúng tôi thật sự không có không gian tổ phù mà ngài muốn. Xin Tú Đế Đại Nhân tra xét cho rõ. Oanh! Tiếng của Thiên Nguyên Tử vừa dứt, thân thể hắn cũng nổ tung, hóa thành sương máu. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp không gian. Các cường giả nguyên môn quỳ rạp, không dám nói một lời, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái này Thiên Nguyên Tử cũng hóa thành sương máu nổ tung. Thân thể Nhân Nguyên Tử càng run rẩy lợi hại hơn. Giờ khắc này, Nhân Nguyên Tử sợ rồi, sợ đến tột cùng. Hai vị sư huynh liên tiếp nổ tung ngay bên cạnh, tình cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết lúc nào, kết cục của hai vị sư huynh sẽ rơi xuống đầu hắn. Hắn hoảng sợ vô cùng. Hồn Tú vốn nghĩ sau khi một người ngã xuống, người thứ hai sẽ thành thật hơn một chút, không ngờ vẫn còn coi hắn là kẻ ngốc để lừa gạt. Không cho bọn chúng một bài học xương máu, thật sự tưởng hắn ăn chay sao? Hắn cũng muốn lương thiện, nhưng không ai cho hắn cơ hội. Ánh mắt Hồn Tú rơi vào Nhân Nguyên Tử còn lại, nói, bây giờ chỉ còn lại ngươi, không gian tổ phù ngươi tự mình giao ra, hay để bản tọa tự mình động thủ? Ta giao. Ta giao, Tú Đế Đại Nhân tuyệt đối đừng động thủ. Nhân Nguyên Tử nghe thấy lời Hồn Tú, nào còn dám chần chừ, vội vàng thi triển thủ đoạn. Hắn khẽ vạch vào hư không một cái, một người đàn ông tóc tai bù xù, không rõ tướng mạo xuất hiện. Trên người hắn có ma khí ẩn hiện, khí thế cường hãn tỏa ra từ cơ thể, nhưng hơi thở lại rất yếu ớt. Nhân Nguyên Tử vội vàng vẫy tay, người đàn ông từ trong hư không rơi xuống, nói, Tú Đế Đại Nhân, không gian tổ phù đang ở trong cơ thể hắn. Hồn Tú liếc nhìn Nhân Nguyên Tử, nói, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Việc gì phải thế? Thích bị ngược à? Vâng, vâng. Tú Đế Đại Nhân giáo huấn phải à? Nhân Nguyên Tử cũng vội vàng phụ họa. Trong lòng hắn thầm oán, đúng vậy. Anh em sư huynh đệ ba người nếu sớm giao ra không gian tổ phù, đã không xảy ra chuyện vừa rồi. Bọn họ đúng là thích bị ngược. Chỉ cần lúc đó bình tĩnh một chút, đã không có kết cục như bây giờ. Nghĩ lại cũng phải, thực lực của Tú Đế Đại Nhân cường đại vô cùng, đã dám đến nguyên môn đòi không gian tổ phù, dĩ nhiên là có đủ chắc chắn rằng nó đang ở đây. Mà bọn họ còn tự cho là thông minh. Bây giờ thì hay rồi, chính vì sự tự cho là thông minh của họ, Tam Đại Trưởng Giáo Nguyên Môn giờ chỉ còn lại một. Thực lực của Nguyên Môn cũng vì thế mà tổn thất nặng nề. Hối hận. Nhân Nguyên Tử lúc này hối hận vô cùng. Đáng tiếc, hối hận thì có ích gì. Chuyện đã xảy ra rồi, thời gian không thể quay ngược lại được. Hồn Tú nhìn người đàn ông trước mắt, chính là đại sư huynh khi xưa của Đạo Tông, Chu Thông, một người có thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc, vì đắc tội Nguyên Môn mà rơi vào kết cục này. Hồn Tú chỉ một ngón tay, một luồng ngân quang hóa thành vệt sáng chui vào đầu Chu Thông, ma khí ẩn hiện trên người hắn tan biến, hơi thở yếu ớt cũng dần trở lại bình thường. Nhân Nguyên Tử thấy thế, cúi đầu, không nói một lời. Hắn có tư cách gì để nói chứ? Hắn có thể dạy Tú Đế Đại Nhân làm việc sao? Hắn sợ mình không muốn sống nữa. Nguyên Môn hiện đã mất đi hai vị trưởng giáo, tổn thất nặng nề. Nếu hắn cũng chết, Nguyên Môn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Những năm qua, Nguyên Môn đã quen thói bá đạo, tám đại tông môn còn lại đều bị họ đắc tội hết. Nếu hôm nay hắn cũng chết ở đây, chẳng bao lâu nữa, Nguyên Môn sẽ bị các thế lực khác ở Đông Huyền Vực chia cắt hết. Cho nên, hắn không thể chết, hắn phải sống. Chu Thông dần dần hồi phục, hắn biết người cứu mình chính là người trẻ tuổi trước mắt. Chu Thông không chút do dự quỳ xuống, "Đạo tông Chu Thông, đa tạ tiền bối ơn cứu mạng." Tình trạng của mình, Chu Thông rất rõ ràng. Hắn chỉ còn một tia thần thức tỉnh táo, đối phương có thể giúp hắn thoát khỏi tất cả, khôi phục lại bình thường, đủ thấy thực lực của người này kinh khủng đến mức nào. "Một tiếng tiền bối, Hồng Tú hoàn toàn xứng đáng." Hồng Tú nói, "Không cần cảm ơn bản tọa chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi. Tiếp theo, giao không gian tổ phù trên người ngươi cho ta đi." Nói rồi, Hồng Tú căn bản không cần Chu Thông đồng ý hay không. Hắn đưa tay giơ lên, không gian tổ phù trong cơ thể Chu Thông liền bay ra, rơi vào tay Hồng Tú. Ngay khi rơi vào tay Hồng Tú, mối liên hệ giữa Chu Thông và không gian tổ phù liền bị cắt đứt hoàn toàn. Không gian tổ phù triệt để rơi vào tay Hồng Tú. 8 khối tổ phù cuối cùng cũng đã thuộc về Hồng Tú. Chuyến đi đến Thiên Huyền Đại Lục cũng coi như công đức viên mãn. Hồng Tú đưa Mộ Linh Sang trở về tộc Bất Tử Thánh Kình, dặn dò nàng tu luyện cho tốt rồi rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Hắn một lần nữa trở lại Đại Thiên Thế Giới. Nguyên lực trong cơ thể hắn lập tức chuyển hóa thành linh lực. Vết thương của hắn đã hồi phục, nhưng Hồng Tú không vội đi tìm Tây Thiên Chiến Hoàng tính sổ. Đợi hắn kết nối được thông đạo giữa đấu khí đại lục và Đại Thiên Thế Giới, hắn sẽ dẫn dắt cường giả hồn điện đến sang bằng Tây Thiên Chiến Điện. Vị diện chi thai đã có trong tay, Hồng Tú nhanh chóng tìm được đường trở về đấu khí đại lục. Hắn lại một lần nữa biến mất khỏi Đại Thiên Thế Giới, xuất hiện tại đấu khí đại lục. Cái này Hồng Tú sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống đấu khí đại lục mà ngây người. Hắn nhớ mình rời đi chưa được bao lâu, sao đấu khí đại lục lại biến thành bộ dạng này? Hoang vu, một màu hoang vu, hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Bầu trời toàn bộ đấu khí đại lục bị ma khí bao phủ, hoàn toàn mất đi màu sắc vốn có. Hồng Tú chậm rãi định thần lại, tự nhủ, chẳng lẽ sau khi ta rời đi, kẻ ẩn nấp trong bóng tối đã xuất hiện. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Bên ngoài hồn giới, ma khí cuồn cuộn, vô số vực ngoại tà ma tụ tập, không ngừng công phá trận pháp của hồn giới. Những vực ngoại tà ma này không phải là vực ngoại tà tộc thật sự, mà là những cường giả bản địa của đấu khí đại lục bị ma khí của Tử Uy Đại Đế ăn mòn. Dưới sự ăn mòn của ma khí, họ dần dần mất đi tâm trí, trở thành công cụ của Tử Uy Đại Đế. Đương nhiên, chỉ có một bộ phận bị ăn mòn tâm trí, còn nhiều hơn là những kẻ đã đầu hàng Tử Uy Đại Đế, cam nguyện bị hắn đồng hóa. Ngoại trừ hồn giới ra, bây giờ cả thế giới đã là thiên hạ của Tử Uy Đại Đế. Nhờ có trận pháp mà Hồn Tú để lại trước khi đi, hồn giới đã trở thành cõi yên vui duy nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. Trong thời gian này, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng nhờ vào bản nguyên mà Hồn Tú để lại, may mắn đột phá đến đấu đế. Ba người sau khi đột phá đấu đế, tự nhiên hăng hái, mở trận pháp ra nghênh chiến với Tử Uy Đại Đế. Cuối cùng, nếu không phải nhờ có Hiên Viên Kiếm mà Hồn Tú để lại, ba người Hồn Thiên Đế chắc chắn đã chết. Dù không chết, nhưng dưới một đòn của Tử Uy Đại Đế, họ cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Tiếng oanh kích trên trận pháp không ngừng vang lên, toàn bộ hồn giới rung chuyển không ngừng, lung lay sắp đổ, dường như trận pháp có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bất kỳ trận pháp nào cũng cần sức mạnh để duy trì, sau một thời gian dài bị vực ngoại tà ma tấn công, sức mạnh trong hồn giới đã sớm cạn kiệt. Bây giờ, thứ duy trì trận pháp, bảo vệ toàn bộ hồn giới chính là Hiên Viên Kiếm mà Hồn Tú để lại trước khi đi, lấy nó làm trận nhãn. Nhờ đó, đại trận bảo vệ hồn giới mới miễn cưỡng vận hành trở lại. Nhưng đây cuối cùng không phải là kế lâu dài. Đám vực ngoại tà ma bên ngoài không ngừng công phá, một ngày nào đó sức mạnh trong Hiên Viên Kiếm cũng sẽ bị tiêu hao hết. Lúc đó, chờ đợi họ sẽ là ngày tận thế. Sức mạnh của đám người bên ngoài, họ đã được chứng kiến. Sau khi Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn trở thành đấu đế, huyết mạch đấu đế của Hồn tộc, Cổ tộc và Thái Hư Cổ Long tộc lại một lần nữa trỗi dậy, cường giả trong tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng so với đám người bên ngoài, vẫn còn kém xa. Họ không phải là chưa từng giao đấu, chỉ là kết quả cuối cùng khiến người ta khó mà chấp nhận. Tam đại đấu đế trọng thương, cường giả ba tộc cũng tổn thất nặng nề. Tử Uy Đại Đế đứng trên cao nhìn xuống hồn giới bên dưới, ma khí quanh thân cuồn cuộn, bá khí vô song, không hổ là một phương ma đế, ma uy cái thế. "Nhanh lên, đánh cho ta thật mạnh, trận pháp này sắp vỡ rồi." Tử Uy Đại Đế từ trên cao ra lệnh. Giọng nói của hắn như sấm dậy, cả đấu khí đại lục chìm trong ma khí bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Thế nào là cường giả? Đây chính là cường giả. Vô số ma tộc đại quân dưới mệnh lệnh của Tử Uy Đại Đế, điên cuồng công phá trận pháp. Tử Uy Đại Đế xòe bàn tay, ấn xuống hồn giới bên dưới. Trên tầng mây ma khí, một chưởng ấn khổng lồ hiện ra, ma khí cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời, ẩn chứa uy lực bá đạo vô song. Oanh! Một chưởng hung hăng giáng xuống trận pháp. Trận pháp rung chuyển, ma khí quét sạch toàn bộ. Trên trận pháp bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhỏ bé như mạng nhện, từ từ lan ra bốn phía. Rất nhanh, nó đã phủ kín toàn bộ trận pháp. Chỉ cần thêm một đòn như vậy nữa, trận pháp sẽ hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ hồn giới sẽ bại lộ trước mắt đám ác ma này, chờ đợi họ chính là một cuộc đồ sát không hồi kết. Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên, Medusa và các nữ nhân khác đứng trên Long Đảo, nhìn trận pháp đầy vết nứt trên cao, ai nấy đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Họ biết rõ, trận pháp này không chống đỡ được nữa. Tiếp theo sẽ là ngày tận thế của họ. Kẻ bên ngoài mạnh đến mức nào, họ đều biết rõ. Tam đại đấu đế liên thủ còn không phải là đối thủ một chiêu của hắn, nếu trận pháp vỡ, họ đều không thể sống sót. Cổ Hương Nhi ngưng trọng nói, nếu như Hồn Tú ca ca có ở đây lúc này thì tốt rồi. Hồn Tú. Medusa nghe vậy, miệng lẩm bẩm. Lúc này, tất cả các nữ nhân đều hy vọng Hồn Tú mau trở về. Nguy hiểm của đấu khí đại lục lúc này, e rằng chỉ có Hồn Tú mới có thể giải quyết được. Nếu Hồn Tú không trở về, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ bị chiếm đóng, và họ có thể sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa. Trong lòng các nữ nhân đều đang cầu nguyện Hồn Tú có thể trở về. Không chỉ có họ, tất cả mọi người trong hồn giới lúc này cũng đang cầu nguyện Hồn Tú trở về. Bên ngoài hồn giới, nhìn thấy những vết nứt trên trận pháp, vô số tà ma bắt đầu kích động, như thể nhìn thấy hy vọng. Chúng dốc toàn lực công phá trận pháp. Tử Uy Đại Đế nhìn trận pháp đầy vết nứt, bỗng cười lớn. Ha ha ha, tiếng cười như sấm dậy, vang vọng giữa đất trời, vô số ma khí theo tiếng cười của hắn mà cuồn cuộn. Ánh mắt Tử Uy Đại Đế rơi xuống các nữ nhân trên Long Đảo, nói, Medusa, bản đế cho các ngươi một cơ hội, bây giờ chủ động mở trận pháp ra, bản tọa có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, đợi bản tọa tự mình công phá vào, các ngươi đều sẽ biến thành công cụ trút giận. Medusa cắn răng, trầm giọng nói, muốn chúng ta mở trận pháp, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à, Hồn Tú đang trên đường trở về, đợi hắn quay lại, ngươi, các ngươi đều phải chết. Medusa cũng không biết Hồn Tú bây giờ đang ở đâu, tình hình thế nào. Nàng chỉ có thể nghĩ đến việc nêu tên Hồn Tú, cái tên có thể mang lại hy vọng cho họ, để dọa lùi đám ác ma này. Ha ha ha, Tử Uy Đại Đế nghe lời Medusa, không khỏi cười lớn, Hồn Tú đã rời khỏi đấu khí đại lục, hắn đã đến đại thiên thế giới. Muốn trở về, căn bản là không thể. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thần phục ta đi. Nói rồi, Tử Uy Đại Đế lại một lần nữa giơ tay lên. Trên tầng mây ma khí, một chưởng ấn khổng lồ lại hiện ra, ma khí cuồn cuộn, ẩn chứa uy lực vô biên. Tử Uy Đại Đế đã không thể chờ đợi được nữa, bên tai hắn dường như đã vang lên tiếng rên rỉ của các nữ nhân. Oanh! Ầm ầm! Chưởng ấn lại một lần nữa giáng xuống trận pháp. Rắc! Trận pháp hoàn toàn vỡ nát. Mất đi sự bảo vệ của trận pháp, hồn giới hoàn toàn lộ ra trước mắt đám ác ma. Vô số cường giả trong hồn giới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử. Giết! Tử Uy Đại Đế vung tay, vô số tà ma sau lưng hắn theo tiếng quát, điên cuồng lao về phía hồn giới. Giết! Medusa tay cầm trường kiếm, khí thế không hề yếu, dẫn đầu cường giả trong bốn tộc xông lên. Vút! Hiên Viên Kiếm, vốn là trận nhãn, lúc này bắt đầu rung nhẹ, một tia kim quang dung nhập vào bên trong. Trong nháy mắt, Hiên Viên Kiếm như sống lại, ánh sáng rực rỡ, hóa thành một luồng lưu quang bay đến giữa hai phe đang giao chiến. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vô tận, chói lòa vô cùng. Một luồng kiếm khí kinh khủng từ Hiên Viên Kiếm tỏa ra. Những tà ma xông lên đều bị hóa thành sương máu, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đám tà ma phía sau thấy thế, không chút do dự, vội vàng lùi lại, không dám tiến lên. Phía sau Hiên Viên Kiếm là Medusa và các cường giả hồn tộc. Họ có chút ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm này. Nó không phải đã hết năng lượng rồi sao? Sao còn có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy? Nếu thanh kiếm này vẫn còn sức mạnh, trận pháp đã không bị phá vỡ. Tử Uy Đại Đế nhìn đám tà ma đang lùi lại, căn bản không thèm để ý, ánh mắt hắn có chút thèm thuồng nhìn thanh Hiên Viên Kiếm đang sừng sững trên bầu trời. Sự cường đại của thanh kiếm này, hắn đã được chứng kiến. Nếu hắn sở hữu được nó, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, chưa biết chừng có thể vượt cấp mà chiến. Kiếm của ta! Tử Uy Đại Đế kích động. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở khoảng cách 10 mét so với Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm tỏa sáng rực rỡ, kiếm khí ngang dọc, mỗi một tia sáng đều là một luồng kiếm khí có thể cắt đứt vạn cổ. Toàn bộ khu vực trăm mét quanh Hiên Viên Kiếm đều là một cơn bão kiếm khí vô tận, không ai có thể lại gần. Vậy mà Tử Uy Đại Đế có thể lách mình xuất hiện trong phạm vi trăm mét đó, đủ thấy hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tử Uy Đại Đế vươn tay ra, một lượng lớn ma khí cuồn cuộn, ăn mòn về phía Hiên Viên Kiếm. Đối với thanh kiếm này, hắn nắm chắc phần thắng, hắn nhất định phải có được nó. Ma khí cuồn cuộn, sôi trào, có sức ăn mòn cực mạnh. Nhưng khi còn cách Hiên Viên Kiếm một mét, nó không thể tiến thêm được chút nào nữa. Nếu đây là một thanh kiếm vô chủ, có lẽ thật sự đã bị Tử Uy đại đế ăn mòn. Đáng tiếc, chủ nhân của thanh kiếm đã sớm ẩn mình trong bóng tối. Không chỉ vậy, Hiên Viên kiếm trước mắt là một thanh kiếm hoàn chỉnh, kiếm linh đã trở về, lại thêm chủ nhân của nó là Hồn Tú đang ẩn nấp gần đó. Tử Uy đại đế muốn ăn mòn Hiên Viên kiếm, căn bản là không thể, chỉ có thể nói là mơ mộng hão huyền. Không tệ, rất không tệ. Coi như không tệ. Tử Uy đại đế thấy ma khí của mình chỉ còn cách Hiên Viên kiếm một mét mà không thể tiến thêm, không những không giận mà còn vui mừng. Hiên Viên kiếm càng mạnh, đối với hắn càng có ích. Tử Uy đại đế từ bỏ việc dùng ma khí ăn mòn, hắn chậm rãi đi về phía Hiên Viên kiếm, cuối cùng đến trước mặt nó. Hắn vươn tay, chạm vào chuôi kiếm. Một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bật tay Tử Uy đại đế ra. Ánh sáng trên thân kiếm lại một lần nữa rực rỡ, đẩy lùi hắn. Tử Uy đại đế không thể không lùi lại trăm mét, nhìn Hiên Viên kiếm cảm thán, kiếm tốt, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Một thanh kiếm, trong tình trạng vô chủ mà đã mạnh như vậy, nếu có chủ thì chẳng phải sẽ nghịch thiên sao? Một giọng nói truyền đến. Kiếm của ta, tự nhiên là kiếm tốt. Ai? Là ai? Tử Uy đại đế nghe vậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Phải biết rằng ngay cả hắn cũng không cảm ứng được có người ẩn nấp, vậy mà lại có người thật sự đang ẩn mình. Đủ thấy, người này có thực lực trên cả hắn. Thân hình Hồn Tú chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, vừa vặn ở khoảng cách một mét so với Hiên Viên kiếm. Hắn vươn tay, nắm lấy chuôi kiếm, ánh sáng trên thân kiếm từ từ biến mất. Hồn Tú. Tú đế. Trong hồn giới, mọi người thấy rõ người đến, đều hít một hơi thật sâu, rồi kinh hô lên. Tú đế của họ đã trở về, họ đã được cứu rồi, không cần phải sợ hãi nữa. Ngươi Tử Uy đại đế cũng thấy rõ Hồn Tú, mặt đầy kinh ngạc. Ngươi không phải đã đến đại thiên thế giới rồi sao? Hồn Tú cười nhạt, đúng vậy. Ta đúng là đã đến đại thiên thế giới, nhưng giờ ta lại tìm được đường về rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, sau khi ta rời đi, con chuột ẩn nấp trong bóng tối nhà ngươi quả nhiên sẽ chạy ra. Hồn Tú chỉ kiếm vào Tử Uy đại đế, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi thừa dịp bản đế rời đi, gây họa cho toàn bộ đấu khí đại lục. Ngươi đáng chết. Hừ. Tử Uy đại đế nghe vậy, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất, nói, giết ta. Chỉ bằng ngươi cũng đòi giết ta. Ngươi trở về thì đã sao? Ngươi trở về cũng không thay đổi được kết cục đấu khí đại lục sắp bị hủy diệt. Giết. Tử Uy đại đế phất tay, ra lệnh một tiếng, vô số tà ma lao về phía Hồn Tú. Vút. Hiên Viên kiếm trong tay Hồn Tú tỏa sáng rực rỡ. A à, những tà ma bị ánh sáng chiếu vào đều kêu lên thảm thiết, ma khí trên người chúng nhanh chóng tan biến, dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Ngươi dám. Tử Uy đại đế thấy thuộc hạ của mình dần khôi phục, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Hắn tức giận tung một chưởng về phía Hồn Tú. Hồn Tú cũng không do dự, tung ra một chưởng tương tự. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, dư chấn kinh khủng quét ra. Thân thể Tử Uy đại đế lùi lại cả ngàn mét, còn Hồn Tú vẫn sừng sững bất động. Hồn Tú không chỉ che chắn cho hồn giới, mà còn che chắn cho những người đang dần hồi phục. Tử Uy đại đế ổn định thân hình, kinh hãi nhìn Hồn Tú, làm sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hồn Tú cười nhạt, mạnh sao? Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Vút. Thân hình Hồn Tú biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trước mặt Tử Uy đại đế, một tay đặt trên đầu hắn. Ầm ầm. Sức mạnh trên bàn tay vận chuyển, thân thể Tử Uy đại đế nổ tung. Một khối ma vật bị Hồn Tú nắm trong tay, chính là bản thể của Tử Uy đại đế. Tử Uy đại đế trong lòng bàn tay Hồn Tú gầm thét, không ngươi không thể mạnh như vậy được. Trong lời nói tràn ngập sự kinh ngạc và khó tin. Hồn Tú nhìn Tử Uy đại đế trong lòng bàn tay, nói, đã nói rồi, không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Linh lực trong lòng bàn tay vận chuyển, Tử Uy đại đế hoàn toàn chết đi. Tỉnh. Hoàn toàn tĩnh lặng. Toàn bộ đất trời trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh vô cùng, không còn một âm thanh nào. Thời gian dường như đã ngừng trôi. Giờ khắc này, toàn bộ đấu khí đại lục yên tĩnh như một bức tranh. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Tử Uy đại đế, một ác ma mà trong mắt họ là không thể chiến thắng, lại cứ thế mà vẫn lạc ngay trước mặt họ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ quả thực khó mà tin được. Trong tay Hồn Tú, trong tay Tú đế, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đây vẫn là ác ma Tử Uy đại đế vô cùng cường đại trong ấn tượng của họ sao? Hay đây chỉ là một kẻ giả mạo? Đám người từ từ định thần lại, nhìn về phía bóng người áo trắng phi phàm trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là người mạnh nhất của đấu khí đại lục, người đã xuất hiện vào lúc nguy nan nhất để cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, là chúa tể không thể nghi ngờ của đại lục này. Tử Uy Đại Đế có lẽ cả đời này cũng không nghĩ ra, tại sao mình lại vẫn lạc trong tay một người ở hạ vị diện. Hắn là thiên cấp tà ma, nói theo cách của đại thiên thế giới, hắn chính là một thánh phẩm thiên chí tôn. Mặc dù hắn chỉ mới đột phá thiên cấp ma đế chưa lâu, là sơ cấp thiên cấp ma đế, nhưng dù sao cũng là thiên cấp ma đế, vậy mà lại vẫn lạc. Vẫn lạc trong tay một người ở hạ vị diện, quả thực có chút uất ức. Thực lực của Hồn Tú đúng là yếu hơn Tử Uy Đại Đế, nhưng sau chuyến đi đến Thiên Huyền Đại Lục, hắn đã lấy được vị diện chi thai, còn có được 8 khối tổ phù. Vết thương do Tây Thiên Chiến Hoàng đánh lén đã lành, không những thế, thực lực của hắn còn tiến thêm một bước. Mặc dù bước này không xa, nhưng với cảnh giới của họ, chỉ cần tiến một bước nhỏ, thực lực cũng sẽ có biến hóa long trời lở đất. Hồn Tú từ trên không trung hạ xuống Long Đảo, nhìn các nữ nhân vẫn còn có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, sao vậy, không nhận ra ta à Hồn Tú, cuối cùng huynh cũng trở về. Tử Nghiên là người phản ứng lại đầu tiên. Không chút do dự, nàng lao vào lòng Hồn Tú, ôm chặt lấy hắn. Các nữ nhân khác thấy Tử Nghiên đã nhào vào lòng Hồn Tú, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn đã trở về. Nam nhân của họ đã trở về. Đáng tiếc, khi họ phản ứng lại, đã bị người khác nhanh chân hơn một bước. Họ chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Tử Nghiên tiểu nha đầu này phản ứng đúng là nhanh thật. Tử Nghiên lúc này ôm chặt Hồn Tú, hai quả đào tiên căng mọng ép sát vào lồng ngực hắn, giọng có chút tủi thân, Hồn Tú, cuối cùng huynh cũng trở về, huynh có biết không, nếu huynh về muộn một chút thôi, huynh sẽ không còn thấy Nghiên Nghiên nữa đâu. Hồn Tú vỗ về lưng Tử Nghiên, an ủi, ta không phải đã trở về rồi sao? Sau này ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở lại bảo vệ Nghiên Nghiên. Vâng. Tử Nghiên nghe vậy, gật đầu trong lòng Hồn Tú. Hốc mắt nàng dần dần ướt át, cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Từ khi Hồn Tú rời đi, Tử Uy Đại Đế xuất hiện, khiến cả đấu khí đại lục chìm trong khói lửa. Hồn tộc, cổ tộc, dược tộc, thái hư cổ long tộc nếu không có trận pháp mà Hồn Tú để lại trước khi đi, họ đã sớm bị tiêu diệt, không thể đợi được đến ngày Hồn Tú trở về. Bây giờ nằm trong lòng Hồn Tú, nghĩ đến những ngày tháng khổ cực vừa qua, Tử Nghiên không thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt tủi thân lăn dài. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, phu quân của em không phải đã trở về rồi sao? Hồn Tú cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai, tiếp tục an ủi. Vâng. Tử Nghiên gật đầu, lau đi vệt nước mắt. Bây giờ nàng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, sao có thể tùy tiện rơi lệ chứ? Lại có nhiều người nhìn như vậy. Nàng không thể khóc. Nàng lau nước mắt, buông Hồn Tú ra, cúi đầu, không dám nhìn các tỷ muội khác. Medusa và mấy người cũng không có ý trêu chọc Tử Nghiên. Trong đại điện Hồn tộc, các cường giả của Hồn tộc, Cổ tộc, Dược tộc và Thái Hư Cổ Long tộc đều tụ tập tại đây. Vị trí cao nhất, vốn thuộc về Hồn Thiên Đế, lúc này người ngồi lại là Hồn Tú. Tú Đế. Các cường giả trong đại điện đều hướng về Hồn Tú, khẽ thi lễ. Sự xuất hiện của Hồn Tú hôm nay đã khiến các cường giả của bốn tộc càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của vị Tú Đế này. Trước đây không có sự so sánh, nhận thức của họ về vị Tú Đế này vẫn còn dừng lại ở trận chiến Song Đế. Nhưng sau khi trải qua sự kiện đấu khí đại lục suýt bị hủy diệt, họ mới hiểu được sự mạnh mẽ của vị Đấu Đế này, kinh khủng dị thường, nghĩ lại mà sợ. Hồn Tú nhìn đám người đông đúc trong đại điện, nhàn nhạt mở miệng, đại kiếp nạn lần này của đấu khí đại lục đã vất vả cho các vị rồi. Vất vả cho Tú Đế. Đám người không dám nhận công. Họ có thể sống sót, đều là nhờ Hồn Tú. Hắn rời đi đã để lại một trận pháp, nếu không có nó, họ có lẽ đã vẫn lạc, không thể đứng ở đây. Khi trận pháp vỡ, họ đã chuẩn bị cho một trận tử chiến, nhưng đúng lúc đó, Hồn Tú lại trở về. Cho nên, họ không dám nhận công, cũng không có mặt mũi để nhận công. Họ đều phải nhờ sự che chở của Hồn Tú mới có thể sống sót. Nhận công sao? Vạn vạn lần không dám. Hồn Tú tiếp tục nói, bây giờ là lúc đấu khí đại lục trăm phế chờ hưng, cho nên, tiếp theo phải nhờ vào sự cố gắng của các vị. Chúng tôi xin nghe theo sự phân phó của Tú Đế. Đám người vội vàng đồng thanh nói. Hồn Tú gật đầu, các ngươi lui xuống đi. Vâng. Đám người lần lượt rời đi. Toàn bộ đại điện dần dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Hồn Tú và các nữ nhân. Hồn Tú hỏi, phụ thân bọn họ đâu? Từ khi trở về, hắn vẫn chưa thấy phụ thân và hai vị nhạc phụ đại nhân đâu. Medusa và các nữ nhân đem chuyện Hồn Thiên Đế và những người khác bị thương kể lại rõ ràng cho Hồn Tú. Sắc mặt Hồn Tú dần dần trở nên khó coi, đáng chết. Cũng may hắn đã trở về. Nếu mình về muộn một ngày, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ bị chiếm đóng, may mắn là hắn đã trở về, bi kịch đó đã không xảy ra. Hồn Tú hỏi, vết thương của phụ thân bọn họ thế nào? Medusa mặt mày ngưng trọng, vết thương của phụ thân bọn họ rất nặng, nếu không có Hiên Viên kiếm, họ có lẽ đã vẫn lạc rồi. Sau khi bị thương, họ vẫn luôn chữa thương, chúng tôi cũng không dám làm phiền. Cho nên, bây giờ chúng tôi cũng không rõ vết thương của họ thế nào. Hồng Tú gật đầu, ta biết rồi, ta đi xem phụ thân bọn họ trước. Chuyện của đấu khí đại lục cứ giao cho các em. Dứt lời, thân hình Hồng Tú lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Mỹ Đỗ Toa và các nàng nhìn nơi Hồng Tú biến mất, đưa mắt nhìn nhau rồi đều bất đắc dĩ lắc đầu. Mỹ Đỗ Toa còn cười khổ nói, cả này vẫn thích làm kẻ phủi tay như vậy. Đấu khí đại lục biến thành thế này, chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ chồng chất như núi. Dù sao thì Hồng tộc cũng chính là chúa tể của đấu khí đại lục này. Trước tình hình hiện tại, Hồng tộc phải là người đứng mũi chịu sào, nghĩ cách để đấu khí đại lục phục hồi. Trong mật thất, bốn phía đều là vách tường bịt kín, trên vách tường có ngọn lửa bập bùng, soi sáng cả không gian. Hồng Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cả ba người đều đang ở trong mật thất. Ba người ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp. Sắc mặt bọn họ lúc này vô cùng tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc. Trên người họ không có chút sinh khí nào, chỉ có tử khí vô tận bao trùm. Rõ ràng, thương thế của ba người Hồng Thiên Đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đã vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào ư? Nghiêm trọng đến mức cả ba sắp vẫn lạc. Mặc dù có luồng đấu khí trời đất mờ ảo tràn vào cơ thể, nhưng đối với thương thế của họ, điều đó chẳng thấm vào đâu. Họ chỉ đang dùng chút đấu khí này để gắng gượng níu kéo một hơi tàn. Muốn phục hồi ư không thể nào. Vết thương của mình, không ai rõ hơn chính họ. Muốn hồi phục gần như là chuyện không tưởng. Hồng Thiên Đế dừng ấn pháp trong tay, chậm rãi mở mắt. Hai lão khẽ thở dài. Giờ phút này, Hồng Thiên Đế vô cùng hối hận vì mình đã quá tự đại. Nếu lúc trước lão nghe lời Hồng Tú, thì bây giờ đã không rơi vào bộ dạng sắp chết này. Hối hận. Hồng Thiên Đế lúc này hối hận vô cùng. Cảm nhận được Hồng Thiên Đế đã ngừng hấp thu đấu khí, Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng lần lượt dừng động tác, từ từ mở mắt nhìn về phía lão. Chúc Khôn lên tiếng, Hồng Huynh, Huynh than thở cái gì vậy? Đúng vậy đó. Cổ Nguyên cũng phụ họa, chúng ta còn chưa chết mà. Sao Huynh đã thở dài rồi? Hồng Thiên Đế cười khổ, Cổ Huynh, Chúc Huynh, hai người nói xem, bộ dạng này của chúng ta với kẻ đã chết có gì khác nhau? Chẳng cần Cổ Nguyên và Chúc Khôn nói thêm, Hồng Thiên Đế lại tiếp lời, là ta không tốt, đã hại các người. Vừa đột phá đấu đế, Hồng Thiên Đế hăng hái biết bao. Đấu đế, đó là mục tiêu cả đời lão theo đuổi. Nay cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới đấu đế, sao lão không hăng hái cho được? Trong mắt Hồng Thiên Đế, mình đã trở thành đấu đế thì chính là vô địch đại lục. Cho nên, khi tên Tử Uy đại đế gì đó đến tấn công, lão đã dứt khoát quyết định mở trận pháp ra đối chiến. Phe mình có ba vị đấu đế, cần gì phải sợ ai? Cứ xông lên là được. Nhưng kết cục cuối cùng lại khiến Hồng Thiên Đế cả đời khó quên. Đấu đế quả thực rất mạnh, nhưng tên Tử Uy đại đế kia còn mạnh hơn. Một chiêu, chỉ vẻn vẹn một chiêu không hề hoa mỹ. Hơn nữa, đó chỉ là một cái phất tay tùy tiện của hắn. Bọn họ đã bại. Cường giả bốn tộc tổn thất nặng nề. Ba vị đấu đế như bọn họ cũng trọng thương. Ngay lúc sắp vẫn lạc, Thanh Hiên Viên kiếm mà Hồng Tú để lại đã cứu bọn họ. Nhân lúc đối phương không ngờ, đánh một đòn bất ngờ, đồng thời đưa họ trở về hồn giới, khởi động lại trận pháp. Nhờ vậy mới chặn được Tử Uy đại đế ở bên ngoài. Bằng không, toàn bộ Hồn tộc, Cổ tộc, Dược tộc và Thái Hư Cổ Long tộc đều sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Nghe vậy, Cổ Nguyên và Chúc Khôn nhìn nhau, Chúc Khôn nói, Hồng Huynh, nói gì vậy? Mở trận pháp nghênh địch là do chúng ta cùng quyết định. Kết cục ngày hôm nay, chúng ta đều có trách nhiệm, không trách Huynh được. Cổ Nguyên cũng phụ họa, Chúc Huynh nói không sai, chuyện này không trách Huynh, chúng ta đều có trách nhiệm. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta đã khinh địch, đồng thời cũng đánh giá quá cao bản thân. Hồng Thiên Đế xua tay, không chuyện này đúng là lỗi của ta. Nếu không phải vì ta, các người cũng sẽ không trọng thương. Ta có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hồng Thiên Đế nhận hết trách nhiệm về mình, rồi chợt chuyển lời, ta có thể cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt. Ta sắp chết rồi. Nói đến đây, Hồng Thiên Đế vô cùng cô độc. Từ khi tu luyện đến nay, Hồng Thiên Đế chưa từng có khái niệm gì về cái chết. Bây giờ, khi đã đạt tới cảnh giới mà cả đời theo đuổi, lão lại sắp phải chết. Không còn sống được bao lâu nữa. Hồng Thiên Đế có chút không dám tin đây là sự thật. Lão từ một kẻ yếu đuối tu luyện đến bậc chí cường. Thời còn yếu ớt, lão đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng chưa lần nào cái chết lại gần như bây giờ. Lão sắp vẫn lạc. Nhìn lại cả cuộc đời, không phải đang trên đường tu luyện, thì cũng là đang tu luyện. Bây giờ, lão đã được như ý nguyện trở thành đấu đế. Dù có vẫn lạc, cũng đủ mãn nguyện. Hơn nữa, điều khiến người ta mãn nguyện hơn cả việc trở thành đấu đế chính là có một người con trai tốt. Hồn Tú. Giống như cái tên của nó, ưu tú như vậy. Nếu phải hỏi Hồn Thiên Đế, chuyện kiêu ngạo nhất đời này là gì? Lão chắc chắn sẽ nói, đó là có một đứa con trai tốt. Chúc Khôn và Cổ Nguyên cảm nhận được sự cô độc trên người Hồn Thiên Đế, đều im lặng không nói gì. Thương thế của Hồn Thiên Đế quả thực nặng hơn hai người họ một chút. Sinh cơ trên người lão cũng ít hơn một chút. Đúng như lời Hồn Thiên Đế nói, lão sắp chết rồi. Nhưng bọn họ thì có khác gì đâu. Bọn họ cũng sắp chết cả rồi. Sinh cơ trong cơ thể họ chỉ mạnh hơn Hồn Thiên Đế một tí mà thôi. Vẹn vẹn một tí. Một tí đó có thể giúp họ sống thêm được bao lâu? Có lẽ chỉ là chết muộn hơn Hồn Thiên Đế vài ngày mà thôi. Hồn Thiên Đế chậm rãi tỉnh táo lại từ sự cô độc, nói tiếp, trận pháp mà Tú Nhi để lại, e rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Ta muốn trước khi vẫn lạc, làm thêm một chút chuyện cho Hồn tộc. Hồn Thiên Đế đã nghĩ kỹ rồi. Lão muốn tự bạo. Dùng chút sinh cơ còn sót lại của mình để tự bạo. Dù sao lão cũng là một cường giả đấu đế, cho dù bây giờ thân mang trọng thương, nếu tự bạo chắc cũng có thể khiến đám người hung hăng bên ngoài kia thiệt hại hơn nữa chứ. Dù sao đi nữa, đấu đế vẫn rất cường đại. Đấu đế trọng thương cũng là đấu đế. Nếu có thể, Hồn Thiên Đế hy vọng cú tự bạo của mình có thể uy hiếp được tên Tử Uy Đại Đế kia, mặc dù lão cũng biết khả năng này không thực tế. Tên Tử Uy Đại Đế đó thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức Hồn Thiên Đế còn không nảy sinh nổi ý nghĩ phản kháng. Trước đây, Hồn Thiên Đế thường nói, kẻ dưới cửu tinh đấu thánh đều là sâu kiến. Sau khi đột phá đấu đế, lão mới hiểu, không vào đấu đế đều là sâu kiến. Đấu đế tuy mạnh, nhưng trong mắt tên Tử Uy Đại Đế kia, gần như chẳng khác gì sâu kiến. Chúc Khôn và Cổ Nguyên đều là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được ý của Hồn Thiên Đế. Dù sao đi nữa, những kẻ có thể tu luyện đến cấp bậc đấu đế, ai lại là kẻ yếu chứ? Chúc Khôn nghiêm nghị nhìn Hồn Thiên Đế, hỏi, Hồn Huynh, Huynh muốn tự bạo. Cổ Nguyên cũng nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, chờ đợi câu trả lời của lão. Hồn Thiên Đế gật đầu, sống nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất của ta là trở thành đấu đế. Bây giờ ta đã là đấu đế, lại còn có một đứa con trai vô cùng ưu tú, đời này của ta đã không còn gì vướng bận. Hiện tại đấu khí đại lục đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là cống hiến hết mình. Kéo dài thời gian, chỉ cần chờ Tú Nhi trở về, cái gì mà Tử Uy Đại Đế, cái gì mà vực ngoại tà ma, trước mặt Tú Nhi chẳng là cái thá gì. Đối với con trai mình, Hồn Thiên Đế rất có lòng tin. Dù sao, đứa trẻ này từ nhỏ đã ưu tú vô cùng, rất giỏi tạo ra kỳ tích. Nếu Hồn Tú trở về đối đầu với tên Tử Uy Đại Đế kia, Hồn Thiên Đế vẫn sẽ đặt cược vào Hồn Tú, đứng về phía con trai mình. Con của mình tự biết. Lời của Hồn Thiên Đế vang vọng bên tai Cổ Nguyên và Chúc Khôn, hai người đều nghe ra sự bất đắc dĩ và cô độc trong đó. Nỗi cô độc của một cường giả. Sự cô độc này vốn dĩ không nên xuất hiện trên người một nhân vật như Hồn Thiên Đế. Nhưng bây giờ nó lại hiện hữu. Giờ khắc này, nội tâm Hồn Thiên Đế hẳn là tuyệt vọng đến nhường nào. Cổ Nguyên lên tiếng, Hồn Thiên Đế, ngươi và ta đã đấu cả đời. Nếu ngươi đã chọn tự bạo, bản tọa ta cũng không thể ngồi không. Dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, đúng như lời ngươi nói, hãy dùng chút sức tàn cuối cùng để cống hiến cho đấu khí đại lục đi. Chúc Khôn lúc này cũng nói, hai lão già các người đều chuẩn bị tự bạo, bản tọa ta cũng không thể ngồi yên. Đừng hiểu lầm, ta không phải a dua theo các người đâu, ta đã có suy nghĩ này từ sớm rồi. Sống hơn nửa đời người, cũng đã đến được đấu đế, đời này cũng không còn gì tiếc nuối. Có thể ở giây phút cuối cùng làm được chút gì đó cho đấu khí đại lục, ta vẫn thấy có chút vui mừng. Cổ Huynh, Chúc Huynh Hồn Thiên Đế nghe lời Cổ Nguyên và Chúc Khôn, trong lòng hơi xúc động. Không ngờ hai người này lại là người như vậy. Hốc mắt Hồn Thiên Đế hơi ương ước. Hồn Huynh, xem bộ dạng của Huynh kìa, định khóc sao? Huynh sợ chết đến thế à? Chúc Khôn thấy hốc mắt Hồn Thiên Đế dần ướt át, bèn cười to nói. Khụ khụ khụ, Chúc Khôn cười chưa được bao lâu thì đã ho dữ dội. Rõ ràng, thân thể của lão bây giờ cũng không ổn. Hồn Thiên Đế rơi lệ, đưa tay lau đi, bản tọa đâu có khóc, chỉ là có hạt cát bay vào mắt thôi. Sau một hồi đùa cợt, Hồn Thiên Đế lên tiếng, hai lão già, cũng gần đến lúc ra ngoài rồi. Chúng ta cứ ở mãi nơi này, không chừng đám tiểu bối bên ngoài đều nghĩ chúng ta đã chết rồi. Đi thôi, ở cái nơi này đã nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn, Cổ Nguyên dìu nhau đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi mật thất. Vừa mới xoay người, thân ảnh Hồn Tú liền xuất hiện trong mật thất, ngay trước mắt họ. Tĩnh lặng. Giờ khắc này, động tác chuẩn bị rời đi của ba người Hồn Thiên Đế lập tức dừng lại. Con ngươi của họ đồng loạt co rút, nhìn chằm chằm Hồn Tú, trong mắt tràn đầy chấn kinh và hoảng hốt. Cơ thể cũng khẽ run lên. Không một ai lên tiếng. Thời gian dường như ngưng động lại. Ba người Hồn Thiên Đế hoàn toàn sững sờ. Hồn Thiên Đế dụi dụi mắt, không thể tin nổi nhìn Hồn Tú, Tú Tú là con sao? Lão khó mà tin đây là sự thật. Tú Nhi của lão rõ ràng đã rời khỏi thế giới này, đến một thế giới thần bí hơn vạn lần. Sao lại có thể xuất hiện trước mắt mình được? Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ, nhìn sang Cổ Nguyên và Chúc Khôn bên cạnh. Cổ huynh, Chúc huynh, nói ra các người có thể không tin, ta gặp ảo giác rồi, ta thấy Tú Nhi đứa trẻ đó. Cổ Nguyên và Chúc Khôn nghe lời Hồn Thiên Đế, cũng có chút bất đắc dĩ nói, Hồn huynh, chúng ta cũng gặp ảo giác. Chúng ta cũng thấy Tú Nhi. Hồn Tú nghe cuộc đối thoại giữa ba người, có chút kinh ngạc, ngây người ra. Hắn đang sống sờ sờ đứng trước mặt họ, mà họ lại không tin. Một người hoa mắt thì không sao, đây là cả ba người đều hoa mắt sao? Còn ảo giác nữa. Một người sống sờ sờ như hắn mà cũng là ảo giác sao? Hồn Tú không khỏi lên tiếng gọi, phụ thân, hai vị nhạc phụ. Hả? Hồn Thiên Đế nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn, Cổ huynh, Chúc huynh, nói ra các người có thể không tin. Ta không chỉ gặp ảo giác, mà còn bị ảo giác thính giác nữa. Cổ Nguyên và Chúc Khôn căn bản không để ý đến lời Hồn Thiên Đế, hai người nhìn Hồn Tú, có chút kích động, cơ thể run rẩy. Chúc Khôn run rẩy kích động nói, Tú là con sao? Tú là con trở về rồi sao? Hồn Thiên Đế nghe Chúc Khôn nói vậy, cười khổ, Chúc huynh sao lại giống ta, cũng bị ảo giác và ảo thính rồi sao? Tú Nhi đã sớm rời khỏi đấu khí đại lục, đến một thế giới thần bí chưa biết. Nó làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Hồn Thiên Đế có chút tự tin, nhưng lời vừa dứt, lão liền bị vả mặt một cách triệt để. Mà còn là vả vang dội. Nhạc phụ, là Tú Nhi đã trở về. Hồn Tú mỉm cười. Thật sự là con, Tú Nhi. Chúc Khôn nhận được câu trả lời của Hồn Tú. Giờ khắc này, Chúc Khôn cuối cùng cũng xác định người trước mắt chính là Hồn Tú, không phải họ bị ảo giác, cũng không phải bị ảo thính. Hồn Tú thật sự đã trở về. Cổ Nguyên bên cạnh cũng kích động run rẩy. Chỉ có Hồn Thiên Đế mặt mày kinh ngạc, ngơ ngác. Trong lòng lão dấy lên sóng to gió lớn, tự nhủ, trở về. Hồn Tú nhà ta đã trở về. Tú Nhi à tỉnh ngộ lại, Hồn Thiên Đế còn kích động hơn cả Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Lão trực tiếp lao về phía Hồn Tú. Lão phải xem thử. Có thật là Tú Nhi của mình đã về không? Có thật không phải vì mình quá nhớ nhung Hồn Tú mà sinh ra ảo ảnh? Hồn Thiên Đế ôm chầm lấy Hồn Tú. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế có thể xác định, đây chính là Hồn Tú. Đây là sự thật, không phải ảo giác. Tú Nhi của lão đã trở về. Nước mắt nóng hổi đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng không kìm nén được nữa mà tuôn rơi. Phụ thân, con về rồi. Hồn Tú cảm nhận được tâm trạng kích động của phụ thân, vỗ nhẹ lên lưng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cũng vỗ nhẹ lưng Hồn Tú, rồi buông con trai ra, lau nước mắt nói, về là tốt rồi. Tú Nhi, con về là tốt rồi. Cổ Nguyên và Chúc Khôn còn đang nhìn ở bên cạnh. Lão rơi nước mắt đã đủ mất mặt rồi. Nếu cứ ôm mãi Hồn Tú không buông, sau này chuyện này không chừng sẽ bị Chúc Khôn và Cổ Nguyên lôi ra để chế nhạo mình. Vì vậy, vì chút thể diện này, lão chủ động buông Hồn Tú ra. Vâng. Hồn Tú gật đầu. Phụ thân, hai vị nhạc phụ, các người đây là. Ánh mắt Hồn Tú rơi trên người ba người Hồn Thiên Đế, mày hơi nhíu lại. Thương thế của ba người Hồn Thiên Đế còn nặng hơn Hồn Tú tưởng tượng. Hắn đã nghĩ là họ bị thương rất nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Nặng đến mức nào ư, nặng đến mức ngày tận số đã không còn xa. Nghĩ đến việc ba người sắp đến ngày đại nạn, trong lòng Hồn Tú chợt kinh hãi. May mà mình về sớm một chút. Bằng không, đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, những người thân yêu nhất của hắn cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Tú không khỏi một phen hoảng sợ. Ai ba người Hồn Thiên Đế nghe Hồn Tú hỏi, đều bất đắc dĩ thở dài. Hồn Thiên Đế bèn kể lại toàn bộ sự việc cho Hồn Tú nghe. Sau khi kể xong, lão tiếp tục hỏi, Tú Nhi, bên ngoài thế nào rồi? Tình hình ra sao? Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng ném ánh mắt tò mò về phía Hồn Tú. Rõ ràng, họ cũng rất quan tâm đến tình hình bên ngoài. Hồn Tú đã trở về, chắc hẳn phải biết rõ tình hình hiện tại của đấu khí đại lục. Hồn Tú đáp, phụ thân, hai vị nhạc phụ, các người cứ yên tâm. Không sao cả, đám tà ma bên ngoài và tên Tử Uy đại đế kia đều đã bị con chém giết rồi. Bây giờ đấu khí đại lục đã hoàn toàn an toàn, không còn mối đe dọa nào nữa. Cái này ba người Hồn Thiên Đế nghe Hồn Tú nói một cách thản nhiên như không, đều vô cùng rung động, có chút không dám tin đây là sự thật. Đám vực ngoại tà ma kia lợi hại thế nào, Tử Uy đại đế mạnh ra sao, bọn họ là người rõ nhất. Cứ như vậy đã bị Hồn Tú giải quyết rồi sao? Sao họ lại cảm thấy khó tin như vậy? Đương nhiên, họ không hề mong Hồn Tú thua, chỉ là khó chấp nhận sự thật này mà thôi. Nhìn bộ dạng của Hồn Tú, có lẽ hắn mới trở về không bao lâu, cũng không bị thương tích gì. Rõ ràng là không hề trải qua một trận khổ chiến. Không khổ chiến mà đã giải quyết được tên Tử Uy đại đế kia sao? Có nghiêm túc không vậy? Tử Uy đại đế trông không giống hạng xoàng, không thể nào dễ dàng bị chém giết như thế được. Ba người chìm trong kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Hồn Thiên Đế hỏi, Tú, đám tà ma bên ngoài và tên Tử Uy đại đế kia đều được giải quyết rồi sao? Vâng. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, lúc trở về, vừa hay gặp chúng đang tấn công hồn giới, nên tiện tay diệt luôn. Chuyện là vậy, nghe nói phụ thân và hai vị nhạc phụ bị thương đang chữa trị, con liền chạy đến xem thử. Cái gì tiện tay? Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Chúc Khôn chấn kinh. Bọn họ ngay cả một đòn tùy tiện của Tử Uy đại đế cũng không đỡ nổi. Hồn Tú lại nói hắn diệt Tử Uy đại đế chỉ là tiện tay mà thôi. Điều này quá đáng quá. Có chút đã kích người ta mà. Trong lòng vừa rung động vừa tò mò, Hồn Tú bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dù sao đi nữa, Tử Uy đại đế mạnh ra sao, họ đã từng chứng kiến. Hồn Tú có thể tiện tay diệt được Tử Uy đại đế, vậy thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu? Càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Thật đáng sợ. Hồn Thiên Đế dò hỏi, Tú Nhi, thực lực bây giờ của con mạnh đến mức nào? Hồn Tú đáp, cũng không quá mạnh, chỉ là mạnh hơn tên Tử Uy đại đế kia 1 tỷ chút thôi. Mạnh hơn 1 tỷ điểm. Ba người Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, Hồn Tú nói như vậy, họ tự nhiên hiểu. Phụ thân, hai vị nhạc phụ, các người bị thương rất nặng. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa chính là ngày đại nạn của các người. Các người mau ngồi xếp bằng xuống, con chữa thương cho. Dứt lời, Hồn Tú cũng không chần chừ, chợt điểm một ngón tay ra, liên tiếp 3 ngón, đều chui vào cơ thể 3 người Hồn Thiên Đế. Trong nháy mắt, cả 3 người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng và sinh cơ vô hạn đang khuấy động trong cơ thể mình. 3 người không dám chần chừ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tay bắt đầu kết ấn, luyện hóa luồng sức mạnh kinh khủng và sinh cơ vô hạn này. Họ có dự cảm, chỉ cần luyện hóa xong, thương thế của họ sẽ hồi phục, hơn nữa thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Hồn Tú thấy 3 người đang luyện hóa, không quấy rầy, liền rời khỏi mật thất. Bên ngoài hồn giới, những cường giả đấu khí đại lục từng bị Tử Uy đại đế ma hóa thành tà ma, sau khi hồi phục lại, đều quỳ gối bên ngoài hồn giới, khẩn cầu Hồn Tú tha thứ. Trong số họ, có một số người là tự nguyện bị ma hóa, bởi vì sau khi trở thành tà ma, thực lực của họ sẽ tăng lên một bậc. Vì vậy, rất nhiều cường giả trên đại lục không chịu nổi sự cám dỗ, lựa chọn gia nhập tà ma, bị ma hóa. Một người vốn chỉ là đấu tôn, sau khi ma hóa liền trở thành cấp bậc đấu thánh. Mà cường giả cấp bậc đấu thánh sau khi bị ma hóa thì có thể biến thành đấu đế. Dưới sự cám dỗ như vậy, trên đấu khí đại lục có bao nhiêu người có thể chịu được sức hấp dẫn này chứ? Họ cam tâm tình nguyện bị ma hóa, trở thành chó săn cho Tử Uy đại đế. Bọn họ làm sao cũng không thể ngờ được, vị Tử Uy đại đế mà họ kính sợ như thần minh, trước mặt Hồn Tú lại chẳng là gì. Dễ như trở bàn tay đã bị giải quyết. Tỉnh táo lại, họ biết rõ, sau này muốn tiếp tục sống tạm trên đấu khí đại lục, nhất định phải nhận được sự tha thứ của Hồn Tú. Nếu không được Hồn Tú tha thứ mà rời đi, dù Hồn Tú không giết họ, người của 4 tộc cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, muốn sống tốt trên đấu khí đại lục, chỉ có một con đường là nhận được sự tha thứ của Hồn Tú. Bên ngoài hồn giới, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn là người đang quỳ. Rõ ràng đây đều là những kẻ từng phản bội đấu khí đại lục. Hồn Tú sừng sững trên bầu trời, nhìn những cường giả đấu khí đại lục đang quỳ lạy. Vốn hắn nghĩ họ đã tự rời đi, không ngờ họ không những không đi mà còn quỳ xuống. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Hồn Tú lúc này vẫy tay về phía Hồn Đồ, "Hồn Đồ, ngươi qua đây một chút." "Tú Đế." Hồn Đồ vội vàng đi tới trước mặt Hồn Tú, dáng vẻ có chút cung kính. Hồn Đồ là một trong tứ ma thánh của Hồn tộc. Khi Hồn Tú đột phá đấu đế, thực lực của tứ ma thánh đều đã tăng lên cửu tinh đấu thánh. Mà sau khi Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế, lại khiến thực lực của tứ ma thánh từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Có thể nói là một bước lên trời, khiến người ta hâm mộ. Dù sao, có người cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới độ cao như cửu tinh đấu thánh. Hồn Tú nói, Hồn Đồ, sắp xếp cho họ rời đi đi. Đấu khí đại lục bây giờ ra cái dạng quỷ này, nói cho cùng vẫn là do họ. Bây giờ đấu khí đại lục cũng không thể thiếu họ được. Vâng. Hồn Đồ nghe lời Hồn Tú, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Hồn Tú cũng biến mất trên bầu trời. 3 ngày sau. Thời gian trôi qua, đương nhiên không phải là 3 ngày kia. Bởi vì trong 3 ngày này, Hồn Tú cũng không hề nhàn rỗi. Trong 3 ngày, Mỹ Đỗ Toa với tư cách là chủ mẫu của toàn hồn tộc, có quá nhiều chuyện cần nàng xử lý. 3 ngày sau, mọi việc cũng đã xử lý gần xong. Hồn Tú cho các nàng mỗi người một đạo nguyên khí. Thực lực của các nàng vốn đã ở đỉnh cao của thế giới này, muốn tiến thêm một bước nữa chỉ có thể là đấu đế. Trước đây Hồn Tú không có đủ nguyên khí cho các nàng, nhưng bây giờ hắn đã có. Tự nhiên cũng phải giúp các nàng đạt đến đấu đế mới được. Dù sao thì, lực sát thương của hắn bây giờ quá lớn, các nàng không lên đấu đế thì căn bản không chịu nổi giày vò. 3 năm sau, thảm họa suýt hủy diệt đấu khí đại lục đã qua đi 3 năm. Trong 3 năm, đấu khí đại lục vốn đã hóa thành phế tích lại từ từ khôi phục sinh khí. Mặc dù vẫn chưa hồi phục được đến mức độ như trước khi bị hủy diệt, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, đấu khí đại lục chắc chắn sẽ phục hồi như xưa. 3 năm qua, đấu khí đại lục trăm phế chờ hưng. Trong hồn tộc cũng xuất hiện rất nhiều cường giả. Trong đó, 4 nàng Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Tiêu Hưng Nhi, Tử Nghiên trong mấy năm nay đều đã đạt tới cấp bậc đấu đế. Thực lực bậc này nếu đặt ở đại thiên thế giới, chính là một phương chuẩn thiên chí tôn, chỉ còn cách thiên chí tôn một bước chân. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, 3 người này nhờ sự giúp đỡ của Hồn Tú, không chỉ thương thế đã hoàn toàn hồi phục, mà thực lực cũng tiến thêm một bước dài. Nếu dùng cách phân chia thực lực của đại thiên thế giới, thì 3 người họ đã đạt tới cảnh giới thiên chí tôn, tuy nhiên chỉ là linh phẩm sơ kỳ. Dù vậy, một vị thiên chí tôn đã là nhân vật tầm cỡ ở đại thiên thế giới. Nếu Hồn Thiên Đế và những người khác đến đại thiên thế giới, cũng sẽ là một phương cường giả được người người kính trọng, miễn cưỡng có sức tự vệ. Dù sao, đại thiên thế giới cũng là nơi cá lớn nuốt cá bé. Bản thân đại thiên thế giới đã nội đấu không ngừng, lại còn có một tà tộc vực ngoại ở bên cạnh lăm le. Cuộc sống của các cường giả và thế lực chân chính ở đại thiên thế giới cũng không hề dễ dàng. Hiện tại, đấu khí đại lục đã dần phục hồi. Chuyện vốn nên nói từ 3 năm trước, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra. Hôm nay, trong đại điện của hồn tộc, Hồn Tú triệu tập tất cả các cường giả từ cấp bậc đấu thánh trở lên của hồn tộc, dược tộc, cổ tộc và thái hư cổ long tộc đến. Đương nhiên, những người được gọi là cường giả đấu thánh này, mỗi người đều có thực lực từ ngũ tinh đấu thánh trở lên. Dưới ngũ tinh đấu thánh căn bản không có tư cách bước vào đại điện. Trong 4 tộc, ngoại trừ dược tộc chưa từng sinh ra đấu đế, thì cả hồn tộc, cổ tộc và thái hư cổ long tộc đều đã từng có đấu đế, khiến huyết mạch đấu đế của 3 tộc tăng vọt. Rất nhiều người trước đây thực lực thấp kém cũng nhờ huyết mạch đấu đế mà thực lực tăng vọt. Vì vậy, cường giả đấu thánh trong 3 tộc bây giờ nhiều như chó đi rong. Đấu tôn thì càng không cần phải nói. Trong 3 tộc bây giờ, tùy tiện kéo một đứa trẻ sơ sinh ra cũng đã là đấu tông. Đây chính là lợi ích của huyết mạch đấu đế. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Trong đại điện rộng lớn, lúc này đã chật kín người. Nhân lúc Hồn Tú và các cường giả đấu đế còn chưa đến, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Hồn Đồ, một trong tứ ma thánh của hồn tộc, lên tiếng, không biết Tú Đế triệu tập nhiều cường giả ngũ tinh đấu thánh như chúng ta đến đây có chuyện gì. Đã lâu rồi không có động thái lớn như vậy. Hồn Sát, một thành viên khác của tứ ma thánh, nói, ai mà biết được. Có lẽ Tú Đế có động thái lớn hoặc chuyện lớn muốn thông báo chăng? Những tiếng tò mò, nghi hoặc như vậy tràn ngập khắp đại điện, nhưng cũng không kéo dài bao lâu thì hoàn toàn tan biến. Bởi vì Hồn Tú và rất nhiều đấu đế đã xuất hiện trong đại điện. Sự xuất hiện của họ khiến đại điện đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Không một ai dám lên tiếng. Phía cuối đại điện chỉ có một vị trí duy nhất. Vị trí đó dĩ nhiên là của Hồn Tú. Các vị đấu đế còn lại đều đứng hai bên vương tọa của hắn. Tham kiến Tú Đế, tham kiến chư vị đấu đế. Đông đảo đấu thánh đều vô cùng cung kính với Hồn Tú và các vị đấu đế, không dám có chút ý tứ xất xược nào. Bọn họ ở bên ngoài đều là những đại lão một phương. Nhưng trước mặt Hồn Tú và các vị đấu đế, họ cũng chỉ là sâu kiến, loại sâu kiến có thể bị tiện tay bóp chết. Hồn Tú khẽ gật đầu. Nhìn đông đảo cường giả cấp bậc ngũ tinh đấu thánh đang cúi đầu, hắn có chút hài lòng. Trong đại điện này có gần 80 cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên. Những cường giả này nếu đặt ở đại thiên thế giới, đều là những tồn tại cấp địa chí tôn. Ở đại thiên thế giới, chí tôn đã là một phương cường giả. Trên chí tôn là địa chí tôn. Trên địa chí tôn là thiên chí tôn. Hơn 80 vị địa chí tôn, cộng thêm 3 vị linh phẩm thiên chí tôn, 4 vị chuẩn thiên chí tôn. Cộng thêm hắn, Một thiên chí tôn tiên phẩm hậu kỳ có thực lực đủ để phân cao thấp với thánh phẩm thiên chí tôn. Đội hình như vậy, đặt ở đại thiên thế giới chính là một thế lực siêu cấp đỉnh tiêm. Ai dám trêu chọc? Chỉ là một cái Tây Thiên chiến điện mà thôi. Lần này trở về, Hồng Tú sẽ triệt để chém giết Tây Thiên chiến hoàng, cái Tây Thiên chiến điện gì đó cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Tây Thiên chiến điện cuối cùng sẽ trở thành bàn đạp để Hồng Tú đứng vững gót chân ở đại thiên thế giới. Hồng Tú không chần chừ, chậm rãi cất lời, chư vị chắc cũng biết, 3 năm trước bản đế đã rời khỏi đấu khí đại lục, đến một thế giới mới càng thêm thần bí khó lường. Chính vì vậy, mới để cho tên Tử Uy đại đế kia thừa cơ xông vào, suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ đấu khí đại lục. Chư thánh im lặng. Ngay cả Hồn Thiên Đế và các vị đế giả cũng im lặng. Không biết Hồn Tú lúc này nhắc đến chuyện này để làm gì. Hồn Thiên Đế và các vị đế giả cũng có chút nghi hoặc, không hiểu Hồn Tú tập hợp nhiều cường giả như vậy để làm gì. Hồn Tú biết rõ, bây giờ trong đại điện này chính là sân nhà của mình. Hắn tiếp tục nói, các ngươi có thể đang nghi hoặc tại sao bản đế lại nhắc đến thế giới mới này. Bản đế cũng không giấu giếm nữa, bản đế ngã bài đây. Bản đế chuẩn bị dẫn dắt các ngươi đi chinh phạt thế giới mới, để danh tiếng Hồn Điện triệt để vang dội ở đó. Hít lời Hồn Tú vừa dứt, lập tức trong toàn bộ đại điện vang lên những tiếng hít sâu một hơi khí lạnh. Chư thánh đều như vậy. Ngay cả Hồn Thiên Đế và các vị đế giả cũng hít một hơi thật sâu, kinh ngạc không thôi. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, Tú Nhi, con có chắc là không đùa không? Trong lời nói có chút hoài nghi, đồng thời cũng có vẻ kinh ngạc. Vâng. Hồn Tú gật đầu, phụ thân, con rất nghiêm túc, không hề nói đùa. Hồn Thiên Đế tiếp tục hỏi, Tú Nhi, ta nhớ con đã nói, muốn rời khỏi đấu khí đại lục đến thế giới mới, thực lực cần phải đạt đến cấp bậc đấu đế. Thực lực của chúng ta thì đã đến đấu đế, nhưng thực lực của họ thì chưa, họ chỉ ở cấp bậc đấu thánh, làm sao có thể rời khỏi đấu khí đại lục, chinh phạt thế giới mới được. Hồn Tú mỉm cười, phụ thân, người yên tâm. 3 năm trước trở về, con đã tìm ra cách kết nối một thông đạo giữa thế giới mới và đấu khí đại lục. Thông đạo này do con trưởng quản, người của đấu khí đại lục, bất kể thực lực gì cũng đều có thể đến thế giới mới. Vậy thì tốt quá rồi. Hồn Thiên Đế nghe xong, cơ thể kích động. Bây giờ, Hồn tộc có thể nói là chúa tể của đấu khí đại lục. Toàn bộ đấu khí đại lục đều nằm trong tầm kiểm soát của Hồn tộc. Cường giả Hồn tộc ngày càng nhiều, nhưng lại không có đất dụng võ. Bây giờ thì tốt rồi, có thể chinh phạt thế giới mới. Hồn Điện kế tiếp sẽ rất bận rộn. Danh tiếng Hồn Điện không nên chỉ vang dội ở đấu khí đại lục. Thế giới bên ngoài đấu khí đại lục cũng phải có danh tiếng của Hồn Điện. Chư thánh trong đại điện nghe cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và Hồn Thiên Đế cũng trở nên kích động. Họ vốn ở trong Hồn tộc đã quá rảnh rỗi, rảnh đến mức sắp mọc nấm. Bây giờ thì tốt rồi, họ lại có việc để làm. Đấu khí đại lục thiên hạ thái bình, một thân thực lực căn bản không có đất dụng võ. Lần này thì hay rồi, họ có thể đến thế giới mới để thể hiện thực lực của mình. Hồn Thiên Đế sau một thoáng kích động ngắn ngủi, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lão bình tĩnh nói, Tú Nhi, thế giới mới tên là gì? Thực lực phân chia ra sao? Thực lực của chúng ta ở thế giới mới sẽ như thế nào? Hồn Tú đáp, bên ngoài đấu khí đại lục có rất nhiều vị diện thế giới. Có vị diện không kém gì đấu khí đại lục của chúng ta, thực lực của họ cũng tương đương. Có nơi lại yếu hơn chúng ta. Thế giới chúng ta sắp đến gọi là đại thiên thế giới, đây là nơi đứng đầu các vị diện, là một đại thế giới. Nó lớn hơn đấu khí đại lục của chúng ta vô số lần. Thực lực đấu đế ở đấu khí đại lục rất mạnh, nhưng ở đại thiên thế giới cũng chỉ là thực lực hàng đầu mà thôi. Thực lực đấu thánh ở đại thiên thế giới cũng chỉ mới ở mức trung bình. Tuy nhiên, linh lực trong đại thiên thế giới nồng đậm hơn đấu khí đại lục rất nhiều, hơn nữa không có áp chế. Chỉ cần thiên phú và tích lũy của các ngươi đủ, hoàn toàn có thể đột phá đến cấp bậc đấu đế ở đại thiên thế giới. Câu nói cuối cùng là dành cho các cường giả đấu thánh trong đại điện. Thực lực của họ ở đấu khí đại lục gần như khó có thể tăng lên nữa. Nhưng khi đến đại thiên thế giới thì lại khác. Không gian để họ thăng tiến rất lớn. Đừng nói là tăng lên cấp bậc đấu đế, đến cấp bậc thiên chí tôn cũng không phải là không thể. Dù sao, trong số các cường giả đấu thánh ở đây, cũng không thiếu những người có thiên phú cực cao. Đấu khí đại lục quá nhỏ, cuối cùng vẫn là hạn chế họ. Nếu đấu khí đại lục vẫn như thời viễn cổ, trong thiên địa ẩn chứa nguyên khí, thì không ít người ở đây đã đạt đến cấp bậc đấu đế. Suy cho cùng vẫn là đấu khí đại lục đã hạn chế họ. Hồn Thiên Đế và các vị đế giả nghe lời Hồn Tú, khẽ gật đầu. Trong lòng đã có tính toán. Chư thánh trong đại điện cũng kích động, họ tự nhiên nghe rất rõ. Câu nói cuối cùng của Hồn Tú chính là nói với họ. Họ ở đấu khí đại lục muốn tăng cường thực lực rất khó, Nếu đại thiên thế giới kia có thể giúp họ tăng cường thực lực, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đông đảo chư thánh tại chỗ đã bắt đầu ảo tưởng cảnh mình đột phá đấu đế. Hồng Tú thấy cũng đã đến lúc, liền đứng dậy khỏi vị trí, nói, bản đế hỏi các ngươi một câu, các ngươi có bằng lòng cùng bản đế đi chinh phạt đại thiên thế giới, tái tạo huy hoàng cho hồn điện không? Chư thánh nghe vậy, không chút do dự, vội vàng đồng thanh nói, chúng ta nguyện cùng Tú đế chinh phạt đại thiên thế giới, tái tạo huy hoàng cho hồn điện. Chúng ta nguyện cùng Tú đế chinh phạt đại thiên thế giới, tái tạo huy hoàng cho hồn điện. Chúng ta nguyện cùng Tú đế chinh phạt đại thiên thế giới, tái tạo huy hoàng cho hồn điện. Nghe âm thanh vang vọng trong đại điện, Hồng Tú mỉm cười. Hắn phảng phất như đã thấy được cảnh tượng danh tiếng hồn điện vang dội khắp đại thiên thế giới. Thấy cảnh tà tộc vực ngoại nghe đến hai chữ hồn điện liền rung lẩy bẩy. Thấy cảnh chư thiên vạn giới nghe đến hai chữ hồn điện liền tràn ngập kính sợ. Ba ngày sau, Hồng Tú liền dẫn theo Hồn Thiên Đế và mọi người, từ Đấu Khí Đại Lục đi đến Tây Thiên Đại Lục của đại thiên thế giới. Bởi vì Hồng Tú nắm giữ thông đạo, hơn 80 người không hề bị phân tán, mà tập trung chỉnh tề cùng một chỗ. Hồn Thiên Đế và những người khác khi đến đại thiên thế giới, đều cảm thấy hiếu kỳ. Họ đều dùng linh hồn lực để cảm nhận sự bao la của đại thiên thế giới. Không cảm nhận thì thôi, vừa cảm nhận đã thấy kinh hãi. Vô biên vô hạn. Linh hồn lực của họ căn bản không đủ mạnh, không cảm nhận được sự rộng lớn của đại thiên thế giới. Hồn Thiên Đế hít mạnh một ngụm linh lực, cuối cùng thở ra, không khỏi kinh hãi, thật là khí tức tinh thuần, ngay cả nguyên khí giúp chúng ta đột phá đấu đế cũng không tinh thuần đến vậy. Tú, đây chính là linh lực mà tất cả tu sĩ ở đại thiên thế giới tu luyện sao? Chư thánh nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, đều hai mắt sáng rực, bắt đầu thôn nạp linh lực. Hồn Tú gật đầu, không sai, đây chính là linh lực, căn bản không cùng đẳng cấp với đấu khí mà chúng ta tu luyện. Tú đế ta cảm thấy đấu khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào, không còn bị khống chế. Hồn Đồ, một trong tứ ma thánh, lên tiếng. Tú đế ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ngày càng nhiều đấu thánh cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sôi trào, không thể khống chế. Cho dù họ muốn áp chế cũng vô ích. Họ đều cảm nhận được đấu khí sôi trào, sắp không chịu nổi nữa. Có cảm giác như sắp tự bạo. Ngay cả Hồn Thiên Đế và mấy người khác cũng cảm nhận được, sắc mặt khẽ biến. Hồn Thiên Đế nói, Tú đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồn Tú vội vàng nói, tất cả mọi người mau ngồi xếp bằng, bản đế sẽ dạy các ngươi cách chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực là được. Hồn Thiên Đế và mọi người không chần chừ, vội vàng ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, làm theo phương pháp chỉ đạo của Hồn Tú để chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực. Dần dần, mọi người đều chuyển hóa. Mỹ Đỗ Toa và các nàng sau khi chuyển hóa đấu khí thành linh lực, thực lực cũng từ chuẩn thiên chí tôn ban đầu biến thành linh phẩm thiên chí tôn. Mà Tứ Ma Thánh và Tứ Nguyên Lão vốn là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế, tức chuẩn thiên chí tôn, một đạo nguyên khí, một cơ hội. Khi họ chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực, cơ hội liền đến. Họ lần lượt đột phá đến cấp bậc đấu đế, tức là cấp bậc chuẩn thiên chí tôn. Các cường giả còn lại cũng ít nhiều có chút thăng tiến. Mọi người đều kinh hãi. Họ mới vừa đến cái gọi là đại thiên thế giới mà thực lực đã có sự thăng tiến. Nếu cứ ở lại đại thiên thế giới này, tương lai thành tựu của họ nói không chừng cũng sẽ đạt đến tầm cao như của Tú đế bây giờ. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng kích động. Mọi người chuyển đổi đấu khí thành linh lực, cộng thêm đột phá, cũng chỉ mất 2 canh giờ. 2 canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã hoàn thành. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Hồn Tú. Hắn mới là người lãnh đạo của họ. Họ đã hoàn toàn chuyển hóa xong. Kế tiếp, có lẽ nên dẫn họ đi chinh phạt đại thiên thế giới rồi chăng? Hồn Tú cũng nhìn thấy sự mong đợi trong mắt mọi người, liền thu họ vào trong thiên mộ. Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng bay về phía Tây Thiên Chiến Điện, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm, Tây Thiên Chiến Hoàng, ta, Hồn Tú, trở về báo thù đây. Không biết ngươi đã chuẩn bị xong để đón nhận lửa giận của bản đế chưa? Đế giày của bản đế đã khát khao khó nhịn rồi. Ha ha ha. Hồn Tú cười lớn. Lần này đến Tây Thiên Đại Lục, đến Tây Thiên Chiến Điện, Hồn Tú không phải để dạy dỗ Tây Thiên Chiến Hoàng, mà là để triệt để hủy diệt Tây Thiên Chiến Hoàng và Tây Thiên Chiến Điện. Hồn Điện mới đến Đại Thiên Thế Giới, Tây Thiên Đại Lục chính là một địa điểm không tồi để tọa lạc. Sau này, Tây Thiên Đại Lục sẽ không còn Tây Thiên Chiến Điện, chỉ có Hồn Điện. Tây Thiên Chiến Điện. 3 năm trước, Tây Thiên Chiến Điện bị dư âm từ cuộc giao thủ giữa Hồn Tú và mấy vị thiên chí tôn hóa thành phế tích. Sau 3 năm, nó lại sừng sững trong thành Tây Thiên Chiến, thậm chí còn hoa lệ hơn xưa. 3 năm trước, sau khi truy sát Hồn Tú thất bại và bị đánh bại trở về, Tây Thiên Chiến Hoàng cả ngày như biến thành một người khác. Hắn thấp thỏm lo âu, sống trong lo lắng đề phòng, cả ngày nghi thần nghi quỷ, rất sợ Hồn Tú sẽ đánh tới cửa. 3 năm, ngày qua ngày, năm qua năm, trong lòng hắn sợ hãi vô cùng. 3 năm nay Tây Thiên Chiến Hoàng đã sống thế nào, có ai biết không? Hắn sống trong sợ hãi triền miên. 3 năm, ròng rã 3 năm, hắn không tu luyện, cũng không động đến nữ nhân. Hắn rất sợ chỉ một chút bất cẩn là sẽ bị Hồn Tú đánh tới cửa, bị Hồn Tú xử lý. Nếu sớm biết Hồn Tú mạnh như vậy, lúc trước mình đã ai? Bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng có hối hận thế nào cũng đã muộn. Hồn Tú rồi sẽ có một ngày trở về. Tây Thiên Chiến Hoàng không thể quên lời Hồn Tú đã nói, rằng sẽ tìm hắn báo thù, sẽ hủy diệt Tây Thiên Chiến Điện của hắn. Lời nói đó như một thanh kiếm sắc, không giờ phút nào không đâm vào tim hắn, không ngừng nhắc nhở hắn. Ai Tây Thiên Chiến Hoàng ngồi trong đại điện rộng lớn, nhìn mỹ nhân trước mắt ca múa. Những mỹ nhân này đều là những gì hắn khao khát nhất. Nhưng bây giờ trong mắt hắn, họ chỉ là những bộ xương khô khoác da hồng phấn. Không phải vì Tây Thiên Chiến Hoàng đã giác ngộ, mà là vì hắn vĩnh viễn không quên được sự sỉ nhục mà Hồn Tú đã gây ra cho mình. Càng không thể quên, mối thù giữa hắn và Hồn Tú cũng là vì nữ nhân mà ra. Nữ nhân. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên bụng nữ nhân. Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ thở dài, hy vọng Hồn Tú sẽ không bao giờ tới. Trong lòng Tây Thiên Chiến Hoàng, Hồn Tú chính là một ác ma. Trong 3 năm qua, hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của đại lục, nhưng chưa từng nghe tin tức gì về Hồn Tú. Đây là tin tốt duy nhất mà hắn nghe được trong 3 năm qua, cũng là điều duy nhất khiến hắn có chút an tâm. Toàn bộ đại thiên thế giới không có tin tức gì về Hồn Tú, điều đó có nghĩa là hắn vẫn đang dưỡng thương. Đây chính là tin tốt. Đáng tiếc, tính toán của Tây Thiên Chiến Hoàng cuối cùng đều phải đổ bể. Hắn không hề biết rằng, Hồn Tú lúc này đã dẫn dắt cường giả giết tới nơi. Nếu hắn biết, có lẽ bây giờ đã bỏ Tây Thiên Chiến Điện mà chạy trốn, chứ đâu còn ngồi đây chờ chết. Hắc xì đang lao về phía Tây Thiên Chiến Điện, Hồn Tú bỗng hắt hơi một cái. Hắn không khỏi dừng lại, xoa xoa mũi, lẩm bẩm, sao mình đang yên đang lành lại hắt hơi nhỉ? Chẳng lẽ có kẻ nào đang mắng mình? Xem ra là Tây Thiên Chiến Hoàng kia đã chuẩn bị xong để nhận lấy cái chết rồi. Lẩm bẩm xong, tốc độ của Hồn Tú lại càng nhanh hơn, hướng thẳng đến Tây Thiên Chiến Điện. Tây Thiên Chiến Hoàng, lăn ra đây chịu chết. Một giọng nói như sấm sét nổ vang, quanh quẩn khắp thành Tây Thiên Chiến. Cái này trong đại điện, Tây Thiên Chiến Hoàng nghe thấy âm thanh này, sắc mặt đại biến, bật dậy khỏi vị trí. Cả người hắn không còn chút tinh thần nào, lẩm bẩm, đến rồi, ròng rã 3 năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đến rồi. Thương thế của hắn đã lành, ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì bây giờ? Ôn Lai chờ, rất gấp. Tây Thiên Chiến Hoàng biết rõ, cái gì phải đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt, mình không thể trốn tránh. Hắn hóa thành một luồng sáng bay đến trước mặt Hồn Tú, mở miệng nói, đến rồi, cuối cùng ngươi cũng đến. Hừ. Hồn Tú cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng trước mắt đã không còn vẻ uy vũ bá khí ngày xưa. Niềm tin trong lòng hắn đã bị Hồn Tú triệt để đánh tan. Hắn bây giờ không còn là Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy vô địch ngày nào nữa. Hồn Tú khoanh tay nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, nói, ngươi biết chắc ta sẽ đến sao? Tự nhiên. Tây Thiên Chiến Hoàng gật đầu, sau khi ta truy sát ngươi và bị ngươi đánh bại, ta đã biết ngươi sẽ đến. Chỉ không ngờ, sau 3 năm ngươi mới tới. Sao nào? Ta cho ngươi sống thêm 3 năm, ngươi còn không vui à? Hồn Tú cười lạnh. Trong mắt hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng đã là một người chết. Hắn, Hồn Tú, đã tuyên án. Cho hắn nói thêm vài lời trăn trối thì có sao? Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nghe xong, khóe miệng giật giật. Hắn đã cố hết sức hạ thấp tư thái của mình như vậy, mà Hồn Tú vẫn hùng hổ dọa người. Điều này quả thực là Tây Thiên Chiến Hoàng siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ đến việc mình không phải là đối thủ của Hồn Tú, lại bất đắc dĩ buông ra. Trước thực lực tuyệt đối, cúi đầu nhận thua cũng không mất mặt. Mất mặt là khi biết rõ không địch lại mà vẫn cố lao đầu vào chỗ chết. Đó mới là mất mặt nhất. Hồn Tú nhìn thấy hết những hành động nhỏ của Tây Thiên Chiến Hoàng, liền nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu ngươi không đồng tình với lời ta nói, thì qua đây đánh ta đi. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không. Hắn cũng muốn đánh Hồn Tú lắm chứ. Nhưng khổ nổi, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn là đối thủ của Hồn Tú, hắn đã sớm ra tay rồi, chứ không đứng đây mà khúng núng. Nhưng thực lực của hắn trước mặt Hồn Tú chẳng đáng để nhìn. Hắn không phải là đối thủ của Hồn Tú. Hắn không phải a, ngoài việc chịu đựng uất ức, hắn còn có thể làm gì? Thấy Tây Thiên Chiến Hoàng tiếp tục im lặng, Hồn Tú không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác. 3 năm nay, xem ra Tây Thiên Chiến Hoàng kiêu ngạo vô cùng đã có sự thay đổi. Hơn nữa, sự thay đổi này không hề nhỏ. Quả nhiên, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Đúng như câu nói, ta đứng trước mặt ngươi, ngươi xem ta có mấy phần giống như trước. Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ, còn có mấy phần giống như xưa đâu. Đã học được cách co được giãn được rồi. Không tệ. Rất không tệ. Nhưng học được cách co được giãn được thì sao chứ? Hồn Tú sẽ cho hắn cơ hội sao? Không, căn bản sẽ không cho Tây Thiên Chiến Hoàng cơ hội. Từ lúc Tây Thiên Chiến Hoàng bắt đầu đánh lén hắn, cho hắn một nhát xuyên tim, cuối cùng còn truy sát hắn. Nếu hắn tha cho Tây Thiên Chiến Hoàng, thì hôm đó hắn thật sự có bệnh. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này lên tiếng, Tú Đế, có thể cho ta một cơ hội không? Ta muốn thần phục ngài. Ngài không giết ta, ta nguyện thần phục ngài, toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện sẽ tôn ngài làm chủ. Nói rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng cứ thế quỳ xuống trước mặt Hồn Tú. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hồn Tú đến Tây Thiên Chiến Điện chính là để giết hắn. Lúc này không tỏ thái độ, sợ lát nữa sẽ không còn cơ hội. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, đường đường là một tiên phẩm thiên chí tôn, ở đại thiên thế giới này cũng là một phương cường giả. Nếu hắn đầu phục Hồn Tú, chắc hẳn Hồn Tú sẽ không từ chối đâu nhỉ. Dù sao, một tiên phẩm thiên chí tôn, trong đại thiên thế giới cũng là một tồn tại hiếm có, là nhân vật tầm cỡ trong những kẻ tầm cỡ. Thần phục ta. Khóe miệng Hồn Tú nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, Tây Thiên Chiến Hoàng đây là nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn làm chó à? Hồn Tú trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng nghĩ gì, hắn còn không biết sao? Hắn muốn làm chó, cũng phải xem mình có muốn nhận hay không đã. Ngươi thấy thế nào? Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ làm gì? Hồn Tú giễu cợt. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng một trận khổ sở, hắn nào dám làm gì chứ? Dù sao, thực lực của Hồn Tú đã bày ra ở đó. Ba cái mạng của hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hồn Tú. Hắn có thể làm gì? Hắn có thể làm sao? Nếu hắn có thực lực nghiền ép hồn điện, hắn đã không phải ở đây khúng núng cầu xin, thậm chí là quỳ gối. Hắn là ai? Hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng, Bách Chiến Chi Hoàng. Hắn có thể quỳ xuống, lựa chọn mở miệng thần phục, điều đó cần bao nhiêu dũng khí chứ? Tây Thiên Chiến Hoàng tiếp tục nói, Tú Đế, thực lực của ta ngài cũng đã thấy, ngài chấp nhận ta đầu hàng, đối với ngài chỉ có lợi chứ không có hại. Ha ha, Hồn Tú không nói nên lời, ngươi có thực lực gì? Trước mặt ta, ngươi chỉ là một con dung dế thôi. Bây giờ ngươi hèn mọn trước mặt ta như một con chó, chấp nhận ngươi, để ngươi vào thời điểm mấu chốt lại đâm sau lưng ta một nhát, cho ta một cái xuyên tim nữa sao? Tây Thiên Chiến Hoàng, nói thật cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay, ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng, phải chết. Hôm nay, Tây Thiên Chiến Điện này cũng phải đổi một cái tên khác. Ngươi Tây Thiên Chiến Hoàng nghe lời Hồn Tú kiên quyết như vậy, biết rằng ý hắn đã quyết. Hắn có nói thêm nữa, Hồn Tú cũng sẽ không thay đổi chủ ý, đã như vậy, cần gì phải nói nhiều làm gì. Chỉ là mình thêm hèn mọn, khiến người khác chê cười. Được, rất tốt, rất tốt. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này cũng không giả vờ nữa, ngã bài luôn. Hắn đứng thẳng người dậy, một mặt kiêu ngạo nhìn Hồn Tú. Hồn Tú, nếu ngươi đã nhất định phải giết ta, thì đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Chỉ bằng ngươi. Hồn Tú nghe lời Tây Thiên Chiến Hoàng, căn bản chẳng thèm để vào mắt. Chỉ bằng ngươi mà muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi đang nghĩ ăn cái gì vậy? Ngươi căn bản không có tư cách đó. Nói rồi, không cần Tây Thiên Chiến Hoàng nói gì hay có hành động gì, Hồn Tú vươn tay ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Tây Thiên Chiến Hoàng liền bị phong tỏa. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cảm nhận được cơ thể mình không thể động đậy. Không gian xung quanh như một cái lồng giam, vững vàng vây khốn hắn. Bất kể hắn giãy giụa thế nào cũng vô ích. Ngươi thật mạnh. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này không khỏi kinh hãi nhìn Hồn Tú. Đối phương không hề làm gì, mà hắn đã như một tù nhân bị giam cầm. Dù có thực lực kinh thiên cũng không thể thi triển, chỉ có thể mặc người ta xâu xé. 3 năm nay, Hồn Tú dường như không chỉ đơn giản là dưỡng thương. Hắn đã mạnh hơn. Lần này, Tây Thiên Chiến Hoàng càng thêm hoảng loạn. Hắn vốn còn muốn dùng chiêu đồng quy vu tận để dọa Hồn Tú một phen, nhưng bây giờ xem ra, dọa cái gì? Chính mình ngược lại bị chiêu này của Hồn Tú làm cho sợ hãi. Hắn làm gì có sức mà tự bạo? Hắn bây giờ ngay cả sức để tự bạo cũng không có, lấy gì uy hiếp người ta? Quả nhiên, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. 3 năm trôi qua, Hồn Tú đã mạnh hơn. Mạnh đến mức khiến hắn sợ hãi. Còn hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, tự cho mình là thiên chi kiêu tử, lại dậm chân tại chỗ. Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch này không phải là một chút, mà là rất nhiều. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tây Thiên Chiến Hoàng vội vàng cầu xin, Tú Đế, tha cho ta thật sự nguyện ý tôn ngài làm chủ. Ta nguyện làm con chó của ngài. Một con chó trung thành vô cùng, ngài chỉ đâu ta đánh đó. Ta biết ngài muốn thành lập một thế lực siêu cấp ở đại thiên thế giới. Ngài cần nhân thủ, ta, Tây Thiên Chiến Hoàng, chính là một trợ thủ đắc lực, bất kể là thực lực hay gì khác, cũng là lựa chọn số một. Tú đế, ta nguyện thề cả đời đi theo ngài, tha cho ta đi. Tây Thiên Chiến Hoàng cầu xin. Hắn hiểu đây là cơ hội cuối cùng của mình. Không cầu xin nữa, thì sẽ không còn cơ hội. Hắn còn chưa muốn chết. Hắn có tư chất vấn đỉnh thánh phẩm Thiên Chí Tôn, tương lai chính là một nhân vật tầm cỡ thực sự trong đại thiên thế giới. Hắn không thể chết. Không thể chết a, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần còn sống, mọi thứ đều còn cơ hội. Người mà chết rồi, thì tất cả đều xong. Hồn Tú nói, xin lỗi, ta có rất nhiều cường giả, tiềm năng đều mạnh hơn ngươi, ta không cần phải giữ ngươi lại. Tây Thiên Chiến Hoàng nói, không Tú đế, ngài không có ngài là cường giả từ hạ vị diện đến. Ngài căn bản không có ai để dùng. Ta có thể cung cấp cho ngài. Thật sự Tú đế, ngài phải tin ta. Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này hoảng rồi, hoàn toàn hoảng loạn. Hắn cảm nhận được sát ý của Hồn Tú ngày càng mãnh liệt. Hồn Tú nhếch miệng cười nhẹ, ta đúng là đến từ hạ vị diện, không sai. Nhưng ba năm nay, bản đế không hề nhàn rỗi. Bản đế đã mang theo không ít cường giả từ hạ vị diện của ta đến đại thiên thế giới rồi. Vừa dứt lời, Hồn Tú liền thả toàn bộ người trong thiên mộ ra. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn đám người xuất hiện sau lưng Hồn Tú, hoàn toàn sững sờ. Tám vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, tám vị chuẩn Thiên Chí Tôn, hơn 80 vị địa chí tôn. Mẹ nó, Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng không khỏi kinh hãi, trợn mắt há mồm. Hoàn toàn ngây người. Cái quái gì thế này? Hạ vị diện của Hồn Tú mạnh đến vậy sao? Sao lại có nhiều cường giả Thiên Chí Tôn như vậy? Đội hình này, cộng thêm thực lực kinh khủng của Hồn Tú, hắn hoàn toàn có thể tung hoành ở đại thiên thế giới. Căn bản không cần sợ bất kỳ ai. Hồn Tú mỉm cười nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, bây giờ còn cảm thấy ta không có người để dùng sao? Ta Tây Thiên Chiến Hoàng nhất thời nghẹn lời. Nhiều cường giả như vậy, sao Hồn Tú có thể không có người để dùng chứ? Hắn cuối cùng vẫn là sơ suất rồi. Không, Hồn Tú phất tay, Tây Thiên Chiến Hoàng gầm lên một tiếng không cam lòng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Oanh! Trong tiếng gầm không cam lòng, cơ thể Tây Thiên Chiến Hoàng dần phình to lên. Bốp một tiếng, hắn trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Trên bầu trời vẫn còn vang vọng tiếng gầm không cam lòng của Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một màn sương máu nhẹ nhàng rơi xuống. Từ đó, một đời bá chủ của Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng, cứ thế vẫn lạc, trở thành quá khứ. Hồn Tú, Tú Đế, Hồn Điện mới là chúa tể của Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Chiến Hoàng đã chết, người của Tây Thiên Chiến Điện đầu hàng không giết. Giọng nói của Hồn Tú như chuông lớn vang vọng khắp thành Tây Thiên Chiến. Tú Đế vạn tuế! Tú Đế vạn tuế! Tú Đế vạn tuế! Tây Thiên Chiến Hoàng đã chết, các cường giả trong Tây Thiên Chiến Điện cũng đã thấy. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, họ tự nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Ba ngày sau, một tin tức chấn động triệt để lan truyền khắp Tây Thiên Đại Lục, thậm chí cả đại thiên thế giới. Tây Thiên Chiến Hoàng đã vẫn lạc. Tây Thiên Chiến Điện trên Tây Thiên Đại Lục cũng bị một thế lực mới hoàn toàn thay thế. Thế lực thay thế Tây Thiên Chiến Điện này có tên là Hồn Điện. Hồn Điện được thành lập trên nền tảng của Tây Thiên Chiến Điện, trở thành bá chủ mới của Tây Thiên Đại Lục. Chuyện này lan truyền xôn xao khắp Tây Thiên Đại Lục. Rất nhiều thế lực không muốn tin rằng Tây Thiên Chiến Hoàng đã chết, Tây Thiên Chiến Điện đã đổi chủ. Các trưởng môn nhân của nhiều thế lực nhất lưu trên Tây Thiên Đại Lục đều kéo đến Tây Thiên Chiến Thành, tòa thánh thành của tất cả các thế lực. Sau khi đến nơi, họ mới phát hiện Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự đã không còn, Tây Thiên Chiến Thành ngày xưa cũng đã hoàn toàn biến thành hồn thành. Cả thành phố âm u, cho người ta cảm giác như một tòa quỷ thành. Tây Thiên Chiến Điện sừng sững ngày nào cũng đã biến thành hồn điện. Các cường giả đến đây trông thấy cảnh tượng này, hoàn toàn sững sờ. Họ có thể thần phục Tây Thiên Chiến Điện là vì sự cường đại của Tây Thiên Chiến Hoàng. Cái hồn điện này thay thế Tây Thiên Chiến Điện, lại không có cường giả tọa trấn, họ không phục. Các trưởng môn nhân của những thế lực nhất lưu này không phục, liền kéo đến hồn thành chuẩn bị đại náo một trận. Nhưng vừa mới bắt đầu, họ đã lập tức đầu lìa khỏi cổ, linh hồn bị cường giả của hồn điện giam giữ. Đầu của họ cũng bị cường giả hồn điện mang đến tận thế lực của mình. Chuyện này xảy ra, toàn bộ các thế lực trên Tây Thiên Đại Lục đều xôn xao, và rồi triệt để thần phục dưới chân hồn điện, thừa nhận vị trí bá chủ của hồn điện. Các đại lục xung quanh vốn thấy Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn lạc, Tây Thiên Chiến Điện bị thay thế, đều chuẩn bị đến Tây Thiên Đại Lục kiếm một chén canh. Nhưng khi thấy hạ trường của các trưởng môn nhân thế lực nhất lưu bản địa, các thế lực này căn bản không dám động thủ. Rất nhanh, Thông tin về hồn điện và về chủ nhân của hồn điện đã lan truyền khắp Tây Thiên Đại Lục, thậm chí toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Cả thế giới đều biết thế lực thay thế Tây Thiên Chiến Điện trở thành bá chủ Tây Thiên Đại Lục đến từ một hạ vị diện. Mà chủ nhân của hồn điện, Hồn Tú, tức Tú Đế, lại là một Thiên Chí Tôn, và Tây Thiên Chiến Hoàng chính là do hắn chém giết. Về Hồn Tú, tức Tú Đế, nhiều thế lực siêu cấp ở Đại Thiên Thế Giới không hề xa lạ. 3 năm trước, chuyện Hồn Tú xuất hiện và giao chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng, Hỏa Linh Lão Tổ, Băng Linh Lão Tổ, thậm chí cả Thanh Sam Kiếm Thánh, không hề bị che giấu, đã lan truyền khắp Đại Thiên Thế Giới. Cả thế giới đều biết từ một hạ vị diện đã xuất hiện một siêu cấp cường giả tên là Hồn Tú, một tồn tại có thể chống lại cả Thanh Sam Kiếm Thánh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hồn Tú lại như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Sau khi xuất hiện một lần 3 năm trước, tạo ra sự kiện chấn động toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, hắn liền hoàn toàn biến mất, không còn chút tin tức nào. Không ngờ 3 năm sau, Hồn Tú lại xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, hắn còn diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, thay thế hoàn toàn Tây Thiên Chiến Điện. Lại là một chuyện kinh thiên động địa. Tất cả các thế lực siêu cấp đều thổn thức không thôi. Tại Hỏa Linh tộc, Hỏa Linh Lão Tổ đang cùng một lão già đánh cờ. Lão già này mặc áo bào màu đỏ, mái tóc là những ngọn lửa kết hợp lại, trên trán có một ấn ký hình ngọn lửa, cả người cũng được bao bọc trong lửa, vô cùng thần bí. Lão già này không ai khác chính là Đà Xá Cổ Đế, dị hỏa xếp hạng nhất trên bảng dị hỏa. Bây giờ, ông là trưởng lão của Hỏa Linh tộc, thân phận địa vị chỉ đứng sau Hỏa Linh Lão Tổ, cũng là một trong 2 vị thiên chí tôn duy nhất của tộc. Hỏa Linh Lão Tổ đặt một quân cờ xuống, cười nhạt nói, Đà Xá, cái gã đến từ cùng một hạ vị diện với ngươi lại xuất hiện ở Đại Thiên Thế Giới rồi. Có hứng thú nghe một chút không? Đà Xá Cổ Đế đặt quân cờ, nói, lão già nhà ngươi, muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Cứ úp mở làm gì? Hỏa Linh Lão Tổ mỉm cười, không vội không hoảng đặt quân cờ xuống rồi mới chậm rãi nói, hắn đã diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, đồng thời thay thế Tây Thiên Chiến Điện, sáng lập Hồn Điện, bây giờ đã trở thành thế lực siêu cấp của Tây Thiên Đại Lục. Ồ, Đà Xá Cổ Đế nghe vậy, trong lòng chợt kinh hãi, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra bình thản, lợi hại, không hổ là cường giả đến từ Đấu Khí Đại Lục. Mặc dù Đà Xá Cổ Đế vẫn luôn ở trong Hỏa Linh tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không biết gì. Ông biết Tây Thiên Chiến Hoàng, một hậu bối không tầm thường trong Đại Thiên Thế Giới, tuổi còn trẻ đã đạt đến Thiên Chí Tôn, tương lai có khả năng rất lớn trở thành Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Thánh Phẩm? Đó là cảnh giới mà vô số Thiên Chí Tôn trên Đại Lục cả đời theo đuổi. Nhưng Thiên Chí Tôn ở Đại Thiên Thế Giới có rất nhiều, nhưng người có thể đạt đến Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn lại ít càng thêm ít. Từ đó có thể thấy được sự thưa thớt của Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Đạt đến Thiên Chí Tôn đã có thể xưng hùng ở Đại Thiên Thế Giới. Đạt đến Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn chính là hùng trong các bậc hùng. Một hạt giống có thể đạt đến Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn cứ như vậy bị Hồn Tú, một hậu bối cùng đến từ Đấu Khí Đại Lục, giết chết. Sao ông không kinh hãi cho được? Trong lòng ông không khỏi lẩm bẩm, bây giờ những kẻ phá vỡ gông cùng từ Đấu Khí Đại Lục đến đều mạnh mẽ như vậy sao? Hỏa Linh Lão Tổ và Đà Xá Cổ Đế quen biết nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ, lúc này nội tâm Đà Xá Cổ Đế chắc chắn vô cùng chấn kinh, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hỏa Linh Lão Tổ nói, nếu đoán không sai, vị Tú Đế này chẳng bao lâu nữa sẽ đến Hỏa Linh tộc. 3 năm trước, hắn đã nói với Lão Phu rằng, hắn nhất định sẽ đến Hỏa Linh tộc để thôn phệ ngươi. Ngươi không lo lắng về chuyện này sao? Lo lắng? Đà Xá Cổ Đế nghe vậy, không khỏi bật cười, có gì mà phải lo lắng? Nếu hắn có thực lực đó để luyện hóa ta, bị hắn thôn phệ thì có sao? Ở Đại Thiên Thế Giới này, kẻ muốn thôn phệ, luyện hóa Lão Phu nhiều lắm, không kém một mình hắn. Dứt lời, Đà Xá Cổ Đế nhìn về phía Hỏa Linh Lão Tổ, Hỏa Linh, ngươi thua rồi. Hả? Hỏa Linh Lão Tổ nghe vậy, ánh mắt rơi vào bàn cờ, không khỏi cười khổ, không sai, ta quả thực đã thua. Đà Xá Cổ Đế thấy Hỏa Linh Lão Tổ thừa nhận mình thua, trong lòng không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm, Hồn Tú. Tú Đế, Lão Phu ở Hỏa Linh tộc chờ ngươi đến. Trong Băng Linh tộc, khi Băng Linh Lão Tổ nghe tin Tây Thiên Chiến Hoàng bị Hồn Tú giết chết, không nhịn được khẽ thở dài, trước đây khi Chiến Hoàng đánh lén, ta đã biết nếu không triệt để giết chết tên Tú Đế này, ngày sau tất sẽ là họa lớn cho Tây Thiên Chiến Điện. Không ngờ mới vẻn vẹn 3 năm, Tú Đế đã trở lại, tiêu diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, còn sáng lập Hồn Điện trên nền tảng của Tây Thiên Chiến Điện. Ai Chiến Hoàng chết có chút oan uổng. Nếu lúc đó Chiến Hoàng không đánh lén, có lẽ kết cục đã tốt hơn một chút rồi. Đáng tiếc, Tây Thiên Chiến Hoàng không còn cơ hội làm lại, hắn đã hoàn toàn bỏ mạng. Không biết năm xưa Lão Phu nhận lời mời của Chiến Hoàng, đến Tây Thiên Chiến Điện trợ giúp hắn đối phó Tú Đế, liệu Tú Đế có còn ghi hận trong lòng không? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Băng Linh Lão Tổ liền bắt đầu hoảng hốt. Lão đã từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của Hồn Tú, đến Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải ngã xuống dưới tay hắn. Nếu Hồn Tú quyết định tính sổ sau, lão coi như xong đời. Không những vậy, băng linh tộc cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Càng nghĩ, lão càng thấy chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Băng linh lão tổ hoàn toàn rối loạn, lẩm bẩm, không được, hồn điện vừa thành lập, ta phải phái người đi tặng chút quà. Tốt nhất là ta phải tự mình đi, như vậy mới đủ thể hiện thành ý của bản thân, thậm chí là thành ý của cả băng linh tộc. Nhưng mà, nên tặng thứ gì đây? Việc này khiến băng linh lão tổ đau đầu, không biết phải làm sao. Tặng quà là cả một nghệ thuật, lão phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Tại kiếm vực, Thanh Sam kiếm thánh cũng đã nhận được tin tức hồn tú diệt Tây Thiên chiến hoàng. Đối với chuyện này, ông không hề bất ngờ. Ngay từ khi Tây Thiên chiến hoàng chọn cách đánh lén, đâm sau lưng hồn tú một nhát chí mạng, Thanh Sam kiếm thánh đã có thể đoán trước được kết cục ngày hôm nay. Suy cho cùng, Tây Thiên chiến hoàng vẫn là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, đường đi quá nhỏ nhen. Có kết cục hôm nay cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Trong mắt Thanh Sam kiếm thánh, nếu Tây Thiên chiến hoàng không chết, rất có khả năng sẽ trở thành thánh phẩm thiên chí tôn. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn cơ hội nữa. So với Tây Thiên chiến hoàng, Thanh Sam kiếm thánh càng xem trọng hồn tú hơn. Ông tin vào tiềm năng của kẻ này, tin rằng hắn sẽ sớm trở thành thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí tương lai còn có cơ hội trở thành tồn tại vượt trên cả thánh phẩm thiên chí tôn. Trên con đường tu luyện, có người cả đời chỉ mong đạt tới chí tôn. Mục tiêu của chí tôn là địa chí tôn. Mục tiêu của địa chí tôn lại là thiên chí tôn. Trở thành thiên chí tôn mới được coi là một kẻ khổng lồ thực sự trong đại thiên thế giới, mới có thể xưng hùng một phương. Mà thiên chí tôn lại nỗ lực cả đời để đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn, bởi vì thánh phẩm là đỉnh cao trong số các thiên chí tôn, cũng là đỉnh cao của toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ khi đạt tới cảnh giới này, họ mới hiểu ra rằng thánh phẩm thiên chí tôn vẫn chưa phải là điểm cuối của con đường tu luyện. Phía trên thánh phẩm thiên chí tôn, còn có một cảnh giới đáng sợ hơn nữa, chỉ những người đạt tới thánh phẩm mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Cảnh giới ấy mới là mục tiêu mà những thánh phẩm thiên chí tôn như họ khao khát đạt tới. Sự xuất hiện của hồn tú đã khiến Thanh Sam kiếm thánh nhìn thấy hy vọng. Thiên phú của hồn tú thật kinh khủng. Tương lai của kẻ này, không chừng sẽ trở thành một tồn tại siêu việt trên cả thánh phẩm thiên chí tôn. Thanh Sam kiếm thánh rất xem trọng hắn. Người đâu? Thanh Sam kiếm thánh cất tiếng gọi. Rất nhanh, một vị thiên chí tôn đã xuất hiện trong đại điện. Chủ thượng. Vị cường giả kiếm vực cung kính hành lễ. Thanh Sam kiếm thánh nói, hồn điện ở Tây Thiên đại lục vừa thành lập, bản tọa đã chuẩn bị một món đại lễ, ngươi thay bản tọa đi một chuyến đi. Vị cường giả kiếm vực nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, chủ thượng, đó chẳng qua chỉ là một thế lực do một cường giả từ hạ vị diện tới sáng lập thôi, vì sao chủ thượng lại để tâm như vậy? Thanh Sam kiếm thánh mỉm cười, hồn điện này tuy mới thành lập, nhưng tin rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành một siêu cấp thế lực ngang hàng với kiếm vực. Chính là nhân lúc bọn họ vừa mới thành lập, ngươi hãy đi thay kiếm vực kết một thiện duyên đi. Vị cường giả kiếm vực dường như nghĩ ra điều gì đó, nói, chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là thật sao? Điện chủ hồn điện là tú đế có thể ngang tài ngang sức với chủ thượng. Thanh Sam kiếm thánh gật đầu, không sai. Điện chủ hồn điện hồn tú là một kẻ có thiên phú yêu nghiệt. 3 năm trước, hắn đã có thể dùng thực lực tiên phẩm trung kỳ mà giao đấu với ta một trận. Bây giờ 3 năm đã trôi qua, không biết thực lực của hắn đã tăng tiến đến đâu, chắc chắn còn mạnh hơn 3 năm trước rất nhiều. Cho nên, ngươi hẳn là đã hiểu rồi chứ. Thành tựu tương lai của hồn tú chỉ có thể mạnh hơn bản tọa, chứ không thể thấp hơn. Lúc này không kết thiện duyên, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Vị cường giả kiếm vực gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất trong đại điện. Nhìn bóng lưng của đối phương, thân hình Thanh Sam kiếm thánh cũng dần tan biến. Chuyện đã xong, ông cũng cần phải đi bế quan. Thanh Sam kiếm thánh mơ hồ cảm ứng được, mình lại sắp đột phá. Nghĩ đến việc mình lại tiến gần thêm một bước đến cảnh giới trên cả thánh phẩm thiên chí tôn, trong lòng ông không khỏi có chút vui mừng. Tại phù đồ đại lục, trong phù đồ cổ tộc, phù đồ huyền cũng đã nghe tin tức Tây Thiên chiến hoàng bỏ mạng, Tây Thiên chiến điện đổi chủ, hồn điện được dựng lên. Nghe tin này, phù đồ huyền hơi sững sờ. Mới chỉ 3 năm mà đối phương đã sáng lập được một siêu cấp thế lực. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Theo phù đồ huyền, hồn tú muốn sáng lập một siêu cấp thế lực thì ít nhất phải mất 10 năm, 100 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dù sao, một siêu cấp thế lực cần có cả cường giả và nội tình. Thật không ngờ, hồn tú chỉ mất 3 năm đã làm được, mặc dù siêu cấp thế lực này còn hơi yếu. Nhưng yếu thì cũng vẫn là siêu cấp thế lực. Sáng lập hồn điện trên nền tảng của Tây Thiên chiến điện, cách làm này thật sự rất tú. Chỉ không biết một siêu cấp thế lực được dựng lên trên nền tảng của Tây Thiên chiến điện có thể đứng vững được không? Dù sao, muốn trở thành một siêu cấp thế lực không phải là chuyện đơn giản. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải cố gắng rất lâu mới đưa Tây Thiên Chiến Điện trở thành bá chủ Tây Thiên Đại Lục, trở thành một siêu cấp thế lực. Hồn Tú giết Tây Thiên Chiến Hoàng, đổi tên Tây Thiên Chiến Điện, rồi muốn thống trị nó, trong mắt Phù Đồ Huyền thì hoàn toàn không thể được. Không có người của mình, dù có nắm trong tay Tây Thiên Chiến Điện, nắm trong tay một siêu cấp thế lực thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một bù nhìn ngồi ở trên cao mà thôi. Người của Tây Thiên Chiến Điện có thể bề ngoài cung kính với Hồn Tú, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, ai mà biết được. Suy cho cùng, vẫn là do Hồn Tú quá trẻ tuổi, nền tảng quá nông cạn. Hồn Điện vừa thành lập, Hồn Tú liền giao mọi việc cho Hồn Thiên Đế, còn bản thân thì đi bế quan, cố gắng nâng cao thực lực. Một Tây Thiên Đại Lục nhỏ bé không phải là mục tiêu của hắn. Thứ hắn muốn là cả Đại Thiên Thế Giới, toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, bao gồm cả nửa thế giới bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh. Muốn ư, chỉ nói rung thì không được, còn phải có đủ thực lực. Mà thực lực của Hồn Tú lúc này còn kém xa. Vì vậy, hắn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lưu lại danh tính trên thương khung bản trong truyền thuyết, trở thành chúa tể cảnh. Hồn Tú mơ hồ cảm ứng được, nếu hắn trở thành chúa tể, Đại Thiên Thế Giới này sẽ trở nên rất thú vị. Hồn Tú bế quan lần này kéo dài suốt 3 năm. Trong 3 năm này, ngày càng có nhiều cường giả từ Đấu Khí Đại Lục đến Đại Thiên Thế Giới và gia nhập Hồn Điện. Rất nhanh, các phân điện của Hồn Điện được thành lập ở khắp mọi nơi trên Tây Thiên Đại Lục. Quyền kiểm soát của Hồn Điện đối với Tây Thiên Đại Lục còn vượt xa Tây Thiên Chiến Điện khi xưa. Chỉ trong 3 năm, Hồn Điện đã hoàn toàn trở thành bá chủ thực sự của Tây Thiên Đại Lục. Nhưng việc thành lập phân điện ở Tây Thiên Đại Lục không phải là giả tâm cuối cùng của Hồn Điện. Giả tâm của họ là thành lập phân điện trên toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Mục tiêu của Hồn Điện không chỉ là một Tây Thiên Đại Lục nhỏ bé, mà là cả Đại Thiên Thế Giới. 3 năm bế quan, nhờ vào linh lực đất trời dồi dào, Hồn Tú đã củng cố vững chắc thực lực của mình ở tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thậm chí từ hậu kỳ đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách tới thánh phẩm chỉ còn một bước chân. Nhưng bước chân này, muốn bước ra lại vô cùng khó khăn. Hồn Tú biết rõ, bế quan đã không còn tác dụng với mình nữa. Hắn cần phải xuất quan, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Tu luyện từng bước một bằng cách bế quan chỉ là phương pháp ngu xuẩn nhất. Muốn đạt được thành tựu kinh người trong thời gian ngắn, mấu chốt vẫn phải xem vào cơ duyên. Mà trong toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, cơ duyên vô số, nhưng cơ duyên thích hợp với hắn chỉ có thể là thôn phệ dị hỏa. Nhắc đến dị hỏa, thì chỉ có Đà Xá Cổ Đế trong Hỏa Linh tộc. Đó là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng, cũng giống như hắn, đến từ Đấu Khí Đại Lục. Hỏa Linh Đại Lục, đây là một mảnh đại lục tràn ngập hỏa diễm. Siêu cấp thế lực Hỏa Linh tộc của Đại Thiên Thế Giới tọa lạc tại nơi này. Người của Hỏa Linh tộc trời sinh có linh lực thuộc tính hỏa, tu luyện cũng là công pháp thuộc tính hỏa, là những chuyên gia về điều khiển lửa trong Đại Thiên Thế Giới. Nếu nói về thuật điều khiển lửa, Hỏa Linh tộc xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nhìn từ trên cao xuống, Hỏa Linh đại lục giống như một ấn ký hỏa diễm khổng lồ, cả đại lục một màu đỏ rực. Trong màu đỏ ấy ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm vô tận, linh lực thuộc tính hỏa trên toàn đại lục vô cùng tinh thuần. Cường giả tu luyện linh lực thuộc tính hỏa nếu đến đây tu luyện, hiệu quả sẽ làm ít công to. Hồn Tú đứng sừng sững trên không trung, nhìn xuống Hỏa Linh đại lục bên dưới, lẩm bẩm, ta tu luyện chính là linh lực thuộc tính hỏa. Nếu ta ở Hỏa Linh đại lục này tu luyện 10 năm, 100 năm, tin rằng thực lực của ta sẽ nhanh chóng tăng lên đến thánh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Hỏa Linh đại lục này, ta muốn. Trong lòng Hồn Tú đã xem Hỏa Linh tộc là vật sở hữu của mình. Nơi này thật sự quá thích hợp để hắn tu luyện. Hắn bay về phía khu vực trung tâm của Hỏa Linh đại lục, nơi Hỏa Linh tộc tọa lạc. Linh lực thuộc tính hỏa ở nơi đó còn nồng đậm hơn những nơi khác trên đại lục gấp mấy lần. Tại trung tâm Hỏa Linh đại lục là dãy Thần Viêm Sơn Mạch, đại bản doanh của Hỏa Linh tộc. Trong dãy núi này đâu đâu cũng là núi lửa. Chính nhờ những ngọn núi lửa này mà linh lực thuộc tính hỏa ở đây mới nồng đậm đến vậy. Chúng không ngừng đồng hóa linh lực trong trời đất, biến thành linh lực thuộc tính hỏa. Hồn Tú vừa đáp xuống Thần Viêm Sơn Mạch liền kinh động đến các cường giả Hỏa Linh tộc. Rất nhanh, hai vị bát phẩm chí tôn đã đến trước mặt hắn. Vì không cảm nhận được thực lực của Hồn Tú, hai người này cũng không dám quá mức lỗ mãng. Một vị bát phẩm chí tôn trung niên chắp tay nói, không biết các hạ là ai. Đây là địa bàn của Hỏa Linh tộc, các hạ có thư mời không? Nếu không có thư mời, xin các hạ rời đi, Hỏa Linh tộc không chào đón người ngoài. Hồn Tú nghe nói đến Hỏa Linh tộc còn cần thư mời, vẻ mặt có chút mờ mịt, lắc đầu nói, xin lỗi, bản tọa không có thư mời. 6 năm trước bản tọa đã nói với Hỏa Linh lão tổ của quý tộc rằng sẽ đến Hỏa Linh tộc bái phỏng. Hai vị chí tôn của Hỏa Linh tộc nghe vậy liền nhìn nhau, một người lắc đầu. Vị chí tôn lên tiếng lúc nãy lại nói tiếp, xin lỗi các hạ, ngài không có thư mời, chúng tôi không thể để ngài vào. Đây là quy củ của Hỏa Linh tộc chúng tôi, dù ngài có quen biết lão tổ cũng không được. Dù sao, thời đại này, kẻ lừa đảo rất nhiều. Hồng Tú nghe vậy liền hiểu ra. Đối phương căn bản không tin hắn. Hồng Tú cười khổ nói, các ngươi đã nghe nói về Hồn Điện chưa? 3 năm nay, Hồn Điện đã hoàn toàn trở thành bá chủ Tây Thiên Đại Lục, là bộ mặt của cả đại lục, cũng là một siêu cấp thế lực. Trong đại thiên thế giới, hẳn là không có thế lực nào không biết đến Hồn Điện, nhất là một siêu cấp thế lực như Hỏa Linh Tộc. Hai vị chí tôn nói, chúng tôi đương nhiên đã nghe qua. Hiện giờ Hồn Điện là chúa tể của Tây Thiên Đại Lục, trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng là một siêu cấp thế lực như mặt trời ban trưa, chúng tôi tự nhiên có nghe nói. Vừa dứt lời, hai cường giả Hỏa Linh Tộc như nghĩ đến điều gì, nhìn Hồng Tú từ trên xuống dưới, một người nói, các hạ, đến từ Hồn Điện. Không trách họ lại nghĩ như vậy, dù sao đối phương cũng đã nhắc đến Hồn Điện. Hồng Tú gật đầu, không sai, bản tọa chính là đến từ Hồn Điện. Hai vị chí tôn Hỏa Linh Tộc nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau mà thấy rõ sự chấn động trong mắt đối phương. Hồi lâu sau, một người nói, không biết các hạ có vật gì làm chứng không? Rõ ràng, dù tin Hồng Tú là người của Hồn Điện, nhưng nếu hắn không thể đưa ra vật chứng minh thân phận, họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thế giới này không dựa vào miệng lưỡi, mà dựa vào thân phận và thực lực. Hồn Tú khẽ lật nhẫn trữ vật, một tấm lệnh bài của Hồn Điện liền xuất hiện trong tay. Lệnh bài đen như mực, không biết làm bằng chất liệu gì, phía trên có luồng hắc khí quỷ dị lượn lờ, cùng với một chữ hồn thật lớn. Hai người là chí tôn của Hỏa Linh Tộc, tự nhiên cũng nắm rõ thông tin và tư liệu của các siêu cấp thế lực. Khi Hồn Tú lấy ra lệnh bài của Hồn Điện, họ lập tức nhận ra đây là thật. Lệnh bài của Hồn Điện được ghi chép trong tài liệu của họ. Lệnh bài thân phận của Hồn Điện chia làm 4 cấp, từ cao đến thấp là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Lệnh bài cấp Thiên chỉ có Thiên Chí Tôn của Hồn Điện mới có thể sở hữu. Lệnh bài cấp Địa dành cho Địa Chí Tôn. Lệnh bài cấp Huyền dành cho Chí Tôn, còn lệnh bài cấp Hoàng dành cho cường giả thông thiên cảnh. Hơn nữa, nếu họ không nhìn lầm, lệnh bài mà người trước mắt lấy ra chính là lệnh bài cấp Thiên của Hồn Điện, nghe đồn chỉ có Thiên Chí Tôn mới có thể sở hữu. Mặc dù không nhìn ra thực lực của đối phương, nhưng từ tấm lệnh bài cấp Thiên này, họ biết nam tử trẻ tuổi trước mắt là một vị Thiên Chí Tôn. Hai vị chí tôn của Hỏa Linh Tộc lúc này nhìn Hồn Tú với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiên Chí Tôn, đó là một nhân vật tầm cỡ ở đại thiên thế giới, dù đi đến đâu cũng được xem là thượng khách. Hai người vốn đã không dám lỗ mãng, nay lại càng thêm cẩn trọng. Một người cung kính nói, vị đại nhân Hồn Điện này, dù ngài không có thư mời, chúng tôi cũng không thể tự tiện cho ngài vào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đi bẩm báo tộc trưởng trước, xin vị đại nhân này vui lòng chờ một lát. Hồn Tú gật đầu, được. Hắn tuy đến để thôn phệ đà xá cổ đế, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Hỏa Linh Tộc, hắn tự nhiên phải làm theo lễ trước, sau đó mới dùng đến vũ lực. Khi lễ không thành, mới phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Đây là quy tắc lưu truyền từ xưa đến nay. Ai cũng không phải sinh ra đã vô địch, có thể trấn áp tất cả. Ai cũng cần phải trưởng thành. Thế giới này tuy coi trọng cường giả vi tôn, nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể thiếu, trừ phi ngươi thật sự mạnh đến mức có thể trấn áp tất cả, khi đó đạo lý cũng chẳng còn cần thiết. Hai vị bác phẩm chí tôn trao đổi ánh mắt, một người ở lại, người kia hóa thành một luồng sáng bay về phía đại điện của Hỏa Linh Tộc. Một vị thiên chí tôn của Hồn Điện đến thăm, Hỏa Linh Tộc nhất định phải đối đãi thận trọng. Dù sao đây cũng là thiên chí tôn, một cường giả thực sự của đại thiên thế giới, ai dám xem thường. Tộc trưởng, chuyện lớn không hay rồi. Trong đại điện, tộc trưởng đương nhiệm của Hỏa Linh Tộc là Hỏa Bá Thiên, một cường giả địa chí tôn đỉnh phong, chỉ còn cách chuẩn thiên chí tôn một bước chân. Lúc này, hắn đang ngồi trên bảo tọa hỏa diễm ở cuối đại điện, trong điện có những nữ tử mặc áo lụa mỏng màu đỏ đang nhảy múa. Những nữ tử này tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là những mỹ nhân hiếm có. Một tiếng kêu lớn từ ngoài điện truyền vào, rất nhanh một nam tử đi vào, chính là vị bác phẩm chí tôn chạy về bẩm báo. Hỏa Bá Thiên vốn đang có tâm trạng rất tốt, ngắm nhìn vũ điệu của các mỹ nhân, trong lòng như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Hắn đang nghĩ, những mỹ nhân này chỉ ngắm thôi chưa đủ, phải hành động mới được. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tiếng kêu từ ngoài điện đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng tốt của hắn. Hỏa Bá Thiên ngồi thẳng người, phất tay cho các vũ nữ lui ra, rồi nhìn nam tử trong điện nói, Hỏa Ba, xảy ra chuyện gì mà ngươi phải la hét ầm ĩ như vậy? Còn phá hỏng cả tâm trạng tốt của bản tọa. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hoàn hảo, Hỏa Ba, ta cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Hỏa Bá Thiên lúc này nhíu mày, tâm trạng tốt đẹp đã bị Hỏa Ba phá hỏng. Hỏa Ba không chần chừ, vội vàng nói, tộc trưởng, bên ngoài có một nhân vật lớn của Hồn Điện đến bái phỏng Hỏa Linh Tộc. Hỏa Bá Thiên còn chưa kịp nổi giận, đã nhanh chóng bừng tỉnh, kinh ngạc nói, cái gì? Có nhân vật lớn của Hồn Điện đến bái phỏng Hỏa Linh Tộc. Hỏa Bá Thiên ngồi không yên. 3 năm trước, Khi Hồn Điện vừa thành lập ở Tây Thiên Đại Lục, Hỏa Bá Thiên đã theo lệnh của Hỏa Linh Lão Tổ đến Hồn Điện tặng lễ. Ban đầu hắn không để tâm, nhưng khi đến Hồn Điện rồi, hắn đã bị chấn kinh. Bên trong Hồn Điện, ngoài điện chủ Tú Đế đang bế quan, số lượng Thiên Chí Tôn đã có đến 8 vị, chuẩn Thiên Chí Tôn cũng có 8 vị, còn cường giả Địa Chí Tôn thì có hơn 80 vị. Những cường giả này đều đến từ cùng một hạ vị diện với Tú Đế, và vô cùng trung thành với hắn. Nội tình của Hồn Điện sâu không lường được, khiến các siêu cấp thế lực đến kết thiện duyên đều phải hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Một thế lực có một vị Thiên Chí Tôn trấn giữ đã là siêu cấp thế lực, mà Hồn Điện lại có đến 9 vị Thiên Chí Tôn, Địa Chí Tôn thì nhiều vô số kể. Nội tình như vậy vô cùng khủng bố. Chính vì lần bái phỏng 3 năm trước đó mà các siêu cấp thế lực xung quanh Tây Thiên Đại Lục đều không dám manh động, không dám có ý đồ với Hồn Điện. Hồn Điện cũng trở thành một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu Đại Thiên thế giới. Nếu Hỏa Linh tộc đối đầu với Hồn Điện, họ chẳng là gì cả. Hỏa Bá Thiên dần dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nghiêm túc nhìn Hỏa Ba, "Hỏa Ba, ngươi có biết hậu quả của việc báo tin sai không?" Hỏa Ba nghiêm túc nói, "Thuộc hạ biết." Thuộc hạ đã kiểm tra thân phận của người đó, hắn nắm giữ lệnh bài cấp thiên của Hồn Điện, không thể là giả. Hỏa Bá Thiên lại một lần nữa chấn kinh, hít một hơi thật sâu. Vốn tưởng người đến bái phỏng chỉ là một địa chí tôn nào đó của Hồn Điện, không ngờ lại là một nhân vật lớn nắm giữ lệnh bài cấp thiên. Đây chắc chắn là một vị Thiên Chí Tôn. Một vị Thiên Chí Tôn vô duyên vô cớ đến bái phỏng Hỏa Linh tộc, động cơ không hề đơn thuần. Hồi lâu sau, Hỏa Bá Thiên đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn Hỏa Ba hỏi lại, "Hỏa Ba, ngươi có nhìn rõ không? Người đó cầm lệnh bài cấp thiên của Hồn Điện thật sao?" Trong lòng Hỏa Bá Thiên vẫn còn kinh ngạc và có chút nghi ngờ. Hỏa Ba quả quyết, "Tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ đã thấy rất rõ, đó chính là lệnh bài cấp thiên của Hồn Điện. Vậy còn chờ gì nữa? Mau cùng bản tọa đi nghênh đón." Hỏa Bá Thiên nghe vậy không chút chần chừ, hóa thành một luồng sáng rời khỏi đại điện. Một vị Thiên Chí Tôn, hắn không đắc tội nổi. Nếu là một Thiên Chí Tôn không có thế lực thì thôi, đằng này lại là Thiên Chí Tôn đến từ Hồn Điện. Nội tình của Hồn Điện như thế nào, Hỏa Bá Thiên đã tận mắt chứng kiến. Hỏa Linh tộc căn bản không thể đắc tội nổi Hồn Điện. "Tại hạ đã gặp qua các hạ." Hỏa Bá Thiên đáp xuống trước sơn môn, khẽ thi lễ với Hồn Tú. "Ngươi là?" Hồn Tú không nhận ra Hỏa Bá Thiên. Vị bác phẩm chí tôn bên cạnh thấy vậy, vội vàng giới thiệu, "Đại nhân, vị này là tộc trưởng của Hỏa Linh tộc chúng tôi." Hồn Tú nghe vậy, nhìn về phía Hỏa Bá Thiên không khỏi có chút thất vọng, lắc đầu. Địa chí tôn đỉnh phong, ngay cả chuẩn thiên chí tôn cũng không phải. Thực lực như vậy mà lại là tộc trưởng của Hỏa Linh tộc. Phải biết tộc trưởng chính là bộ mặt của cả một tộc. Bộ mặt của Hỏa Linh tộc lại là một địa chí tôn đỉnh phong, có thể thấy Hỏa Linh tộc cũng chẳng ra sao. Siêu cấp thế lực Hỏa Linh tộc này, xem ra còn yếu hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Ở trong một môi trường tu luyện tốt như vậy mà thực lực cũng chỉ là địa chí tôn đỉnh phong, có thể thấy thiên phú của vị tộc trưởng Hỏa Linh tộc này cũng chỉ tầm thường. Hỏa Bá Thiên nhìn Hồn Tú, trong trí nhớ của mình, ngày đó ở Hồn Điện hắn không hề gặp qua người này, lập tức có chút nghi ngờ về thân phận của Hồn Tú, bèn hỏi, "Không biết các hạ xưng hô thế nào?" Hồn Tú nhàn nhạt nói, "Hồn Tú." Hỏa Bá Thiên gật đầu một cách thờ ơ, nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một cái tên. "Cái gì?" Đồng tử Hỏa Bá Thiên đột nhiên co rút lại, nhìn về phía Hồn Tú. Cả người hắn chấn động vô cùng, ánh mắt nhìn Hồn Tú tràn ngập sự kinh hãi. Thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Hỏa Bá Thiên rung giọng, lời nói tràn đầy kinh hãi, "Ngài chính là Tú Đế. Chủ nhân Hồn Điện Tú Đế. Chủ nhân Hồn Điện Hồn Tú, đây tuyệt đối là một truyền kỳ. Cả đại thiên thế giới, ai mà không biết đến Hồn Tú. Hắn là chủ nhân của Hồn Điện. 6 năm trước vừa đến đại thiên thế giới đã có thể nghiền ép cường giả tuyệt thế lúc bấy giờ là Tây Thiên Chiến Hoàng, còn có thể giao đấu một trận với Thanh Sam Kiếm Thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Đây đích thực là một nhân vật truyền kỳ." Hỏa Bá Thiên vốn còn có chút hoài nghi thân phận của Hồn Tú, dù sao 3 năm trước hắn cũng đã từng đến Hồn Điện nhưng không hề thấy người này. Nhưng khi Hồn Tú nói ra tên mình, Hỏa Bá Thiên liền hiểu ra ngay. Hắn hiểu rõ rồi. 3 năm trước, sau khi diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, chủ nhân Hồn Điện đột nhiên có điều ngộ ra nên đã đi bế quan. Hắn tự nhiên không có cơ hội gặp mặt. Không ngờ 3 năm trước không có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của Tú Đế, thì 3 năm sau Tú Đế lại đích thân đến tận cửa. Cảm giác này thật không gì sảng khoái bằng. Được cảm nhận phong thái của Hồn Tú ở khoảng cách gần, quả nhiên là soái khí ngút trời, bá khí vô song. Hồn Tú nhìn Hỏa Bá Thiên đang kinh ngạc, thản nhiên nói, nếu như Hồn Điện chỉ có một vị chủ nhân, chỉ có một Hồn Tú, cũng chỉ có một Tú Đế, vậy thì người trong miệng ngươi chính là bản tọa. Hỏa Bá Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Tim gan hắn run rẩy, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn tin rằng không ai dám mạo danh Tú Đế Hồn Tú. Dù sao, mạo danh một cường giả như vậy chính là đang tìm đường chết, hơn nữa còn là cầm trong tay lệnh bài cấp thiên của Hồn Điện để mạo danh. Tuyệt đối không ai dám làm vậy. Hỏa Bá Thiên dần dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động, vội vàng nói, mời. Tú Đế mau mời vào. Chủ nhân Hồn Điện Tú Đế đến bái phỏng Hỏa Linh tộc, chỉ cần đầu óc Hỏa Bá Thiên không có vấn đề, hắn tuyệt đối không dám chậm trễ mảy may. Đắc tội một cường giả như Hồn Tú, đó thật sự là đang tìm đường chết. Hồn Tú cùng Hỏa Bá Thiên rời đi, chỉ để lại hai vị bát phẩm chí tôn đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng họ. Rất lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Hồi lâu, một người mới lên tiếng, trời à, ta vậy mà đã chặn đường chủ nhân Hồn Điện Tú Đế, còn nói chuyện với ngài ấy nữa. Sau này ta có chuyện để mà khoe rồi. Hỏa Ba cũng không chịu thua, nói như thể chỉ có một mình ngươi chặn đường ngài ấy vậy. Ta cũng đã chặn, không những thế ta còn nói chuyện với ngài ấy nữa. Sau này, ta đây Hỏa Ba trong cả Hỏa Linh tộc cũng có chuyện để mà khoe. Không sai, không sai. Từ nay về sau, chúng ta trong Hỏa Linh tộc cũng là thế này đây. Nói rồi, người kia còn không quên giơ ngón tay cái lên, rõ ràng là vô cùng kích động. Hỏa Ba gật đầu, nói, chủ nhân Hồn Điện này trông thật trẻ tuổi, thật đẹp trai, đúng không? Ừ, đúng là rất đẹp trai. Thực lực cường đại thì thôi đi, đằng này lại còn đẹp trai như vậy, thật là không có thiên lý mà. Trong đại điện, Hỏa Bá Thiên mời Hồn Tú vào, an bài chỗ ngồi và dâng lên linh quả. Hắn ngồi ở vị trí tộc trưởng, trước khi ngồi ở đây cảm thấy rất uy phong, nhưng bây giờ có Hồn Tú, chủ nhân Hồn Điện, ở đây, hắn ngồi trên ghế này mà cảm thấy không yên, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Thực lực và danh tiếng của Hồn Tú đã ở đó. Hắn tuy cũng là tộc trưởng của một siêu cấp thế lực, nói đúng ra thì hắn và Hồn Tú thuộc cùng một cấp độ, nhưng thực lực của Hỏa Bá Thiên chỉ là địa chí tôn đỉnh phong, ngay cả chuẩn thiên chí tôn cũng không phải. Trước mặt một tuyệt thế thiên chí tôn như Hồn Tú, hắn căn bản đứng không vững, hoảng loạn vô cùng. Nói trắng ra, Hỏa Bá Thiên không trấn được Hồn Tú. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy chiếc ghế dưới mông mình nóng như lửa đốt. Bầu không khí trong đại điện có chút lúng túng. Hồn Tú không mở miệng, Hỏa Bá Thiên cũng không mở miệng. Không khí trong toàn bộ đại điện vì thế mà trở nên ngột ngạt, khó xử. Cuối cùng, sự im lặng này vẫn bị Hỏa Bá Thiên phá vỡ. Dù sao, đây cũng là địa bàn của hắn. Hắn sợ cái gì chứ? Ở trên địa bàn của mình mà lại sợ hãi, thật không có đạo lý. Cứ bình tĩnh mà làm thôi. Đừng hoảng. Hỏa Bá Thiên hỏi, không biết Tú Đế đến Hỏa Linh tộc chúng ta có việc gì? Hồn Tú thấy Hỏa Bá Thiên mở lời, cũng chậm rãi nói, 6 năm trước bản tọa đã nói với Hỏa Linh lão tổ của quý tộc, sẽ có một ngày bản tọa đến Hỏa Linh tộc bái phỏng. Sao vậy? Lão tổ của quý tộc không nói cho tộc trưởng biết sao? Hỏa Bá Thiên nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt. Bái phỏng gì cơ? Chuyện xảy ra khi nào? Hắn chưa từng nghe lão tổ nhà mình nói qua. 6 năm trước, lão tổ đúng là có nhận lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng, đến Tây Thiên Đại Lục giúp hắn trấn áp kẻ địch nào đó. 6 năm trước lão tổ đã an toàn trở về, nhưng cũng không hề nhắc đến chuyện gì. 6 năm trước, Tây Thiên Chiến Hoàng. Rất nhanh, Hỏa Bá Thiên đang mờ mịt bỗng nghĩ đến điều gì đó, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. 6 năm trước, Tú Đế vừa đến Đại Thiên Thế Giới đã kết thù với Tây Thiên Chiến Hoàng, và Tây Thiên Chiến Hoàng bị Tú Đế nghiền ép. Mà lão tổ của mình 6 năm trước cũng nhận lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng đi Tây Thiên Đại Lục giúp trấn áp một kẻ địch. Bây giờ nghĩ lại, thời gian hoàn toàn khớp. Chẳng lẽ người mà lão tổ từng đi giúp Tây Thiên Chiến Hoàng trấn áp không phải ai khác, mà chính là Tú Đế đang ở trước mắt. 3 năm trước, Tú Đế trở về, một tiếng hiệu lệnh, dẫn dắt cường giả quay lại, chém chết Tây Thiên Chiến Hoàng, thu phục Tây Thiên Chiến Điện rồi đổi thành Hồn Điện. Bây giờ 3 năm trôi qua, Tú Đế lại xuất hiện ở Hỏa Linh tộc. Nghĩ đến cái chết của Tây Thiên Chiến Hoàng và sự sụp đổ của Tây Thiên Chiến Điện, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Hỏa Bá Thiên và không cách nào xua đi được. Tú Đế đến Hỏa Linh tộc, kẻ đến không có ý tốt. Rất có thể là vì ân oán 6 năm trước mà đến. Lần này, Hỏa Linh tộc sắp gặp đại kiếp. Lão tổ ơi là lão tổ, 6 năm trước sao lại nhận lời đi Tây Thiên Đại Lục chứ? Thế này chẳng phải là đắc tội với Tú Đế rồi sao? Đã đắc tội thì thôi đi, ngài ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng để ta còn chuẩn bị. Giờ thì hay rồi, chẳng chuẩn bị gì cả. Tú Đế đã tìm đến tận cửa, tuy chỉ có một mình, nhưng trong lòng ta hoảng lắm đây này. Lão tổ, ngài hại ta rồi. Vậy Tú Đế, ngài đến đây lần này là vì? Hỏa Bá Thiên trong lòng thấp thỏm bất an, yếu ớt hỏi. Hồn Tú nhìn Hỏa Bá Thiên lo lắng, trong lòng lắc đầu, nói, Hỏa tộc trưởng, chuyện này vẫn nên mời lão tổ nhà ngươi đến đi. ngươi không đủ tầm đâu. Lời này nghe không dễ chịu, nhưng ít nhất cũng là lời nói thật. Một tộc trưởng chỉ là địa chí tôn đỉnh phong thì làm được gì? Đây là đại thiên thế giới, không phải hạ vị diện. Siêu cấp thế lực như Hỏa Linh tộc xem ra ngày càng sa sút. Tin rằng không bao lâu nữa, sau khi lão tổ của Hỏa Linh tộc qua đời, Hỏa Linh tộc sẽ hoàn toàn bị loại khỏi danh sách các siêu cấp thế lực. Dù sao, điều kiện để trở thành một siêu cấp thế lực là phải có một vị thiên chí tôn trấn giữ. Hết chương 588. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.